Tiếp theo đột nhiên một cái to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Là ai dám ở ta Nam Cung gia địa bàn náo sự? Nhị trưởng lão? Nhị ca? Quả nhiên Nam Cung gia cứu binh tới rồi, cái này Nam Cung gia nhị trưởng lão lao khí thế cường thịnh, là một cao thủ. Nhị trưởng lão, này liền cá nhân khi dễ ta, lại còn có vũ nhục cha ta, một chút đều không đem chúng ta ngươi kêu cộng ra để vào mắt, các ngươi nhất định phải đem bọn họ bắt lại, hung hăng trách phạt bọn họ. Nhị trưởng lão nhìn về phía Phượng Khinh Vũ nói, không biết Phượng thiếu chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, gia chủ đã ở Nam Cung gia chờ đã lâu, không biết Phượng thiếu chủ có thể hay không cho ta một cái mặt mũi. Nam Cung Ngọc đã mở to hai mắt nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, Phượng thiếu chủ, ngươi không phải là kia một cái thủy chi giới đệ nhất thiên tài, Phượng thiếu chủ đi. Đối với Nam Cung Ngọc những lời này, Phượng Khinh Vũ hoàn toàn lười đến phản ứng, chỉ là lạnh băng kêu nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, các ngươi Nam Cung gia, bản thiếu chủ liền không cần phải đi, ta đối với các ngươi Nam Cung gia một chút hứng thú đều không có, bất quá còn thỉnh Nam Cung nhị trưởng lão đem nhà các ngươi này đó chó điên, cấp dắt đi. Đúng vậy đúng vậy. Nhà các ngươi dưỡng chó điên nơi nơi chạy loạn, nếu là cắn được người, để cho người khác được bệnh chó dại, vậy tội lỗi lớn. Hai người như vậy kẻ sướng người họa, tức khắc gian làm này đó Nam Cung gia người mặt, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. Phượng thiếu chủ thật sự không tính toán, bán cho Nam Cung gia cái này mặt mũi sao. Nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, Phượng thiếu chủ thế nhưng tới bọn họ Nam Cung gia đại bản doanh, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Chỉ cần đi cái này Phượng thiếu chủ thỉnh đến Nam Cung gia, như vậy muốn bắt lấy hắn liền phi thường đơn giản. Hoàng Ngan Miểu mở miệng nói, các ngươi Nam Cung gia, chúng ta sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Chính là gia chủ hiện tại đang chờ. Cho nên vẫn là thỉnh các ngươi qua đi đi. Nhị hàng lao phất phất tay, chung quanh Nam Cung gia gia phó đã tản ra vây quanh bọn họ hai người. Nam Cung đại tiểu thư đắc ý cười nói, các ngươi chết chắc rồi. Chính là liền ở ngay lúc này, đột nhiên vô số người áo đỏ đột nhiên trống rông xuất hiện, đem Nam Cung gia người cấp vây quanh lên, trong đó một cái lạnh lùng thanh niên đi hướng tiến đến quỳ một gối ở Phượng Khinh Vũ trước mặt nói, thiếu chủ, thuộc hạ đến chậm. Những người này thực lực, mỗi một cái không thua tôn sư cấp bậc, nếu là thật sự ở Nam Thành khai chiến, bọn họ Nam Cung gia tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Nhị trưởng lão thâm hô một hơi nói, nếu Phượng thiếu chủ hôm nay không nghĩ đi, như vậy lão phu cùng gia chủ liền ở Nam Cung gia chờ Phượng thiếu chủ đại giá quang lâm. Nhị trưởng lão, Nam Cung Ngọc lôi kéo nhị trưởng lão khí khí cầu nói, thật sự như vậy tính sao? Nhị trưởng lão nhìn về phía kia giống như ngọn lửa giống nhau một đám người. Bọn họ giống như hỏa giống nhau nhiệt liệt, nói, Phượng vệ đã tới, chúng ta đây không có cơ hội. Giống nhau Phượng Khinh Vũ đều là một người hành động, Phượng vệ sẽ không ra tới, hiện giờ Phượng vệ thế nhưng xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phượng Khinh Vũ nói, các ngươi tới. Phượng Khinh Vũ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Nếu là hắn một người, hắn tuyệt đối sẽ không làm Phượng vệ xuất động, chính là hắn không thể làm Tiểu Thủy Nhi đặt nguy hiểm bên trong. Nam Cung gia đối bọn họ như hổ rình mồi, hắn đi vào nơi này, như thế kiêu ngạo lớn mật, kia đương nhiên là có dựa vào. Bọn họ tới rồi một nhà trà lâu đỉnh cấp ghế lô bên trong, kia một thanh niên nam tử lại một lần quỳ xuống nói, không biết thiếu chủ có cái gì phân phó. Phượng một, Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt nhìn về phía hắn nói, ở chúng ta trở về phía trước, các ngươi cần thiết đang âm thầm hảo hảo bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Phượng nhẹ ca nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Phượng một tự nhiên là nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, lần đầu tiên nhìn đến chính mình thiếu chủ bên người có thể đứng một cái trừ bỏ phu nhân ở ngoài nữ tử, bất quá nữ tử này thoạt nhìn nhỏ một chút, không biết thích hợp hay không làm thiếu chủ phu nhân. Chính là cảm giác được Hoàng Ngàn Miểu thực lực thời điểm, luôn luôn đạm nhiên Phượng vệ đệ nhất nhân, cũng bị dọa không nhẹ. Cái gì? Linh giả thất giai. Thuật chi giới thế nhưng có như vậy phế xài. Có nghe hay không? Liên tính là bản thiếu chủ cùng Tiểu Thủy Nhi đồng thời gặp được nguy hiểm, các ngươi muốn trước cứu cần thiết là Tiểu ai làm. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, là, làm phượng vệ, đó chính là vô điều kiện nghe chủ tử mệnh lệnh, vô luận cái gì nguyên nhân. Nghe xong Phượng Khinh Vũ bố trí nhiệm vụ lúc sau, Phượng một đạo, phu nhân đã tới tin tức, nói Tiểu Cung Chủ đã tới rồi Thủy Chi Giới, thỉnh thiếu chủ cần phải muốn tìm được Tiểu Cung Chủ hồi Hoàng Cung ăn sinh nhật. Lễ vật đã làm thuộc hạ đưa đến Hoàng Cung trông coi hảo. Bởi vì Phượng Khinh Vũ như vậy để ý Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Một cũng nói thẳng, chính là này vừa nói, lại làm Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn. Hoàng Ngàn Miểu chờ Phượng Một đạo, Phượng Một, ngươi vừa rồi nói Hoàng Cung. Là. Hắn lãnh ngạnh trả lời. Ngươi là Hoàng Cung người. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Là. Hắn trong lòng kỳ quái, nàng không phải cùng thiếu chủ ở bên nhau sao? Chỉ có thể sẽ không biết. Hoàng Ngàn Miểu sau đó chỉ vào Phượng Khinh Vũ nói, hắn là Hoàng Cung thiếu chủ. Phượng Khinh Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Hoàng Ngàn Miểu biết thân phận của hắn xa cách hắn, chính là làm Phượng Khinh Vũ cảm giác đạo ý ngoại chính là, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng lang nhào tới ôm lấy hắn cười nói, a ha ha, ngươi thế nhưng là đệ đệ. Thật là không nghĩ tới, ta liền nói ngươi cho ta đệ đệ đương định rồi. Phượng Hoàng nhất tộc nam tử, là họ Phượng, nữ tử còn lại là họ Hoàng, nàng sớm nên nghĩ tới, kia một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cái loại này không có bất luận cái gì lý do tín nhiệm cũng thích, nếu không phải nhà nàng đệ đệ, nàng như thế nào sẽ như thế thích. Bị Hoàng Ngàn Miểu một phát, Phượng Khinh Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tiểu Thủy Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nhìn Phượng Khinh Vũ, khoe khoang cười nói, đệ đệ a, kỳ thật tỷ tỷ ta cũng lừa ngươi nga. Tên của ta, cũng không kêu Phượng Thủy Nhi, ngươi đoán xem. Phượng Khinh Vũ mở to hai mắt nhìn, Phượng vừa nói mâu thân tiện thể nhắn, nói tỷ tỷ tới rồi Thủy Chi giới, hơn nữa tiểu Thủy Nhi sử dụng ngọn lửa, thật sự như là thần hoàng chi hỏa. Càng thêm quan trọng là, hắn sẽ không vô duyên vô cớ như vậy để ý một nữ tử, để ý đến thắng với hắn sinh mệnh, cho nên, một cái tên, miêu tả sinh động, hắn không biết tỷ tỷ diện mạo, đối với nàng tính cách cũng không rõ ràng lắm, thực lực không rõ ràng lắm, chính là tên, tuyệt đối là thập phần rõ ràng. Chính là hắn lúc này thật sự không nghĩ tin tưởng, này đối với hắn tới nói thật ra là quá tàn khốc một chút, Hoàng Ngàn Miểu lại không có tính toán buông tha nàng, hài hước cười nói, đệ đệ à, ta không họ Phượng, ta họ Hoàng. Hoàng. Phượng nhị ngước mắt, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, trên thế giới này họ Hoàng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng cũng là Phượng Hoàng nhất tộc. Tên của ta gọi là Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng. Ngàn. Miểu Phượng nhị miệng đã trưởng thành, hoàn toàn có thể tắc hạ một viên ma thu trứng. Hắn nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi thật là tiểu cung chủ sao? Lúc này hắn cảm giác được bị sét đánh, tiểu công chúa mới như vậy một đinh điểm đại, hắn có thể tiếp thu. Chính là tiểu công chúa thực lực này. Phóng nhãn toàn bộ cửu trọng giới, đều không có như vậy phế xài đi. Đệ đệ, ngươi tin hay không ta nói? Hoàng Ngàn Miểu cũng không có lấy ra thân phận của nàng chứng cứ linh tinh, chỉ là hỏi Phượng Khinh Vũ tin hay không. Tiểu Thủy Nhi lời nói, ta đương nhiên tin. Thiếu chủ tin, bọn họ cần thiết tin, Phượng Một quỳ trên mặt đất nói, thuộc hạ Phượng Một, gặp qua tiểu cung chủ. Phượng Khinh Vũ sở dĩ là Hoàng Cung thiếu chủ mà không phải tiểu cung chủ, là bởi vì cái kia vị trí, thuộc về Hoàng Ngàn Miểu, cũng chính là Phượng Khinh Vũ trưởng tỷ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đệ đệ, ngươi thật là ta đệ đệ đâu. Nhanh lên kêu một tiếng tỷ tỷ cấp tỷ tỷ ta nghe một chút ta. Phượng Khinh Vũ sắc mặt, chính là thật không đẹp, kia hai chữ, tuyệt đối kêu không ra. Tiểu Thủy Nhi, cuối cùng hai chữ, biến thành ba chữ. Hắn hoàn toàn cảm thấy chính mình là ca ca, này một tiếng tỷ tỷ, làm hắn như thế nào kêu đến ra tới a? Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, tiểu tử, ta thật là tỷ tỷ ngươi, ngươi thế nhưng không kêu. Chờ ta nhìn thấy mẫu thân cùng phụ thân rồi, ta nhất định cáo trạng, nói ngươi không thích ta cái này tỉ tỉ, ngươi ghét bỏ ta, ô ô ô. Hoàng Ngàn Miểu giả vờ thương tâm nói, tiểu Thủy Nhi, ta, ngươi đừng như vậy. Nếu không ta đương ca ca hảo, ngươi bộ dáng này. Lúc này đây, Phượng Khinh Vũ lấy ra Trác Sinh Thạch, hắn không chết tâm A. Trác Sinh Thạch vừa xuất hiện, mặt trên viết tuổi thế nhưng là 14 tuổi. Phượng Khinh Vũ nói, ngươi 14 tuổi, ta có 16 tuổi, ta mới là ca ca. Phượng Một cũng ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Tiểu cung chủ không phải 1000 năm phía trước liền dáng thế sao? Như thế nào mới 14 tuổi? Cái này chắc sinh thạch có vấn đề, ta chính là so ngươi sớm sinh ra 900 nhiều năm, mẫu thân, phu nhân, còn có rất nhiều tộc nhân đều có thể làm chứng, cái này ngươi là lại không xong. Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng, chậm rãi nói, đệ đệ, ngươi liền nhận mệnh đi. Vậy ngươi tuổi là chuyện như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta sinh ra 3 năm lúc sau, liền lâm vào ngủ say, hết thể sinh mệnh sinh trưởng toàn bộ đình chỉ, biết 10 năm trước mới tỉnh lại, tiếp tục trưởng thành, cho nên chắc sinh thạch biểu hiện tuổi không đúng. Phượng Khinh Vũ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngươi sinh mệnh tuổi mới 14 tuổi không đến, ngươi chân chính tuổi cũng là như thế, như vậy ta so ngươi lớn hơn 2 tuổi, ta mới là ca ca. Không được. Sao lại có thể như vậy tính? Hẳn là từ sinh ra bắt đầu tính. Ta so ngươi đại 984 tuổi, ta mới là tỷ tỷ. Ngươi so với ta tiểu. Ta là ca ca. Phượng một hỗn độn nhìn về phía này khắc khẩu hai người nói, tiểu cung chủ, thiếu chủ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía Phượng một đạo, Phượng một, ngươi nói một chút ta cùng hắn rốt cuộc ai đại. Phượng Khinh Vũ cũng nhìn chằm chằm Phượng một đạo, Phượng một, ngươi cấp bản thiếu chủ nói, bản thiếu chủ có phải hay không ca ca. Phượng một lúc này cảm thấy Alexander, liền tính muốn hắn đi đối mặt tôn vương cấp bậc cao thủ, cũng không nghĩ đối mặt hai vị này chủ tử a. Thật là đáng sợ. Tình huống như vậy, hắn nói gì đều không tốt. Tiểu cung chủ là 1000 năm phía trước sinh ra, phàm là hoàng cung bên trong nhân viên đều rất rõ ràng, bởi vì bọn họ ra tiểu cung chủ, lập tức liền phải quá 1000 tuổi sinh nhật. Chính là vừa rồi nghe tiểu cung chủ vừa nói, kỳ thật nàng cũng mới sống 14 năm không đến. Mà thiếu chủ giống như rất muốn đương ca ca. Nay trong đó quá phức tạp, không phải hắn một cái phượng vệ, có thể rõ ràng, hắn sợ hãi nói, tiểu công chúa, thiếu chủ, cái này không phải thuộc hạ định đoạt, thuộc hạ cảm thấy, hẳn là đi hỏi một chút chủ tử cùng phu nhân mới đúng. Không được, ta hiện tại liền phải hắn kêu tỉ tỉ của ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, không được, bọn họ nói cũng không tính. Chính mình phụ thân cùng mẫu thân, tuyệt đối sẽ không đứng ở hắn bên này. Đến lúc đó tiểu thủy nhi là tỷ tỷ sự tình, liền sẽ bị gõ định. Tiểu tỷ tỷ. Không được. Ta là ca ca. Hoàng Ngàn Miểu chết đều sẽ không từ bỏ, mà Phượng Khinh Vũ ở tiếp tục dãy rua, ai đều không thổ làm, cuối cùng vô tật mà chết. Mà Phượng Nhị cũng đầy đầu mồ hôi biến mất, hắn nhưng không nghĩ đương pháo hôi a. Các chủ tử việc nhà, thật sự là quá phức tạp. Tiểu thủy nhi, chúng ta về nhà, vậy không cần làm thủy nguyệt lâu ra ngựa. Chúng ta đem tiền thế chấp lấy về đến đây đi. Hắn cũng không phải luyến tiếc những cái đó tiền, chỉ là không nghĩ làm kia một người nam nhân chiếm tiện nghi mà thôi a. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi nói nếu là Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, đưa chúng ta đi hoàng cung, tỷ tỷ ta muốn lưu lại hắn, chúng ta có vài phần thắng. Phượng Khinh Vũ trả lời, lấy chúng ta hoàng cung thực lực, ít nhất có 9 thành cơ hội có thể lưu lại Nguyệt Ngọc. 9 thành, vậy là đủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giống nhau. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không phải là muốn đem Nguyệt Ngọc cấp lưu lại đi. Địa bàn của ta làm chủ, như vậy mỹ nhân nếu là buông tha nói, cũng không phải là ta Hoàng Ngàn Miểu tắt phong, đệ ngươi sẽ hỗ trợ đi. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói. Phượng Khinh Vũ nói, nếu Tiểu Thủy Nhi ngươi kêu ca ca ta nói, ta tuyệt đối toàn lực trợ giúp ngươi làm Nguyệt Ngọc lưu lại. Chẳng lẽ ta không kêu ca ca ngươi, đệ ngươi liền không giúp ta sao? Hoàng Ngàn Miểu đáng thương hề hề nhìn Phượng Khinh Vũ. Này đương nhiên sẽ không. Kia không phải được. Hiện tại Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp trừ đi tên của hắn trực tiếp kêu đệ. Đối với Hoàng Ngàn Miểu là hắn tỉ tỉ sự tình, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu. Bất quá hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng. 16 năm trước hắn chỉ là biết nàng tồn tại, lại không thể gặp mặt. Hoàng Ngàn Miểu phá vô Phượng Khinh Vũ bả vai nói, đệ. Mấy năm nay thật là làm khó dễ ngươi. Nếu ta thiên phú đã thức tỉnh lại đây, có thể tu luyện, như vậy về sau, khiến cho ta tới bảo hộ đệ ngươi đi. Ai làm ta là tỷ tỷ đâu? Phượng Khinh Vũ cầm Hoàng Ngàn Miểu tay nói, vô luận Tiểu Thủy Nhi ngươi có thể hay không tu luyện, vô luận Tiểu Thủy Nhi ngươi là thiên tài vẫn là phế xài, ta cái này các ca, đều sẽ bảo hộ ngươi. Ta là tỷ tỷ, tiểu tử, ngươi thật là chán sống. Ngươi rõ ràng so với ta tiểu. Hai người như vậy xảo. Xảo mệt mỏi, từng người về phòng nghỉ ngơi, nghĩ Hoàng Ngàn Miểu miệng cười, Phượng Khinh Vũ cảm thấy mười mấy năm cực khổ, chỉ cần có thể đổi đến nàng bình an, hết thảy đều là đáng giá. Bất quá làm hắn kêu nàng tỉ tỉ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào trên cửa, nhớ tới Phượng Khinh Vũ nói hắn những cái đó huyết lệ sử, nàng không nghĩ tới kia hết thảy thế nhưng là vì hắn. Nàng nhíu môi nói, phụ thân, ngươi quá vô nhân tính. Bất quá nàng phụ thân giống như vốn dĩ liền không phải người, đâu ra nhân tính đâu. Nhận thân cứ như vậy kết thúc, không có hai mắt nước mắt lưng tròng, có chỉ là khắc khẩu tranh cãi nữa xảo, đây là thuộc về bọn họ tỷ đệ tương nhận phương thức. Nếu Nhẹ Vũ là đệ đệ, như vậy đi hoàng cung dễ như trở bàn tay, cũng không sợ không đuổi kịp thời gian. Hoàng Ngàn Miểu quyết định ở bên ngoài nhiều chơi một chút thời gian, phải nói là nhiều chơi chơi Nam Cung gia tộc. Này đó gia tộc khi dễ nàng Hoàng Ngàn Miểu thân đệ đệ, tìm chết. Đêm khuya tĩnh lặng bên trong, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm giác được một trận lạnh băng sát khí, lông mi hơi hơi nhúc nhích một chút, kia một đạo sát khí từ nàng bên cửa sổ xẹt qua. Này sát khí quá mức cẩn ngấp, nếu không phải nàng linh hồn lực cường hãn, còn không nhất định có thể cảm giác được đến, mục tiêu không phải nàng, mà là đi cách vách. Cách vách đúng là Phượng Khinh Vũ phòng, Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, có sát thủ yếu điểm ui Nhẹ Vũ đệ đệ hạ sát thủ, là Nam Cung gia người phái tới sao. Màu lam thân ảnh chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu rời đi chính mình phòng, nhằm phía Phượng Khinh Vũ phòng. Hắn vì nàng chắn như vậy nhiều năm tai nạn, kế tiếp nàng sẽ bảo hộ hắn, bởi vì nàng mới là tỷ tỷ. Chương 7. Hoàng Ngàn Miểu chỉ là ẩn núp ở âm thầm, tiếp theo nàng liền thấy được một đạo màu đen thân ảnh chợt lóe, một đạo màu trắng tia chớp nhằm phía Phượng Khinh Vũ. Thật nhanh, phi thường mau, cái này sát thủ không phải dùng kiếm giết người, hắn sở am hiểu, thế nhưng là ám khí. Thật nhanh, hắn trốn không thoát. Phượng Khinh Vũ cũng kinh sợ, hắn trải qua ám sát, vô số kể, chính là trước mắt cái này kẻ ám sát, thật là lợi hại. Hắn ám khí, quá nhanh. Phong chi phong ấn, ngàn ảnh như gió. Chính là liền ở ngay lúc này, vô số màu lam thân ảnh từ vọt đi lên, chắn hắn trước mặt. Tiểu Thủy Nhi. Đệ đệ, tỷ tỷ nói, về sau ta tới bảo hộ ngươi. Không cần. Chờ đến kia một quả ám khí, muốn thẳng đánh Hoàng Ngàn Miểu mặt thời điểm, bọn họ mới thấy rõ ràng này một không ám khí, là bộ dáng gì. Đây là một quả, trăng non hình ám khí, sắc bén tinh xảo, tản ra giống như ngàn năm hàn băng giống nhau khí lạnh. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, không gian phong ấn. Liên ở kia một quả nguyệt hành ám khí muốn đả thương đến Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, nó lại bị Hoàng Ngàn Miểu ném tới rồi một cái khác không gian bên trong. Phong ấn thuật. Một cái lanh rất cha thanh âm thấp giọng nỉ non, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, lúc này đây tinh diệu ám sát thất bại, như vậy đương nhiên muốn nhanh chóng lui lại. Ngăn lại hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói. Phượng Khinh Vũ thân ảnh đã đuổi theo, mà Hoàng Ngàn Miểu ở cái này phòng xuất khẩu, sớm đã bày ra phong ấn trận. Không gian phong ấn. Không gian phong ấn. Cái này sát thủ liền tính là lại lợi hại, cũng trốn không thoát bọn họ tỉ đệ hai lòng bàn tay, như thế bắt ba ba trong giỏ, còn có một cái phong ấn sư tại đây, hắn liền tính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Có thể người này thực lực thật sự không kém, ít nhất là tôn sư cấp bậc, kia trăng non hình ám khí đặc biệt khủng bố, Phượng Nhẹ vực động thủ, Hoàng Ngàn Miểu còn lại là ở dùng phong ấn thuật cho hắn ngăn trở kia một ít thần bí khó lường ám khí. Trong lúc nhất thời ba người chiến đấu, đánh vui sướng tràn trề. Mắt thấy hắn liền phải bị bắt được, Hắc Y Liễu nam tử chuẩn bị được ăn cả ngã về không chạy thoát, liền ở ngay lúc này một cái màu lam thân ảnh vọt lại đây. Hành động phong ấn. Giam cầm. Dường như thế, còn không an tâm, vì thế Hoàng Ngàn Miểu ở không gian bên trong, chuẩn bị tìm điểm cái gì đem hắn cấp bang chủ. Phượng Khinh Vũ cái này nhị thập tứ hiếu hảo đệ đệ biết Hoàng Ngàn Miểu nói tốt cho người, lấy ra tới một cái xiềng xích nói. Tiểu Thủy Nhi, cái này là thần khí, hắn liền tính là lại lợi hại, cũng trốn không thoát đâu. Hảo, liền dùng cái này, đem hắn cấp trói lại. Vì thế cái này kẻ ám sát bị bọn họ huynh muội hai cấp bắt được, Phượng Khinh Vũ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu, nếu không có Tiểu Thủy Nhi ở hắn bên người, lúc này đây chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đệ đệ, tỷ tỷ ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không thực cảm động a? Cảm động nói. Liền kêu một tiếng tỉ tỉ nghe một chút. Phượng Khinh Vũ nói, Tiểu Thủy Nhi, về sau không cần như vậy mạo hiểm, ta tồn tại, là vì cho ngươi che mưa chắn gió, mà không phải vì làm ngươi cho ta ngăn trở những cái đó tai nạn, nếu là ngươi bị thương, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ta chính mình. Ai nói, Phượng Khinh Vũ, ngươi như vậy nói như vậy, mỗi người tồn tại chỉ là vì chính mình mà thôi, ngươi tuy rằng là ta đệ đệ, thật sự không cần vì ta làm cái gì. Ngươi đã làm quá nhiều, về sau làm tỉ tỉ tới bảo hộ ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói. Ta là vì ta chính mình, bảo hộ ngươi cũng là vì ta chính mình, vô luận cỡ nào nguy hiểm, ta đều vui vẻ chịu đựng, làm ca ca vốn dĩ liền phải bảo hộ muội muội. Chính là ta là tỉ tỉ. Hoàng Ngàn Miểu cường điệu nói. muội muội chính là muội muội. Mà cái này hắc y lìa sát thủ, liền nhìn bọn họ huynh muội như vậy tranh luận không thôi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía hắn nói, ngươi cho ta ai nói, ta cùng nàng rốt cuộc ai là tỷ tỷ. Ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta là ca ca đi. Hắc y sát thủ lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy, đem hắn bắt lại chính là vì hỏi cái này dạng vấn đề đi. Chính là hai người hung hăng trừng mắt hắn, nếu là hắn không cho một đáp án, thề không bỏ qua. Hắc y sát thủ nói, nữ nhân này, thoạt nhìn mới 14 tuổi bộ dáng, mà ta nhìn Phượng thiếu chủ tư liệu, ngươi đã 16. Hẳn là Phượng thiếu chủ là ca ca đi. Chính là nếu nữ nhân này là trang nộn lão quái vật nói, như vậy hẳn là nàng mới là tỷ tỷ. Tương đối một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, sao có thể có như vậy khủng bố phong ấn thuật? Chính là hắn ngước mắt nhìn về phía kia một đôi thanh triệt đôi mắt, nay không giống như là lão quái vật a. Hắc y sát thủ này một phen trắng ra nói, lại chọc bọn hắn huynh muội hai, không tỷ đệ hai nổi giận, ngươi vướng bận lão quái vật, ngươi cả nhà đều là lão quái vật. Đáng chết, ngươi thế nhưng mắng tiểu thủy nhi tiểu quái vật. Tiểu thủy nhi ngươi không cần thương tâm. Phượng nhẹ ca an ủi chính mình Hoàng Ngàn Miểu, chính là lúc này Hoàng Ngàn Miểu mặt trở nên dữ tợn. Nàng từ kẽ răng nổ ra ba chữ. Lao quái vật. Trung quanh không khí đều phải băng, nàng nhằm phía cái này hắc y sát thủ trước mặt, phát hiện hắn thân hình to dài, mạnh mẽ, trên mặt mang theo một trường đen nhánh mặt nạ, kia một đôi đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, chính là lại có một loại sự thành quen biết cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu tay, dừng ở kia lạnh băng mặt nạ phía trên. Cười như không cười nói, sát thủ ca ca, ngươi dám như vậy nói ta, là muốn trả giá đại giới. Hắn rất bình tĩnh nói, lúc này đây nhiệm vụ thất bại, bị các ngươi bắt được, không ngoài chính là một cái chết tự, còn có cái gì khác đại giới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này nhưng không, nên trả giá cái gì đại giới, muốn nhìn ngươi lớn lên như thế nào lạc. Phượng Khinh Vũ thầm kêu không tốt, chính mình cái này muội muội quá thích Mỹ Nam, người nam nhân này thanh âm lạnh băng. Chính là lại rất dễ nghe. Dáng người không tồi, nếu là gương mặt kia lại lớn lên đẹp nói, tiểu thủy nhi chỉ sợ sẽ coi trọng. Nếu là người bình thường coi trọng liền coi trọng, bọn họ hoàng cung nhiều dưỡng một người nam nhân là dưỡng lên. Chính là cái này ngạch nam nhân lại là một cái thực lực khó lường lánh khốc sát thủ A. Hoàng Ngàn Miểu đáp án, thật sự làm hắn có chút kinh ngạc, tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu liền chậm rãi đem hắn mặt nạ cấp bóc xuống dưới. Nhìn đến gương mặt này, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này. Trước mắt người khuôn mặt, giống như chạm ngọc giống nhau, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt diệu, cỡ nào quen thuộc, này hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nguyệt Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta hoàng cung cùng các ngươi thủy nguyệt lâu, luôn luôn là không có xung đột, ngươi thế nhưng tự mình tới ám sát ta. Trước mắt người này, không phải thủy nguyệt lâu Nguyệt Ngọc là ai? Liên ở ngay lúc này. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, đệ đệ, không phải. Hoàng Ngàn Miểu tay dừng ở hắn hoàn mỹ trên mặt, hắn cũng không phải là Ngọc. Chính là bọn họ hai người rõ ràng lớn lên giống nhau. Hơn nữa rất giống, dịch dung cũng không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu tay ở hắn trên mặt du tẩu, nói, Nguyệt Ngọc trên người ta đâu độ, là ấm áp, đó là một khối ấm Ngọc A. Mà thân thể hắn, lại là lạnh, một khối từ trong đến đều lạnh băng hàn Ngọc. Nam tử nghe được Hoàng Ngàn Miểu lời này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thế nhưng có người như vậy phân biệt bọn họ, Hoàng Ngàn Miểu đến đích với hắn, thật sự thực yêu thích không buông tay. Một khối như thế lạnh lẽo hàn ngọc, thật sự không tồi. Nữ nhân, buông tay. Hắn lạnh lùng nói, rốt cuộc chịu không nổi chính mình bị một nữ tử ăn đậu hủ đi xuống. Không bỏ. Ta thích loại này vào tay cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu ngăn chặn hắn cánh ngôi. Lạnh băng sát khí. Nạp từ toàn bộ phòng, cái này lanh khốc sát thủ là nổi giận, răng, rác, một tiếng, kia một cái thần cấp xiềng xích thế nhưng đứt gãy mở ra. Hành động phong ấn, lúc này giải trừ, một quả nguyệt hành ám khí, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu sau cổ. Hoàng Ngàn Miểu lại đột nhiên gian cắn hắn hữu nhĩ vành thai nói, ngươi nhược điểm, liền ở chỗ này đúng hay không? Nam tử toàn thân đều cứng lại rồi, thanh âm có chút run rẩy nói, đừng núp ních. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại như cũ nhẹ nhàng mà gầm cắn, hắn lúc này tay, đều bắt không được rơi xuống đất. Đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Câm mồm. Không cần. Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn cổ nói, ngươi nếu muốn động thủ, đã đi xuống ta a. Tiếp tục cắn, chính là không buông khẩu. Phượng Khinh Vũ đều nhịn không được vì Hoàng Ngàn Miểu sờ soạng một phen mồ hôi lạnh, tiểu thủy nhi như vậy đi theo lão hổ trong miệng nhổ răng giống nhau, đùa giỡn Mỹ Nam đùa giỡn đến không muốn sống nông nỗi, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thủy nhi có thể làm sớm loại tình trạng này. Hắn buông tay, lại nâng lên tay, cuối cùng lại là không hạ thủ được, tay trái cánh tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, cương ngạnh vô cùng. Khàn khàn nói, đủ rồi. Hảo A. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào hắn trên người, hướng lên trên ngẩng đầu nhìn hắn kia tinh xảo cằm nói, hương vị không tồi u. Hàn Ngọc Mỹ Nhân, ngươi tên là gì A? Nguyệt cái gì? Người này diện mạo, người này cùng Nguyệt Ngọc điểm giống nhau, nếu là nàng còn không biết hắn là Nguyệt Ngọc huynh đệ nói, đó chính là náo tàn. Hắn lạnh băng hộp ra một chữ, bạch, bạch, bạch. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào hắn trên người, thấp giọng nỉ non, mà tim đập tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Nguyệt Bạch. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía trước mắt cái này lạnh băng tuấn mỹ nam tử, một hồi ám sát hiện giờ kết thúc giống như có điểm quỷ dị. Chính mình muội muội dựa vào nam nhân kia trên người so đối chính mình còn muốn thân mật, lại làm ca ca Phượng Khinh Vũ có chút an vị. Này vẫn là sát thủ sao? Sát thủ chẳng lẽ chính là như vậy trước nghiệp tố chất? Ở ám sát thất bại lúc sau thế nhưng còn có đơn tử chiếm mục tiêu muội muội tiện nghi. Ai chiếm ai tiện nghi? Điểm này Phượng thiếu chủ giống như còn không có làm rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, bạch, ngươi là sát thủ? Là. Ai phái ngươi tới giết ta đệ đệ a? Ta là ca ca. Nam Cung ra người, bởi vì có Phượng chưa đang âm thầm bảo hộ Phượng thiếu chủ, bọn họ không dám động thủ, cho nên hoa số tiền lớn, mời ta tới sát Phượng thiếu chủ. Nguyệt Ngọc lạnh như băng nói, hắn thật sự không có một chút sát thủ tiết tháo. Tuy tuy tiện tiện liền đem người mua cấp bán đứng. Bởi vì hắn bản thân liền không phải một sát thủ, mà là một cái kẻ ám sát. Nga. Liền biết là Nam Cung gia thật to gan A. Hoàng Ngàn Miểu lạnh băng nói. Tiểu Thủy Nhi, người này ám sát ta, tính toán như thế nào xử trí? Phượng Khinh Vũ hỏi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Nguyệt Bạch, cười nói. Bạch, ngươi ám sát ta đệ đệ, đó là muốn trả giá đại giới Nga. Bằng không ta sẽ không tha ngươi đi. Ngươi nói. Nguyệt Bạch lạnh lùng trả lời. Ân, xem ở ngươi lớn lên đẹp phân thượng, bồi ta ngủ một đêm thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói. Phượng Khinh Vũ nghe xong, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Tiểu Thủy Nhi, này căn bản là không phải đại giới được không, mà là chỗ tốt, rất tốt chỗ A. Này ngươi quá có hại. Chương 8 Ngọc Mỹ Nhân đưa tới cửa. Chương 8. Không có việc gì không có việc gì, chỉ bằng bạch gương mặt này. Ta liền không tính có hại. Hoàng Ngàn Miểu ý cười doanh doanh, lôi kéo Nguyệt Bạch nói, đi, đi ta phòng. Tiểu Thủy Nhi Phượng Khinh Vũ hô, đây chính là một sát thủ. Không có việc gì lạ. Bạch sẽ không thương ta. Hoàng Ngàn Miểu cười, ôm hắn cánh tay nói, Bạch, ngươi nói đúng không? Một đôi giống như hắc ngọc giống nhau đôi mắt, thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Hai người chi gian. Có một loại Phượng Khinh Vũ đều không thể lý giải ăn ý, cho nên Phượng Khinh Vũ chỉ có thể tùy ý Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Người tới. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, Phượng vừa xuất hiện ở hắn trước mặt. Cha cha kia một người nam nhân, là ai? Là. Đồng thời ở Thủy Nguyệt Lâu Nguyệt Ngọc, cũng thu được tin tức, Ngọc chủ tử, Bạch chủ tử đi ám sát Phượng thiếu chủ. Nga. Kết quả như thế nào? Nguyệt Ngọc cười hỏi. Kết quả Bạch chủ tử bị bắt lại. Chúng ta muốn hay không đi cứu Bạch chủ tử? Thanh âm nhưng thật ra có chút nôn nóng, đây là Nguyệt Bạch lần đầu tiên ám sát thất bại bị trảo. Không cần. Có cái kia tiểu nha đầu ở, có Bạch kia một khuôn mặt ở, cái kia tiểu nha đầu là tuyệt đối sẽ không giết rất Bạch. Hơn nữa nếu không phải Bạch tự nguyện, này thủy chi giới ai có thể đủ lưu lại hắn? Nguyệt Ngọc khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ngón tay không có tiết tấu gõ mặt trái, cùng làm có quan hệ. Còn có thể như vậy chuẩn xác biết hắn mẫn cảm điểm ở đằng kia, cái kia tiểu nha đầu là ai? Hoàng Ngàn Miểu mang theo Nguyệt Bạch đi vào chính mình phòng bên trong, sau đó chỉ vào Nguyệt Bạch nói, hởi quần áo. Xô xô xoạt xoạt, thanh âm truyền đến, Nguyệt Bạch thật sự không nói hai lời đem quần áo cấp thời ra, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, dáng người thật là không kiên nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một loại muốn đem Nguyệt Bạch nuốt chi nhập bụng cảm giác, thân thể hắn. Như là chôn giấu mấy vạn năm hàng ngọc, quá lãnh, hàn khí bức người. Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn nói, mùa hè ôm ngươi ngủ tuyệt đối thực thoải mái, chính là mùa đông sẽ thực lãnh. Nguyệt Bạch lạnh lùng trả lời, không phải còn có ngọc sao? Lênh thời điểm, từ hắn ở. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn đôi mắt nói, Bạch, ngươi như vậy liền không có cảm giác. Như thế nào cảm giác? Nguyệt Bạch không rõ nguyên do. Ngươi liền sẽ không cảm giác được nhiệt. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, thân thể của ta vẫn luôn là lạnh, trước nay cũng không biết nhiệt là cái gì cảm giác. Hắn lạnh như băng trả lời. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt không nói gì, Bạch lớn lên như vậy đẹp, không phải là kia gì lãnh đạm đi. Như vậy một người chơi không nổi nữa, Hoàng Ngàn Miểu nói, cho ta một cái ngủ ngon hôn, chúng ta ngủ đi. Đêm nay thượng sử dụng phong ấn thuật áp chế Bạch, nàng hao tổn chính là không ít. Ân. Nguyệt Bạch túi đầu, nhẹ nhàng hôn Hoàng Ngàn Miểu hữu nhị vành hai, lúc sau không bao giờ nói chuyện, đêm yên tĩnh, Hoàng Ngàn Miểu ôm này hàn băng mỹ nhân, thoải mái ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh một loại ấm áp truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt, phát hiện bên cạnh người, sớm đã không còn nữa. Phanh phanh phanh, tiếp theo bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng đập cửa, Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ đệ, vào đi. Phượng Khinh Vũ tiểu nhị hoác lao vọt tiến vào, thế nhưng không có nhìn đến Nguyệt Bạch, hỏi, tiểu Thủy Nhi, hắn đâu? Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch hắn bồi ta một đêm lúc sau, liền đi rồi. Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi, ta phái người điều tra qua, nam nhân kia chỉ sợ là nguyệt sát các người, hơn nữa rất có khả năng là nguyệt sát các kia một cái thần bí các chủ. Nga. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đạm nhiên. Phượng Khinh Vũ nói tiếp, tiểu Thủy Nhi, bọn họ hai huynh đệ, một cái là Thủy Nguyệt Lâu Ông, trưởng quản toàn bộ thủy chi giới tình báo, một cái là nguyệt sát các chủ, đây là đệ nhất sát thủ tổ chức, bọn họ hai người thân phận tuyệt đối không tầm thường. Ta sợ bọn họ sẽ xúc phạm tới ngươi. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, đệ đệ ngươi đừng nghĩ nhiều lạc. Bạch Cung Ngọc sẽ không. Tiểu Thủy Nhi dựa vào cái gì nói như vậy? Phượng Khinh Vũ không yên tâm. Không có bất luận cái gì bằng chứng, chính là ta chính là cho là như vậy. Làm thân thể tay xúc cảm, Bạch Cung Ngọc trên người mẫn cảm chỗ, đó là một loại trời sinh cảm giác. Đệ đệ tin tưởng ta. Có lẽ trên thế giới này rất nhiều người đều sẽ thương ta. Làm ta chết, bọn họ hai người sẽ không. Hoàng Ngàn Miểu kiên định nói. Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ nói, nếu tiểu Thủy Nhi như vậy tưởng, như vậy liền nghe ngươi. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, có mỹ nhân tiếp khách, tối hôm qua ngủ thật là thoải mái, đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, như vậy nhật tử mỗi ngày có thì tốt rồi. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng vừa kéo, tiểu Thủy Nhi thật là. Đệ đệ, Nam Cung gia thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta hẳn là phải làm điểm cái gì mới đúng, không phải sao? Phượng Khinh Vũ hỏi, tiểu Thủy Nhi có tính toán gì không? Hoàng Ngàn Miểu từ không gian bên trong lấy ra tới một trương giấy nợ nói, Nam Cung gia người quá keo kiệt, còn không có còn tiền, chúng ta đi đòi nợ đi. Tiểu Thủy Nhi muốn đi đòi nợ, chúng ta biên đi đòi nợ đi. Nam Cung gia người cũng không có được đến trăng mở sát nhiệm vụ thành công tin tức, thế nhưng được đến Phượng Khinh Vũ đã tìm tới cửa. Phượng Khinh Vũ hắn tới làm cái gì? Nam Cung gia chủ hồ nghi nói. Phượng thiếu chủ tới. Nam Cung đại tiểu thư trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, chẳng lẽ là Phượng thiếu chủ đối nàng khuynh tâm, cho nên tiến đến xem nàng. Tuy rằng không biết Phượng Khinh Vũ tới Nam Cung gia mục đích, Nam Cung gia gia chủ đương nhiên phái người tiến đến nên đón. Phượng thiếu chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón A. Nam Cung gia chủ mặt mày hớn hở đón đi lên. Nam Cung gia chủ khách khí. Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt nói. Đây là bọn họ lần đầu tiên đến Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia chủ không hổ là thủy chi giới đệ nhất gia tộc, kiến trúc to lớn, sắc thái sáng ngời. Phượng thiếu chủ bên này thỉnh, bên này thỉnh. Nam Cung gia chủ cười nói. Không biết Phượng thiếu chủ làm việc, là vì chuyện gì. Nguyện giết nhiệm vụ trước nay đều không có thất bại quá. Hiện giờ lúc này đây ám sát Phượng thiếu chủ, là bọn họ duy nhất một lần thất bại. Cho dù thất bại, Nguyệt giết sát thủ còn không đến mức đem bọn họ thú nhận đi thôi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, kỳ thật là cái dạng này, lúc trước ở mây mù sân dưới, quý gia tộc trưởng Lao Thiết đánh cuộc, vận khí có chút không hảo thua trận đánh cuộc, thiếu bổn tiểu tụ không ít tiền. Bổn tiểu thư cũng là một cái người hào sảng, thư thả hắn không ít nhật tử, chính là nhà các ngươi tam trưởng Lao chậm chạp không có còn tiền, đây là giấy nợ. Hoàng Ngàn Miểu đem giấy nợ đặt ở Nam Cung gia chủ trước mặt. Nam Cung gia chủ sắc mặt tối sầm, giấy trắng mực đen, đây là hoàn toàn lại không xong. Bởi vì thật lâu không còn, tiền vốn hơn nữa lợi tức chính là một so không ít số lượng, bất quá ta tin tưởng này đối với Nam Cung gia tới nói, không tính toán gì hết mục. Hoàng Ngàn Miểu cười phi thường vô hại. Nam Cung gia thấy được kia 9 tỷ tử tinh giấy nợ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó hỏi, không biết lợi tức là nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt, cái này ta nói không tính toán gì hết, ngươi hỏi một chút Nam Cung Tam trưởng lão, lúc trước chúng ta định ra lợi tức là nhiều ít. Thỉnh Tam trưởng lão lại đây. Nam Cung gia chủ sắc mặt không tốt lắm, rốt cuộc Nam Cung Tam trưởng lão chính là ký xuống một so kết sù nợ cờ bạc a. Tam trưởng lão bị mời đi theo, Nam Cung gia chủ nói, ngươi thật sự Phượng thiếu chủ Hòa Phượng luyện cục xử tới làm gì sao? Nam Cung Tam trưởng lão nhìn đến kia một trương giấy nợ, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vốn dĩ cho rằng giết hai người kia, kia một bút nợ cờ bạc liền có thể hủy bỏ, lại không có nghĩ vậy hai người đại nạn không chết. Thế nhưng còn đi vào Nam Công kích A Lai đòi nợ. Nam Cung Tam trưởng lão quỳ xuống nói, gia chủ, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngươi thiếu nợ liền tính, thế nhưng chậm chạp không còn tiền, lúc trước các ngươi định ra lợi tức là nhiều ít. Nam Cung gia chủ hỏi, là nghĩ đến kia một cái kết xù lợi tức, Nam Cung Tam trưởng lão liền cảm giác được muốn ngất đi rồi. Là nhiều ít. Nam Cung gia chủ lạnh băng hỏi, một ngày 100 triệu tử tinh tệ. Như thế cao lợi tức, ngay cả Nam Cung gia chủ cũng là khiếp sợ, này hoàn toàn là cướp bóc ca. Đúng vậy. Tổng cộng liền hơn 10 ngày mà thôi, mười mấy trăm triệu, ta liền hảo tâm đem số lẻ cấp xóa, tổng cộng 10 tỷ đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nam Cung gia chủ trong lúc nhất thời cảm giác được đầu đại, Hoàng Ngàn Miểu nói, Nam Cung gia không có khả năng như vậy một chút tiền đều giao không thượng đi. Cái này, đương nhiên là sẽ không. Nếu là bọn họ Nam Cung gia thiếu nợ đổi không thượng tiền, sẽ bị mặt khác gia tộc cấp cười nhạo. Người tới a. Nam Cung gia chủ phân phó đi xuống. Liền ở ngay lúc này, Nam Cung đại tiểu thư vọt tiến vào, nhìn về phía Phượng Khinh Vũ nói, Phượng thiếu chủ, ngươi đã đến rồi. Nàng đi tới chính mình lão cha trước mặt, lôi kéo Nam Cung gia chủ nói, cha, ta phải gả cho Phượng thiếu chủ. Phúc, đang ở uống trà Hoàng Ngàn Miểu, trực tiếp đem kia một miệng trà cấp phun tới. Phượng Khinh Vũ sắc mặt âm trầm không thôi. Nam Cung gia chủ cũng không biết chính mình nữ nhi phát cái gì điên rồi, bất quá Phượng thiếu chủ thiên phú, tuyệt đối là thủy chi giới đệ nhất nhân, thân phận cũng cao quý, chính là lại không thành. Ngươi nói bậy. Ô ô ô, ta chính là phải gả cho Phượng thiếu chủ, ta đối Phượng thiếu chủ vừa gặp đã thương, nữ nhi phi hắn không gả. Nam Cung đại tiểu thư một khóc hai nháo ba thắt cổ lên, thề sống chết gả cho Phượng Khinh Vũ. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng. Nam Cung đại tiểu thư, ngươi phải gả cho nhà ta đệ đệ, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi rốt cuộc nơi nào xứng đôi ta đệ đệ. Muốn diện mạo không diện mạo, muốn thực lực không thực lực, muốn nội hàm không nội hàm, yếu tố dưỡng không tu dưỡng. Hoàng Ngàn Miểu liệt vô số điều, làm Nam Cung đại tiểu thư tức giận vô cùng, ta lại như thế nào dương cũng so ngươi cái này linh giả thất giai phế xài hảo, hơn nữa ngươi dựa vào cái gì quản Phượng thiếu chủ việc hôn nhân. Ta đệ đệ hôn sự, ta có thể quyết định, ngươi nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ngươi nói bậy. Nam Cung đại tiểu thư cả giận nói. Đệ đệ. Ngươi nói có phải hay không? Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Khinh Vũ nói. Tiểu Thủy Nhi Thủy nói cái gì, chính là cái gì? Các ngươi Nam Cung đại tiểu thư giống như phát hiện cái gì? Cả giận nói, nguyên lai ngươi cái này tiểu nha đầu ở đánh Phượng thiếu chủ chủ ý. Tuyệt đối là ngươi ở trong đó châm ngòi ly gián, Phượng thiếu chủ mới có thể đối ta như vậy lãnh đạo. Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu tỷ đệ hai nháy mắt hết trô nói rồi, cái này Nam Cung đại tiểu thư thật sự thực sẽ ảo tưởng a. Phượng Khinh Vũ nói, ngươi cho ta im miệng. Tiểu Thủy Nhi là hắn thân muội muội, ở có thể cho phép Nam Cung đại tiểu thư như vậy bôi nhọ nàng. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu ngươi thua trận, như vậy liền cho ta rời đi Phượng thiếu chủ bên người. Nam Cung đại tiểu thư phẫn nộ nói. Đại tiểu thư Nam Cung Tam trưởng lão sắc mặt đại biến, đại tiểu thư thế nhưng muốn cùng cái này yêu nghiệt quyết đấu, kia không phải tìm chết sao. Trời biết cái này tiểu nha đầu cỡ nào biến thái. Chính là Nam Cung đại tiểu thư chính là không nghe, lúc trước ta thu thập không được hắn, là bởi vì nàng có phong thiếu chủ bảo hộ nàng, nếu là bổn tiểu thư cùng hắn đơn đả độc đấu, bổn tiểu thư nhất định có thể nước đức nàng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a. Cái này ta thích, nếu là ngươi thua, các ngươi Nam Cung già thiếu ta nợ lại phiên gấp đôi như thế nào? nếu muốn hố Nam Cung gia, liền hướng chết hố đi. Nam Cung gia chủ ý tứ như thế nào? Hoàng Ngàn Miệu bổ về phía Nam Cung gia chủ. Nam Cung gia chủ nói, cái này tất nhiên là không có vấn đề, bất quá bổn gia chủ còn tưởng thêm một cái, nếu là chúng ta Nam Cung gia thắng, chúng ta Nam Cung gia thiếu tiền liền miễn rất như thế nào? Hoàng Ngàn Miệu thực sảng khoái nói, hảo, vì tránh cho ngươi quỵt nợ, chúng ta vẫn là định ra khế ước đi. Ta Nam Cung Ngọc, ta Phượng Thủy Nhi. Nhà mình đại tiểu thư thật sự là sấm rền gió cuốn, Nam Cung Tam Trưởng Lao muốn ngăn cản, đều đã không còn kịp rồi. Gia chủ Nam Cung Tam Trưởng Lao gấp đến độ như là ở kiến bò trên chảo nóng giống nhau, sau đó nói, gia chủ, mượn một bước nói chuyện. Nam Cung gia chủ nói hai vị trước nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị một chút, thi đấu công việc. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ cười nói kia Nam Cung gia chủ chạy nhanh đi an bài đi. Nam Cung gia chủ tiếp theo miệng khô lưỡi khô giải thích Hoàng Ngàn Miểu thực lực có bao nhiêu khủng bố. Nam Cung gia chủ thấp giọng nói tôn giả thực lực, còn có hai chỉ khế ước thú. Như vậy thực lực, như thế nào làm chính mình nữ nhi thắng quá hắn? Lúc này Nam Cung gia chủ tự tin giờ khắc này muốn sụp đổ, có điểm hận chính mình nữ nhi như vậy lô mãng liền định ra khế ước, hiện giờ muốn đổi ý đều không còn kịp rồi. Nam Cung đại tiểu thư nỉ non Tam Trưởng lão, ngươi là gạt người đi. Cái kia tiểu nha đầu rõ ràng chỉ có linh giả thất giai thực lực a. Sao có thể là tôn giả? Lại còn có hai chỉ khế ước thú. Nam Cung đại tiểu thư hoàn toàn không nghĩ tiếp thu này một cái tàn khốc sự thật, chính là sự thật chính là như thế. Nam Cung gia chủ nôn nóng nói gia chủ, ngươi nhanh lên nghĩ cách, không thể làm cái kia nha đầu cứ như vậy thắng hoa. Mất đi tiền tài là tiểu, ném nhà của chúng ta Nam Cung gia mặt mũi, đã có thể thảm. Nam Cung gia chủ mày nhíu chặt, sau đó đi tới chính mình phòng bên trong, cuối cùng lấy ra tới một viên đan dược nói Ngọc Nhi, này một viên đan dược có thể làm ngươi nhanh chóng đột phá đến tôn sư cấp bậc, nói vậy cái kia tiểu nha đầu liền không thắng được ngươi, hơn nữa thi đấu phía trước, ta sẽ yêu cầu kia một tiểu nha đầu không thích hợp ma thú, nàng như vậy tự tin có thể thắng ngươi, nhất định sẽ đáp ứng xuống dưới. Nam Cung gia Tam Trưởng lão cũng gật gật đầu nói ân. Gia chủ cái này ý tưởng không tồi, chỉ cần kia một tiểu nha đầu không cần khế ước thú, nàng vừa mới thăng cấp tôn giả không lâu, tuyệt đối là không có khả năng đánh bại tôn sư. Thật tốt quá, ta nhất định phải hung hăng đánh bại kia một tiểu nha đầu, đem nàng đạp lên dưới chân, muốn cho Phượng thiếu chủ biết ta so nàng hảo. Nam Cung đại tiểu thư mừng rỡ như điên cười nói. Ba người hợp mưu một phen lúc sau, liền phái người tới thỉnh Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu. Nam Cung gia có chính mình luận võ tràng, chất lượng vẫn là độ rộng, đều là cực kỳ khả quan. Thi đấu bắt đầu phía trước, Nam Cung gia chủ nói Phượng tiểu thư, nghe nói ngươi có hai chỉ khế ước thú, mà nhà ta Ngọc Nhi chính là không có khế ước thú. Đến lúc đó ngươi nếu là triệu hồi ra khế ước thú, như vậy nhà ta Ngọc Nhi, nhưng sẽ có hại, này không công bằng. Hoàng Ngàn Miểu nói cái này Nam Cung gia chủ ngươi yên tâm. Đối phó nàng, ta còn không có tất yếu sử dụng ta khế ước thú. Chính là, Nam Cung gia chủ đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày nói Nam Cung gia chủ, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Không biết Phượng tiểu thư có thể hay không lập hạ cái lời thề, bằng không đến lúc đó thi đấu triệu hồi ra khế ước thú, kết quả nhưng khó mà nói a. Nam Cung gia chủ nói, một khi đã như vậy, thề liền thề đi. Hoàng Ngàn Miểu đáp ứng thực dứt khoát. Sau đó liền lập hạ lời thề ta Phượng Thủy Nhi hôm nay cùng Nam Cung Ngọc một trận chiến, tuyệt đối không cần khế ước thú. Thế ước thành lập, Nam Cung đại tiểu thư đắc ý hướng đi luận võ đài, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi lúc này đây, thua định rồi. Nam Cung đại tiểu thư vừa lên đài, liền triển lộ chính mình kia tôn sư cấp bậc thực lực, Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được tắp lưỡi. Lúc này đây vì làm Nam Cung đại tiểu thư thắng lợi, Nam Cung gia chính là bỏ vốn gốc. Tăng lên như vậy cao thực lực đang dược, thế nhưng đều tác dụng tới. Tiểu nha đầu, thấy được đi. Ngươi là không có khả năng đánh bại ta, ngươi hiện tại nhận thua nói, đến lúc đó miễn cho bị đánh. Nam Cung đại tiểu thư đắc ý rào rạt. Một cái màu lam thân ảnh chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu đã tới rồi luận võ đài phía trên. Tôn sư lại như thế nào, ta sẽ sợ ngươi không thành. Chân chính tôn sư cấp bậc cao thủ, nàng đều không sợ. Huống chi là cái này tây bối hóa. Nàng quang có tôn sư cấp bậc thực lực, mà không có như vậy kinh nghiệm chiến đấu, có thể đoạt được đến chạy đi đâu. Nếu ngươi lên đây, như vậy ta khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nam Cung Ngọc run rẩy một cái roi dài, thế nhưng là thánh khí cấp bậc. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng lấy ra tam trọng linh dù, ở nàng còn không có động thủ phía trước, Hoàng Ngàn Miểu cũng đã tiến lên. Đối mặt như thế nhanh chóng công kích, Nam Cung đại tiểu thư thét to, người đánh lén. Chính là nói như vậy có ích lợi gì, Hoàng Ngàn Miểu công kích tìm đã tới rồi, liền tính nàng có tôn sư cấp bậc phòng ngự, trên người cũng nhiều một cái lỗ thủng. Thật là thất sách ra. Nam Cung gia chủ thở dài, nàng vốn tưởng rằng chính mình nữ nhi tăng lên thực lực, cái này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu sẽ không thực đủ, nào biết hồi sự như thế. Nam Cung đại tiểu thư quang có tôn sư cấp bậc, lại bởi vì sinh hoạt ở tháp ngà voi bên trong, cơ bản không có chiến đấu quá, thực chiến kinh nghiệm, hoàn toàn là linh. Vì thế liền chỉ có thể bị Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo đánh, càng thêm kỳ ba chính là, Nam Cung Ngọc một bên chạy một bên mắng. Ngươi quá đáng giận. Ngươi sao lại có thể như vậy? A, vô luận nàng như thế nào kêu, Hoàng Ngàn Miểu đều là công kích không dứt, Nam Cung đại tiểu thư hoàn toàn trọng thương hô, cứu mạng A. Dừng tay. Nam Cung gia chủ bất đắc dĩ, mặt trầm xuống, xem ra chỉ có. Đột nhiên, một đạo màu vàng quang mang bao vây lấy Nam Cung đại tiểu thư, một đầu màu vàng sư tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này thế nhưng là khế ước thú. Phượng Khinh Vũ cả giận nói, Nam Cung gia chủ, ngươi không phải nói ngươi nữ nhi không có khế ước thú sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Cung gia chủ bắt đầu giả bộ hồ đồ. Phượng thiếu chủ, lão phu có nói qua sao? Phượng Khinh Vũ bị khí vui vẻ, Nam Cung gia gia chủ, thế nhưng có thể vô sỉ đến như vậy nông nỗi, hắn cuối cùng là gặp được. Tam trưởng lão, ngươi có nghe được sao? Nam Cung gia gia chủ nhìn về phía Nam Cung tam trưởng lão nói. Nam Cung tam trưởng lão trả lời, gia chủ giống như không có nói qua lời này, hẳn là Phượng thiếu chủ nghe lầm đi. Kia một con khế ước thú, chính là một con cao cấp thần thú. Ở Hoàng Ngàn Miểu không thể triệu hoán khế ước thú tiền đề dưới, nàng tuyệt đối không có khả năng là này một con khế ước thú đối thủ. Phượng Khinh Vũ sinh khí, nhưng là tuyệt đối không có một chút lo lắng Hoàng Ngàn Miểu an ủi bộ dáng. Buồn cười, cầm thần thú đối phó nhà hắn tiểu Thủy Nhi, kia không phải tìm chết sao. Cũng không nghĩ tượng gia tộc bọn họ, là cái gì gia tộc. Thần hoang máu, vạn thú thân phục. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại không có cởi bỏ huyết mạch phong ấn. Chỉ là cùng kia một con thần thú chiến đấu, liếm liếm khỏe miệng nói, đây mới là chiến đấu chân chính a. Cùng Nam Cung đại tiểu thư ngươi chiến đấu, thật là quá không thú vị. Ngươi vết thương chồng chất, Nam Cung đại tiểu thư hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, hận không thể đưa lên đi xé nàng, cái này tiểu nha đầu cũng dám khinh thường nàng. Cho ta xé nát nó, Nam Cung đại tiểu thư hạ lệnh nói, hiển nhiên là vị này Nam Cung đại tiểu thư căn bản là không phải này một con thần thú chủ nhân a. Cũng là, như vậy một kẻ yếu, hoàn toàn khế ước không được thần thú. Hoàng Ngàn Miểu chống linh cánh dù, bay tới không trung, tiếp theo thân hình vòng qua hợp lại quỷ dị độ cung, hút không khí tam trọng linh dù, liền hướng tới Hoàng Sư vọt qua đi. Phanh phanh phanh. Bị công kích tới rồi, Hoàng Sư ăn đau hoanh kích gầm rú lên, sau đó tái hiện Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu tùy ý tranh né, sau đó ghi lại Hoàng Sư muốn phát động công kích thời điểm. Đột nhiên đường vòng Nam Cung đại tiểu thư phía sau. Nay đầu thần thú cũng không phải là Nam Cung đại tiểu thư khế ước thú, công kích lên đương nhiên cũng sẽ không bận tâm Nam Cung đại tiểu thư chết sống. Một tiếng rít gào, một cái cuồng bạo công kích, Nam Cung đại tiểu thư hoàn toàn bị kịch. A, Nam Cung đại tiểu thư hét thảm một tiếng, thân thể đã bị cao cao quẳng, bay đến luận võ đài ở ngoài. Nam Cung gia chủ tay mắt lanh lẹ tiếp được chính mình nữ nhi, nói, nhanh lên đưa đi trị liệu. Kia một con khế ước thú, là của hắn, đương nhiên biết này nhất chiêu lực sát thương có bao nhiêu đại, chính mình nữ nhi có thể sống sót đã là may mắn. Chính là hắn thế nhưng còn không thể tức giận, bởi vì thương nàng là chính mình khế ước thú, cũng không phải người khác. Nam Cung gia chủ nói, tuy rằng Ngọc Nhi không ở luận võ đài, chính là nàng khế ước thú còn ở, lúc này đây tỉ thí, cũng không tính nàng bại. Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là đương nhiên, ta đánh còn không có tận hứng đâu. Đương nhiên không thể nhanh như vậy định thắng thua. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần công kích, một lam một hoàng hai thanh âm ở không trung đan xen chiến đấu không biết nhiều ít hiệp, cái này làm cho Nam Cung gia chủ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nàng vẫn là một cái tôn giả thực lực tiểu nha đầu sao? Hắn rốt cuộc có phải hay không người a? Tại sao lại như vậy? Kỳ thật Nam Cung tam trưởng lao sớm đã có một chút trong lòng chuẩn bị, chính là vẫn là bị Hoàng Ngàn Miểu dọa không nhẹ. Cái này tiểu nha đầu một ngày so với một ngày biến thái. Oanh, một tiếng vang lớn, hoàng sư kia khổng lồ thân thể, ở luận võ đài phía trên nện xuống một cái cự hố, hoàng ngàn miểu cười nói, ta thắng. Nam cung gia chủ ngượng ngùng nói, phượng tiểu thư lợi hại. Liên ở ngay lúc này kia hoàng sư thế nhưng bỏ lên, nam cung gia chủ đại hỉ, thế nhưng còn có thể chiến, như vậy liền còn không có thua. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, lúc này đây hoàng sư công kích mục tiêu, lại không phải hoàng ngàn miểu, mà là nam cung gia chủ. Mà lúc này nam cung gia chủ đột nhiên cảm giác được cái gì? Vẻ mặt không thể tưởng tượng, như là biến thành thạch điêu giống nhau. Tam trưởng lão nhìn như vậy khổng lồ hoàng sư vọt lại đây, sắc mặt đại biến, vội vàng chắn bọn họ gia chủ trước mặt nói, gia chủ tin tức. Phanh, tam trưởng lão lấy nhân loại chi khu, nơi nào ngăn cản được trụ thần thú chí mạng nhất chiêu, nháy mắt trước tâu Nga phi sái, không biết sống chết. Nam cung tam trưởng lão lấy mệnh tương bác, cái này làm cho nam cung gia chủ phục hồi tinh thần lại, nam cung gia chủ thực lực chính là tôn vương cấp bậc, tôn vương đỉnh. Nháy mắt ra tay đối phó hoàng sư, xuất sinh, cũng dám đả thương người, thật là tìm chết. Chính là này một đầu thần thú cũng coi như là thông minh, không có cùng nam cung gia chủ chính diện chiến đấu, mà là vội vàng né tránh, tiếp theo liền vô số thanh điên cuồng hét lên, ở nam cung gia quay rối lên. Một con thần thú, ở nam cung gia quay rối, không thể nghi ngờ là một đầu lang tiến vào dương đàn bên trong, kia trường hợp cùng tưởng mà biết. Nam cung gia hoàn toàn rối loạn. A, cứu mạng oa. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà lúc này hoàng ngàn miểu cùng phượng khinh vũ tỷ đệ hai đang ngồi ở nam cung gia một cây ngàn năm láo thụ phía trên, nhìn nam cung gia trận này xuất sắc cho hay. Toàn bộ gia tộc bị gia chủ khế ước thú, rào thành một nồi cháo, thương vong vô số, trường hợp như vậy, thật sự rất có hỉ cảm. Phượng khinh vũ hỏi, tiểu Thủy Nhi, ta không có cảm giác được ngươi huyết mạch dao động, ngươi là như thế nào mệnh lệnh kia một đầu tiểu sư tử. Nhân ra một đầu thần thú, tới rồi phượng thiếu chủ cuối cùng, thế nhưng liền thành một đầu tiểu sư tử. Hoàng ngàn miểu nói, ta không có mệnh lệnh nó đi làm này đó chuyện xấu a. Kia nó vì cái gì phát cuồng, liền chính mình chủ nhân đều phải sát. Phượng khinh vũ liền cảm giác được kỳ quái. Hoàng ngàn miểu nói, bởi vì nam cung gia chủ, đã không phải nó chủ nhân, nam cung kêu ái chủ mấy năm nay mệnh lệnh nó, nô dịch nó, làm nó vi phạm chính mình bản tâm, làm rất nhiều chuyện xấu, nó phi thường phẫn nộ, chính là lại không có biện pháp phản kháng, hiện giờ có thể phản kháng, đương nhiên muốn điên cuồng trả thù, hủy hoại hắn để ý gia tộc. Chính là, rõ ràng bọn họ chi gian có khế ước, như thế nào liền không có đâu. Hoàng ngàn miểu cười ha hả nói, đệ đệ a. Ngươi quên mất tỷ tỷ ta là đang làm gì, tỷ tỷ ta chính là phong ấn sư Nga. Có thể làm ma thú cùng nhân loại khế ước, như vậy đương nhiên là có thể giải trừ. Hơn nữa cái này 7 tháng là nô buộc khế ước, thật sự phi thường dễ dàng giải trừ. Ta giải trừ lâu như vậy, nam cung gia chủ mới phát hiện. Này đó khế ước, dễ dàng nhất giải trừ không gì hơn nô buộc khế ước, căn bản là không cần chủ nhân đáp ứng, chỉ cần ma thú bản thân nguyện ý, như vậy liền có thể giải trừ. Mà linh hồn khế ước đương nhiên là khó nhất giải trừ, cần thiết muốn hai bên đáp ứng mới được. Mà bản mạng khế ước, vĩnh viễn đều không thể giải trừ, chỉ sợ cũng xem như thường, cũng không có bổng á giải trừ như vậy khế ước đi. Phong ấn thuật, thế nhưng còn có thể như vậy dùng. Phượng Khinh Vũ kinh ngạc nói. Dù sao nam cung gia cứ như vậy bị hoàng ngàn miểu cấp âm, bọn họ đến bây giờ cũng không biết là hoàng ngàn miểu dở cho quỷ. Đều cho rằng là bởi vì hoàng ngàn miểu trọng thương hoàng sư ở có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm phát cuồng tới rồi tránh thoát nô buộc khế ước nông nỗi, tiếp theo bắt đầu cuồng bạo ở nam cung gia tộc quấy rối. Nam cung gia tộc không hổ là thủy chi giới 7 đại gia tộc, ở thần thú tác loạn thời điểm vô số nói cho ra tay, vốn dĩ hoàng sư đã bị hoàng ngàn miểu thương tới rồi, nó căn bản là không phải bọn họ đối thủ, cho nên chú định muốn bại. Hoàng ngàn miểu nói, nam cung gia che giấu cao thủ không ít toa. Kia một đầu tiểu sư tử chỉ sợ nguy hiểm. Đi lên này một cái lộ, là nó chính mình lựa chọn, bị nhân loại nô dịch cả đời, liền khế ước cởi bỏ, nó cũng chưa mặt sống sót, cho nên nó. Lúc này nam cung gia chủ cả kinh kêu lên, không tốt, cái này xuất sinh thế nhưng muốn tự bạo, nhanh lên lui lại. Lui lại. Nếu đánh không lại, đương nhiên muốn nhiều kéo một chút người trốn cùng, cái này tiểu sư tử tuyệt đối là một cái liệt sĩ A. Với anh. Một tiếng vang lớn, tuy rằng nam cung gia người đi mau, chính là nam cung gia đại bộ phận kiến trúc, toàn bộ đều sợ. Mà Nam Cung gia lúc này đây cũng là tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương, ca ca đều chật vật không thôi, như là dân chạy nạn giống nhau. Thần thú lúc này đây tự bạo, làm cho cả Nam Thành đều chấn động một chút, mọi người nhìn kia bị cho rằng đất bằng Nam Thành lớn nhất kiến trúc đàn, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm lên. Bạch Ngọc đương nhiên là trước tiên nhận được tin tức, sau đó cười cười, đột nhiên một cái lạnh băng đói hơi thở truyền đến, một cái hắc ý y hệ nhân đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Hai người mặt đối mặt, liền giống như sớm gương giống nhau. Giống nhau như lúc. Chỉ là một người ăn mặc bạch y rỉ, một người ăn mặc hắc y rỉ. Một người trên người mang theo giống như ấm dương giống nhau ấm áp, một người khí chất lại giống như ngàn năm hàn băng giống nhau lạnh băng. Bạch Ngọc cười tủm tỉm nói, Bạch, nghe nói ngươi ngày hôm qua nhiệm vụ thất bại, bị bắt được. Ân, cái kia tiểu nha đầu bắt lấy ngươi, đối với ngươi làm cái gì? Thế nhưng làm ngươi thúc thủ chịu trói. Bọn họ là song sinh tử, vốn dĩ liền có cảm ứng, đối với lẫn nhau đều là phi thường hiểu biết. Hữu nhĩ, đối chính mình đệ đệ, nói chuyện đều là như vậy lãnh đạm, kia buổi tối có thể cùng Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy nói nhiều, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên. Hữu nhĩ, Bạch Ngọc gương mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, sau đó nói, lúc sau nàng đối với ngươi làm cái gì? Bồi nàng ngủ, lạnh băng ngữ điệu, nói ra này ba chữ. Tuyệt đối không phải giống nhau quỷ dị. Nàng muốn ngươi bồi nàng ngủ, liền liền đáp ứng rồi. Bạch Ngọc có chút kinh ngạc nói. Vô pháp cự tuyệt. Đây là Bạch trả lời. Vô pháp quyết tuyệt sao? Bạch Ngọc thấp giọng nỉ non. Sau đó cười hỏi, vậy ngươi biết, nàng là ai sao? Bạch ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trừ bỏ nàng, còn có ai? Đúng vậy. Trừ bỏ nàng, còn có ai? Bạch Ngọc hiện tại cùng cái máy đọc lại dường như. Chính là, chúng ta ký ức, không hoàn toàn. Bạch Ngọc mày hơi hơi một túc, bọn họ thật sự, nàng là người kia, chính là trừ bỏ này đó, bọn họ hoàn toàn không biết bọn họ chi gian, rốt cuộc có chút cái gì. Có lẽ Lam biết. Rách nát ký ức, hỗn độn ký ức, duy nhất vội vã tên, nhớ kỹ người, chỉ có Lam. Chỉ cần tìm được hắn, như vậy hết thể liền sẽ chân tướng đại bạch. Ở Bạch Ngọc xác định kế hoạch lúc sau, Bạch lại mở miệng nói. Ta đêm nay, còn tưởng bồi nàng ngủ. Không được, đêm nay ta đi. Hai người ánh mắt giao hội, một người cười như là hồ ly giống nhau giảo hoạt, một cái lại giống như thực băng. Hai loại sắc khí, cũng giao hội tại cùng nhau, rốt cuộc kết quả như thế nào. Liền không được biết rồi. Mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ ở thần thú tự bạo bình ổn lúc sau, từ trên cây nhảy xuống tới, đi tìm Nam Cung gia chủ. Nam Cung gia chủ. Kia Nam Cung đại tiểu thư khế ước thú rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật là làm ta sợ muốn chết. Hoàng Ngàn Miểu có chút nghĩ mà sợ nói. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, đúng vậy. Nam Cung gia chủ, ta cùng ta muội muội chính là ở nhà các ngươi đã chịu kinh hách, thiếu chút nữa liền phải bỏ mạng, còn thỉnh Nam Cung gia chủ, cho chúng ta một lời giải thích. Nay bọn họ bị dọa tới rồi, hắn như thế nào không có nhìn đến. Hai huynh muội này rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật này cũng không phải đại sự, Nam Cung gia chủ lại bồi 2200 triệu tử tinh tệ đương tịnh thắng tổn hại phí thì tốt rồi. Nghe được lời này, Nam Cung gia chủ thiếu chút nữa hộc máu, thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại còn có đánh như vậy tàn nhẫn. Còn có ký xuống tới tiền, Nam Cung gia chủ cùng nhau còn đi. Tổng cộng là 220-200 triệu. Cái này, chúng ta Nam Cung gia hiện tại tổn thất thảm trọng, không có như vậy nhiều tiền mặt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đã thư thả thật lâu, chính là các ngươi Nam Cung gia một kéo lại kéo, còn nói là bảy đại gia tộc chi nhất đâu. Các ngươi nếu là không còn, đừng trách bổn tiểu thư làm phi thường thủ đoạn Nga. Cái gì thủ đoạn? Nam Cung gia chủ hỏi, hắn cũng không tin, cái này tiểu nha đầu có thể dùng ra cái gì đa dạng tới. Không thể nghi ngờ là đem cái này giấy nợ. Dán đầy một thủy thiên cùng song lộ thiên các đường phố, ca ca phố lớn ngõ nhỏ, làm dán đầy biết, các ngươi Nam Cung gia thiếu nợ không còn tiền, nhân phẩm có vấn đề. Phúc, lúc này đây, Nam Cung gia chủ là thật sự bị Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến hộp máu, biện pháp này thật là quá độc ác một chút, nói như vậy bọn họ Nam Cung gia thanh danh, chỉ sợ cũng sẽ hủy không còn một mảnh. Nam Cung gia chủ nói, người tới a, đem trong nhà tử tinh lấy tới, nếu là không đủ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu là không đủ, tử tinh cũng đúng, tím linh tinh cũng đúng, ta tưởng Nam Cung gia tộc, gia đại nghiệp đại, tuyệt đối không thiếu này đó. Chờ đến thấu đủ rồi số lượng lúc sau, Nam Cung gia nhìn Hoàng Ngàn Miểu không sai biệt lắm bất thời giờ gia tộc bọn họ sở hữu dự trữ, có phun ra tam khẩu học A. Nam Cung gia tộc hủy thành cái dạng này, yêu cầu tuyệt bút tiền tài xây dựng, chính là này đó tiền tài thế nhưng bị Hoàng Ngàn Miểu lấy mất, hiện giờ Nam Cung gia hoàn toàn là dậu đổ bìm leo. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ thắng lợi trở về, mà để lại Đoạn Bích tàn viên Nam Cung gia, lúc này đây, thu hoạch chính là không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước tiên ở bên ngoài chơi trong chốc lát, thuận tiện từ từ làm tin tức. Nếu là không đúng sự thật, liền đem ấm ngọc bị người đóng gói sẽ hoàng cung, như thế nào Hàn Ngọc Mỹ Nhân, có thể cùng đi liền càng tốt. Phượng Khinh Vũ nói, Thủy Nhi thích, như vậy chúng ta chậm rãi chơi thì tốt rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, Phượng Khinh Vũ cảm giác được một cái xa lạ hơi thở, tiềm nhập nhà mình muội muội trên phố bên trong. Phượng Khinh Vũ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, sau đó vọt tới Hoàng Ngàn Miểu phòng bên trong, liền nhìn đến nhà mình muội muội dưới thân, đang nằm một cái như ngọc giống nhau nam nhân. Phượng Khinh Vũ nhìn, liền đột nhiên đỏ lên. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói ngươi là đệ đệ ngươi lại không thừa nhận, nhìn đến trường hợp như vậy thế nhưng sẽ mặt đỏ, thật là đáng yêu. Bị chính mình muội muội như vậy dễ cận, Phượng Khinh Vũ nháy mắt mặt có chút không nhịn được, nói, Nguyệt Bạch, ngươi như thế nào lại tới nữa? Hoàng Ngàn Miểu ở Nguyệt Ngọc tả nhĩ vành thai bên trong, thổi nhiệt khí nói, đệ đệ. Hắn chính là Ngọc, không phải Bạch Nga. Thủy Nguyệt lâu chủ Nguyệt Ngọc. Phượng Khinh Vũ lại là sửng sốt, ngươi tới làm gì? Nguyệt Ngọc cười nói, ngày hôm qua ta huynh trưởng nói bồi tiểu Thủy Nhi ngủ, thực thoải mái, cho nên ta liền tới rồi. Bọn họ hai huynh đệ trải qua một phen tranh đấu lúc sau, đêm nay đó là thuộc về hắn. Chính là bởi vì cái này lý do. Phượng Khinh Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, đệ đệ, ngươi nói thật sự không phải giống nhau nhiều a? Nhanh lên trở về ngủ đi. Đừng đến quấy rầy ta cùng ấm ngọc mỹ nhân thân thiết. Này! Hoàng Ngàn Miểu rảo hoặc cười, hay là đệ đệ ngươi muốn cho tỷ tỷ cho ngươi giáo thụ một ít người trưởng thành nên học tập tri thức, nếu là như thế, tỷ tỷ sẽ không cự tuyệt. Tiểu Thủy Nhi Phượng Khinh Vũ cuối cùng không đứng được, đỏ mặt rời đi. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu tới, biên thấy một trương cười như không cười mặt, hắn thon dài tay, nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngàn Miểu nhu thuận sợi tóc, cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói cho ta, như thế nào gọi là người trưởng thành nên học tập tri thức a? Chính là như vậy. Hoàng Ngàn Miểu ở hắn cánh môi thượng, cái hạ một cái trương. Chính là đương phải rời khỏi, liền thấy được trước mắt nam tử lộ ra một mặt cười xấu xa, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, nàng bị đánh lén. Như vậy, chính là không đủ. Bạch Ngọc chủ động tiến công, chậm rãi ra tăng nụ hôn này, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể trợn tròn con mắt nhìn hắn, nàng bị người nam nhân này biểu tượng cấp lửa. Trong xương cốt tuyệt đối là một cái phúc hắc sống. Hô Hoàng Ngàn Miểu bị hắn hôn muốn hít thở không thông, tiếp theo Ngọc hỏi, Bạch có hay không như vậy tần quốc ngươi? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc có, kia khối băng giống như so với hắn muốn an phận một chút. Như vậy làm có hay không thân quá ngươi? Nguyệt Ngọc cười hỏi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, như thế thành thật chiêu đãi, nên đón nàng phỏng vấn lại một lần mưa rền gió dữ. Nô! Tiếp theo Bạch Ngọc hỏi, Lam hôn ngươi bao nhiêu lần? Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc cùng Lam có cái gì thâm cửu đại hận a? Như vậy cũng muốn so. Thật sự là, cái này, ngươi làm ta như thế nào tính đến rõ ràng a? Ngươi quá khó xử ta. Hoàng Ngàn Miểu ủy khuất nói. Như vậy, chúng ta đến hảo hảo quý trọng, đêm nay thời gian. Toàn bộ buổi tối, đều chỉ là hôn môi, cái này kêu làm quý trọng sao? Hoàn toàn là ở lãng phí thời gian được không? Hoàng Ngàn Miểu dưới đáy lòng rít gào. Chính là nàng nhưng không có hô lên tới, Ngọc tuy rằng thực hảo, chính là trong xương cốt lại là một đầu nhẫn tâm hồ ly, nàng không thể trêu vào. Cuối cùng bị hắn lăn lộn không có biện pháp, Hoàng Ngàn Miểu quyết định giả bộ ngủ giải quyết vấn đề, chờ đến Hoàng Ngàn Miểu chân chính ngủ rồi, Nguyệt Ngọc cũng không có quấy rầy hắn, nhẹ nhàng nghe nàng nhắm đôi mắt nói, cảm giác, hương vị, thật tốt. Khoe miệng lộ ra một mặt thỏa mãn tươi cười, khuynh đảo chúng sinh, nếu không phải Hoàng Ngàn Miểu ngủ rồi, chỉ sợ sẽ chủ động phát gục hắn. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ đều thích xuất quỷ nhập thần, ngày hôm sau Hoàng Ngàn Miểu còn không có tỉnh lại, cũng đã biến mất. Bất quá ngày này Phượng Khinh Vũ lại mang đến một cái tin tức tốt, Tiểu Thủy Nhi, phiêu phòng đấu giá lúc này đây muốn tổ chức cử hành đấu giá hội, ngươi hẳn là sẽ thực cảm thấy hứng thú. Hoang Nan Miểu cười nói, cử hành cử to lớn đấu giá hội A. Ta thật sự thực cảm thấy hứng thú. Quả nhiên người hiểu ta, không gì hơn ta đệ đệ cũng. Nói xong, Hoang Nan Miểu lại nói, chúng ta trên người tiền không ít, bất quá vì tránh cho coi trọng đồ vật chụp không dưới tình huống, chúng ta đi gửi chụp một chút đồ vật đi. Hoang Nan Miểu lôi kéo Phượng Khinh Vũ liền hướng tới phiêu phòng đấu giá đi đến, đương ở trên đường cái thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Tiểu Thủy Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 9 bị vứt bỏ, là mệnh. Chương 9. Trước mắt thiếu niên, so với Phượng Khinh Vũ thoạt nhìn lớn tuổi một ít, một thân màu lam nhạt tào gấm, phụ trợ hắn hoàn mỹ thân hình, ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ không chỗ, lãnh ngạo thanh lãnh. Người này không phải Long Mộ Hàn, là ai? Kia một lần hắn thần bí mất tích, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi tới thủy trì giới. Hoang Nan Miểu lôi kéo Phượng Khinh Vũ trực tiếp làm lơ hắn đi qua, Long Mộ Hàn xem ở đáy mắt nháy mắt đều phải đông lại. Mỗi một lần nhìn thấy Tiểu Thủy Nhi, nàng bên người đều có đủ loại ưu tú nam nhân, chính là để ý mà không có hắn. Chính là đã từng nàng, bên người cũng chỉ có hắn A. Trên thế giới có lẽ cái gì dược đều có bán, chính là không có thuốc hối hận bán. Lúc này hắn hối hận, cũng không có bất luận tác dụng gì. Hiện giờ Tiểu Thủy Nhi bên người, lại thay đổi một người, cái kia thanh lãnh tôn quý thiếu niên, diện mạo so với hắn còn muốn ưu tú vài phần. Hắn thân hình chợt lóe, lại một lần chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, Long Mộ Hàn thực lực, thế nhưng tới tôn sư cấp bậc. Phải biết rằng lúc trước ở phong chi giới thời điểm, thực lực của hắn chỉ là mạnh mẽ tăng lên tới linh tôn mà thôi, hiện giờ này thực lực tiến bộ có chút quỷ dị. Đối với cái này che ở chính mình muội muội trước mặt nam nhân, Phượng Khinh Vũ có chút không vui, phải biết rằng chính mình muội muội đối với mỹ nhân là sẽ không như vậy lãnh đạm, trừ phi nàng không thích. Muội muội không thích, cái này hiêm nam nhân lại lì lợm la liếm, như thế nào có thể không chán ghét. Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi liền như vậy chán ghét ta sao? Không muốn cho ta một lần cơ hội, ta hiện tại thực lực rất mạnh, không thể so người nam nhân này nhược, ngươi liền không thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Hắn tự tin bị Bạch Hổ cùng Lam đả kích không sai biệt lắm, hiện giờ nhìn đến Phượng Khuynh Vũ cùng thực lực của hắn tương đương, cuối cùng tìm về một chút tự tin. Hoang Nan Miểu bình tĩnh nhìn về phía hắn nói, có lẽ có một số việc, cũng không có cùng ngươi nói rõ ràng. Đương ngươi bị thương đại trưởng lão lúc sau, ta liền nói, về sau nhìn thấy ngươi, liền hình cùng người lạ. Hình cùng người lạ, Long Đại Thiếu, cái này thành ngữ, ngươi nhưng hiểu. Ta làm được, hy vọng ngươi cũng có thể đủ làm được. Hoang Nan Miểu ánh mắt lạnh nhạt tới rồi cực điểm, cái này làm cho Long Mộ Hàn đau lòng không được, thấp giọng ngươi chẳng lẽ, hình cùng người lạ, ngươi lai. Ta không phải cố ý thương đại sư phụ, ta ngươi là bị buộc. Long Mộ Hàn muốn giải thích. Đủ rồi. Hoang Nan Miểu cả giận nói. Nếu là ngươi không muốn chết ở thủy chi giới nói, ngươi tốt nhất cho ta im miệng. Long Mộ Hàn không dám nói thêm nữa cái gì, hắn thật sự cảm giác được một loại khủng bố sát ý. Tiếp theo hắn có chút ảm đạm nói, thanh long hắn còn hảo đi. Long Mộ Hàn thật sự cảm thấy chính mình làm người phi thường thất bại. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cùng hắn hình cùng người lạ, cùng hắn ký kết linh hồn khế ước thanh long, thế nhưng cũng bỏ hắn mà đi. Vì sao bọn họ đều phải như vậy đối hắn? Nếu thực lực của hắn, có thể không người có thể địch. Như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hoang Nan Miểu nói, thanh long thực hảo, không cần ngươi nhọc lòng. Về sau chúng ta không có nửa mao tiền quan hệ, cho nên ngươi có bao xa lăn rất xa đi. Tiểu Thủy Nhi, nếu không giết hắn tính. Phượng Khinh Vũ đạm mạc nói, đối với người nam nhân này, hắn thật sự không thích. Hắn hoàng cung thiếu chủ muốn giết một người, chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh liền hảo. Đệ đệ, tỷ tỷ sự tình, tiểu hài tử vẫn là không cần nhọc lòng hảo. Hoang Nan Miểu cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ta là ca ca. Phượng Khinh Vũ nghiêm túc nói, bất quá vô luận hắn như thế nào cường điệu, đều hình như là hấp hối dãy rủa mà thôi. Nhìn hai người đâu cười đùa giỡn, Long Mộ Hàn ánh mắt càng ngày càng trầm, Tiểu Thủy Nhi ngươi liền như vậy không chịu tha thứ ta, ta không xa cầu càng nhiều, liền tính ngươi có thể đem ta đương ca ca ta cũng nguyện ý, chính là vì sao ngươi cái gì cơ hội cũng không chịu cho ta. Lúc này hắn trong óc bên trong một thanh âm hiện lên, thật sự không biết ngươi ở rồi dám vấn đề này làm cái gì. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, còn sợ có cái gì không chiếm được sao. Nhanh lên giúp ta tìm được nàng, ta làm ngươi trở nên càng cường. Long Mộ Hàn hung hăng gật gật đầu, nếu chỉ có ta biến cường, mới có thể được đến ngươi nhìn với con mắt khác, như vậy ta liền tính là sa đọa thành ma, cũng sẽ biến cường. Phượng Khinh Vũ hỏi, tiểu Thủy Nhi, nam nhân kia rốt cuộc là người nào? Hoàng Ngan Miểu nói, đệ đệ, ngươi không có nghe được ta nói sao? Người lạ người chính là người lạ người, dâu ria người mà thôi. Chính là lại không có nghĩ đến bọn họ hai người thật là hoan ra ngõ hẹp, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn ở phiêu phòng đấu giá lại chạm chán. Ba vị không biết tới chúng ta phòng đấu giá làm cái gì. Nay phòng đấu giá người hầu thế nhưng cho rằng bọn họ là cùng nhau tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là tới gửi chụp đồ vật. Bị người khác như vậy hiểu lầm, Long Mộ Hàn vui vẻ tiếp nhận rồi, cũng nói, ta cùng Tiểu Thủy Nhi mục đích giống nhau. Vì thế đối phương lãnh bọn họ hai người đi giám bảo các, người hầu hỏi, không biết ba vị yêu cầu gửi sợ cái gì đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu tùy tay lấy ra tới một lọ đan dược nói, ta lạp là vì gửi sợ đan dược. Ta cũng cùng Tiểu Thủy Nhi giống nhau. Phượng Khinh Vũ mày hơi hơi một túc, đối với Long Mộ Hàn như vậy ra vẻ cùng Tiểu Thủy Nhi quan hệ thực tốt bộ dáng, hắn thật sự không thích. Người nam nhân này ra mặt là ở là quá dày. Giám bảo sư cầm Hoàng Ngàn Miểu đan dược, thiếu chút nữa kích động hôn mê bất tỉnh, đây là thần đan A. Thần đan. Ở phong chi giới, thần đan rất ít thấy, cơ hồ không có, mà ở thủy chi giới, tuy rằng là có chút, chính là tuyệt đối không thường thấy. Độ tinh khiết 100%, cực phẩm thần đan hắn run rẩy nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu cô nương, ngươi thật sự muốn bắt như vậy đan dược tới bán đấu giá sao? Người nhà ngươi biết không? Như vậy đan dược, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, còn người nhà biết không? Đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Lúc này Phượng Khinh Vũ rốt cuộc có cơ hội, nói, ta là Tiểu Thủy Nhi ca ca, chỉ là cực phẩm thần đan mà thôi, lấy ra đi bán đấu giá liền bán đấu giá đi. Phượng Khinh Vũ lời này nói đủ kiêu ngạo, đặt ở thủy chi giới, nhưng không có gia tộc nào có thể như thế coi khinh thần đan A. Chính là Phượng Khinh Vũ chẳng những là thủy chi giới hoàng cung thiếu chủ, càng là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thiệu tộc, thần đan ở hắn trong mắt, thật là không tính cái gì. Một khi đã như vậy này thần đan bán đấu giá, ta tuyệt đối sẽ cho tiểu thư cùng công tử một cái vừa lòng kết quả. Một viên thần đan bán đấu giá, toàn bộ một thủy thiên đều sẽ bị kinh đến, hắn đã quyết định đem đấu giá hội chậm lại mấy ngày rồi, phương tiện các thế lực lớn người kịp thời đổi tới, đến lúc đó Nam Thành tuyệt đối sẽ phi thường náo nhiệt. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Cái này là chúng ta phiêu phòng đấu giá tôn cấp ghế lô tôn tạp, chờ đến đấu giá hội thời gian xác định xuống dưới, hai vị có thể cầm này tạp, tiến vào tôn cấp ghế lô bên trong. Phượng Khinh Vũ dưới tay tạp, chính mình trên tay kỳ thật cũng có một chương tạp. Sự tình xong xuôi lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ rời đi. Tiểu Thủy Nhi Long Mộ Hàn muốn đuổi theo thượng Hoàng Ngàn Miểu, chính là lại quên mất tôn cấp bị thương còn có chuyện không có xử lý. Lúc này đây đấu giá hội, hắn cần thiết muốn tham gia, cho nên muốn gom góp kết xù tài chính. Hắn mang đến đan dược cùng thánh khí một bộ phận bán cho phòng đấu giá, một bộ phận dùng để bán đấu giá, bất quá có Hoàng Ngàn Miểu 100% độ tinh khiết thần đan ở, hắn những cái đó đan dược giá cả, chỉ sợ sẽ thực không lý tưởng. Phiêu đấu giá hội thời gian chậm lại, mà Long Mộ Hàn cũng hảo xảo bất xảo trụ vào Hoàng Ngàn Miểu trụ khách điếm bên trong. Người nam nhân này, quả thực chính là âm hồn không tan. Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ có thể đối Long Mộ Hàn xuất hiện làm lơ, bất quá Phượng Khinh Vũ đoạn số giống như không đủ, hoàn toàn làm không được. Hơn nữa kia một người nam nhân một bộ đối Hoàng Ngàn Miểu thực hiểu biết giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu thích ăn cái gì, hắn đều phái người đưa lại đây, cái này làm cho Phượng Khinh Vũ cái này đường ca ca, thực buồn bực. Vì thế Phượng Khinh Vũ chủ động tìm tới Long Mộ Hàn, Long Mộ Hàn nhìn đến Phượng Khinh Vũ nói, ta còn không có tự giới thiệu, ta kêu Long Mộ Hàn. Phượng Khinh Vũ đánh giá hắn nói, Long gia người. Long Mộ Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói, không biết các hạ nói chính là cái kia Long Giáp, toàn bộ cửu trọng giới họ Long, nhưng không ngừng một nhà. Nhìn hắn nóng lòng phủi sạch sở quan hệ, Phượng Khinh Vũ liền càng thêm hoài nghi, cửu trọng giới họ Long không chỉ là một nhà, bất quá lớn nhất cũng chỉ có một nhà mà thôi. Không biết các hạ như thế nào xưng hô. Long Mộ Hàn rời đi đề tài, hiển nhiên là không nghĩ bàn lại, hắn một nhà đem Phượng Khinh Vũ, trở thành tình địch. Phượng Khinh Vũ nói, ta là Phượng Khinh Vũ, Hoàng Cung Thiếu Chủ, Tiểu Thủy Nhi là ta muội muội, chính ngươi cũng thật sự Tiểu Thủy Nhi không thích ngươi, ta ta hy vọng ngươi về sau không cần thường xuyên xuất hiện ở tiểu thủy nhi trước mặt. Hoàng cung. Long Mộ Hàn thấp giọng nỉ non, tới rồi thủy chi giới, không có khả năng không biết hoàng cung, kia một cái có thể cùng bảy đại gia tộc chống chọi thế lực. Không nghĩ tới người nam nhân này thân phận như thế tôn quý, thế nhưng là hoàng cung thiếu chủ. Tiểu thủy nhi từ 3 tuổi bắt đầu, liền cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, ta nhưng không có nghe nói qua, nàng còn có một cái đệ đệ. Hơn nữa ngươi họ Phượng, nàng chính là họ Hoàng. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, đã đem Phượng Khinh Vũ trở thành tình địch hắn, tự nhiên là không nghĩ người nam nhân này dùng ca ca thân phận, quấy nhiều hắn thấy Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi 3 tuổi thời điểm liền cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Phượng Khinh Vũ cái này có chút nổi giận, đối với Long Mộ Hàn lại là ghen ghét lại là hận. Hắn vẫn luôn biết, chính mình có cái tỉ tỉ, ở cửu trọng giới một cái đối với nàng an toàn địa phương. Chính là nàng trước nay cũng không biết hắn tồn tại. Tưởng tượng đến người nam nhân này thế nhưng có thể cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau lâu như vậy, Phượng Khinh Vũ tâm thật sự thực mất mát. Hắn đứng lên nói, vô luận như thế nào, ta muốn nói cho ngươi, Tiểu Thủy Nhi là ta muội muội, thân sinh muội muội. Ngươi nếu là lại đến phiền hắn, ta nhất định khuynh toàn bộ hoàng cung lực lượng, làm ngươi hoàn toàn biến mất ở nàng trước mặt. Phượng Khinh Vũ hơi thở lạnh băng, mà Long Mộ Hàn đáy mắt cũng có chút sóng ngầm kích động. Thân muội muội, hoàng cung thiếu chủ là Tiểu Thủy Nhi ca ca, Tiểu Thủy Nhi thế nhưng có này đâu quá thân phận, nàng thật là càng ngày càng thân bí, từ nhỏ đến lớn, nàng trước nay đều không có nói qua, chẳng lẽ 10 năm tới, hắn thật sự một chút đều không có đi đến nàng trong lòng sao. Phanh, Long Mộ Hàn một trưởng chụp nát cái bàn, tâm loạn như ma. Mà Phượng Khinh Vũ đi tới Hoàng Ngàn Miểu phòng bên trong đi xem nàng, bất quá lại có chút thất hồn lạc phách. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Đệ đệ, làm sao vậy? Là Long Mộ Hàn khi dễ ngươi sao? Ta đi giết hắn tính. Hoàng Ngàn Miểu thực cực đoan, nếu là để ý một người, như vậy đó là toàn tâm toàn ý để ý, từ bỏ một người, cũng là giống nhau. Từ bỏ hoàn toàn. Phượng Khinh Vũ là thuộc về người trước, mà Long Mộ Hàn là thuộc về người sau. Phượng Khinh Vũ vốn dĩ tâm tình không tốt, chính là có Hoàng Ngàn Miểu lời này, rộng mở thông suốt, bọn họ huynh muội hai cảm tình. Không ở với sinh hoạt ở bên nhau cỡ nào lâu, huyết mạch tương liên, cho nhau yêu quý, như vậy ràng buộc người khác so không được. Không có, ta chỉ là cảm thấy, nhiều năm như vậy, không có hảo hảo ở Tiểu Thủy Nhi bên người. Tỷ tỷ chính là so ngươi đại A. Là tỷ tỷ không có ở cạnh ngươi, làm ngươi thừa nhận nhiều như vậy. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói. Rõ ràng ta khá lớn, ta mới là ca ca. Ta hiện tại liền đi viết thư hỏi một chút mẫu thân. Rốt cuộc ai là tỷ tỷ? Chính là ngươi rõ ràng so với ta tiểu. Ta so ngươi sớm sinh ra, 900 nhiều năm. Như vậy khắc khẩu, vô tật mà chết, bất quá Phượng Khinh Vũ lại bình thường trở lại rất nhiều. Long Mộ Hàn thật sự không cam lòng, đã không có Phượng Khinh Vũ kia một cái bóng đèn, hắn chuẩn bị buổi tối đi tìm Hoàng Ngàn Miểu, chính là liền ở hắn muốn tới gần Hoàng Ngàn Miểu phòng thời điểm, đột nhiên một cổ lạnh băng sát khí đánh út lại. Môn đột nhiên bị mở ra, một cái hắc y liền nam tử đứng ở hắn trước mặt, trong mắt không có một chút độ ấm. Long Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, loại này thời điểm, Tiểu Thủy Nhi phòng bên trong như thế nào sẽ có một người nam nhân, hơn nữa người nam nhân này sát khí, phi thường khủng bố. Long Mộ Hàn vừa định ra tay tới, đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới, bạch. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Ngàn Miểu từ hắn phía sau ôm lấy hắn, hắn sát khí hoàn toàn thu liễm lên, bất quá đã như vậy lạnh băng. Long Mộ Hàn xem ở trong mắt, cả khuôn mặt đều phải ở trong bóng tối vằn mẹo, thế nhưng còn không ngừng Phượng Khinh Vũ một cái. Trước mắt nam tử giống như một khối mỹ ngọc giống nhau không rảnh, giống như trời đông giá rét trăng lạnh giống nhau lạnh băng, từ trong tới ngoài, đều mỹ ngọc một chút độ ấm. Bạch lạnh lùng nói, ta đêm nay tới bồi Tiểu Thủy Nhi ngủ. Bạch! Người thật tốt quá! Hoàng Ngàn Miểu thực vui vẻ. Nhìn về phía cứng đờ đứng ở cửa Long Mộ Hàn nói, Long Mộ Hàn, ngươi tới chỗ này làm gì? Bạch một đôi mỹ ngọc độ ấm đôi mắt, liếc hướng về phía Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn nói, ta vốn di tưởng cùng Tiểu Thủy Nhi liêu một lát thiên, bất quá nếu Tiểu Thủy Nhi có khách nhân, hôm nay liền tính. Chúng ta cái gì hảo liêu, Long Mộ Hàn ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí trở nên lạnh băng. 10 năm cảm tình, Tiểu Thủy Nhi ngươi cứ như vậy từ bỏ sao? Ngươi liền như thế nhẫn tâm không cần ta, Tiểu Thủy Nhi, ngươi quá nhẫn tâm, ngươi có biết hay không? Long Mộ Hàn có chút nghẹn ngào nói. Hắn lần đầu tiên biết, một nữ tử tâm, có thể tàn nhẫn đến như thế nông nỗi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long Mộ Hàn, ngươi sai rồi, kỳ thật ta vốn dĩ liền vô tâm. Lúc này, Bạch đột nhiên ra tay, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, tựa thở dài, tựa bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Tiểu Thủy Nhi vốn dĩ liền không có tâm. Liền tính là bị vứt bỏ, là mệnh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Long Mộ Hàn lui về phía sau vài bước. Không phải như thế, nếu là vô tâm, ngươi lúc trước vì sao sẽ cứu nguy ở sớm tối ta? Nếu ngươi vô tâm, lúc trước ngươi vì sao sẽ không hề dư lực trợ giúp ta? Nếu... Hoàng Ngàn Miểu thở dài nói, có một số việc, xem ra cần thiết nói rõ ràng, bằng không ngươi sẽ vẫn luôn rối rắm đi xuống. Lúc trước phong chi giới cực bắc nơi, đầy trời băng tuyết, ta đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở rơi xuống. Liền tìm được rồi chỗ nào, sau đó liền thấy được ngươi. Chương 10. Kia hơi thở, là từ trên người của ngươi truyền ra tới, ta tuy rằng không biết kia cổ hơi thở là cái gì. Chính là lại cảm thấy phi thường quan trọng, cho nên mới tưởng đem ngươi lưu tại bên người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là bởi vì cái gì. Bất quá nguyên nhân, cũng có một bộ phận là bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Hoàng Ngàn Miểu thực hiện, dừng ở Long Mộ Hàn trên mặt. Chuyện tới hiện giờ. Ta giống nhau rất tò mò, bất quá nếu đã hình cùng người lạ, như vậy mạnh mẽ làm ngươi lưu lại cũng không có ý nghĩa, bởi vì lúc ấy ta sẽ giam cầm ngươi, phế đi thực lực của ngươi, như vậy ngươi sẽ nguyện ý sao? Hoàng Ngàn Miểu nói. Long Mộ Hàn lui về phía sau vài bước nói, này không phải thật sự, ngươi nhận nuôi ta, thế nhưng là vì này. Thật sự liền không có một chút cảm tình sao? Hắn thật sự không thể tin được. Vốn dĩ có điểm, ở ngươi rời khỏi sau. Như vậy hết thể đều không còn sót lại chút gì. Rơi khỏi sau, bọn họ chi gian cảm tình không ở, hắn bị thương đại trưởng lão lúc sau, nàng may mà buông xuống chi gian kiên trì. Ta! Ngươi không muốn phải không? Hoàng Ngàn Miểu mỉa mai cười nói. Biến thành phế vật, vĩnh viễn lưu tại giam cầm ở nàng bên người, mà hắn đôi hắn còn không có một chút cảm tình. Nếu là như thế đợi hắn phỏng chừng sẽ điên mất, cho nên hắn như thế nào sẽ nguyện ý? Hắn cười khổ nói. Đa tạ Tiểu Thủy Nhi cho ta một đáp án, ngươi đối ta ân cứu mạng, nhận nuôi ta ân tình, ta Long Mộ Hàn, tuyệt đối sẽ không quên. Vô luận ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta, ta. Cuối cùng hắn đã vô lực nói ra chính mình chân tình, chỉ có thể xoay người rời đi, Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt lạnh băng. Lúc này một đôi lạnh như băng tay bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay, hắn cứng đờ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, nếu nguyện ý phế bỏ tu vi, bị ngươi giam cầm. Có phải hay không vĩnh viễn đều có thể đại ở cạnh ngươi? Nếu hắn làm như vậy, ta còn có thể suy xét suy xét. Chuyện như vậy, hắn thế nhưng không đáp ứng, người nam nhân này, không phải thật sự thích Tiểu Thủy Nhi. Nếu như vậy có thể vẫn luôn đại ở Tiểu Thủy Nhi bên người, ta nguyện ý, chỉ cầu không cho ném xuống. Hoàng Ngàn Miểu bị Bạch cấp ôm, nghĩ vừa rồi Bạch kia một câu bi thương vô cùng nói. Bị vứt bỏ, đó là mệnh. Lúc này Bạch, cùng Lam lúc trước ký ức bên trong cảm giác, thế nhưng như vậy tương tự. Ngu ngốc, ngươi lại không phải hắn, chỉ cần Bạch không làm thực xin lỗi chuyện của ta, liền tính cái gì đều không làm, ta cũng luyến tiếc Bạch rời đi ta à. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Bạch, cực vừa lòng ta. Hoàng Ngàn Miểu tay, từ trên má hắn trượt xuống, hắn lạnh băng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay nói, Tiểu Thủy Nhi, là thật vậy chăng? Hắn thực dùng sức. Kia một loại muốn bắt lấy duy nhất hạnh phúc như vậy dùng sức, Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Ta thực vui vẻ. Lạnh băng trên mặt, gợi lên một mạt cười nhạt. Hắn không giống Ngọc như vậy, có thể mỗi ngày cười, hắn tươi cười, phi thường hiếm thấy. Tiếp theo Bạch đạo, trên người hắn hơi thở, là Long tộc hơi thở, hẳn là Nguyệt Bạch nói đến này thời điểm mấu chốt, nói, ta đã quên là ai. Đã quên. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt. Ta cùng Ngọc ký ức, thực hỗn độn, có rất nhiều sự tình trước kia, đều nhớ không nổi. Nguyệt Bạch nhàn nhạt nói, cựu bảo là Long tộc, bát bảo cũng là, bọn họ cho nó cảm giác, so với Long Mộ Hàn thâm hàng, còn mạnh hơn. Cho nên có hay không Long Mộ Hàn này một cái manh mối, đã không quan trọng. Nàng vừa rồi cho hắn lựa chọn, là cho hắn cuối cùng cơ hội, hắn như cũ từ bỏ, cho nên về sau sống hay chết, nàng đều sẽ không bận tâm hắn. Mà Nguyệt Bạch tình huống, thế nhưng cùng Lam không sai biệt lắm, Lam có thể mượn dùng thiên tài địa bảo khôi phục, như vậy Nguyệt Bạch đâu? Bạch, ngươi có khôi phục ký ức biện pháp sao? Nguyệt Bạch thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, đi theo ngươi, tới gần ngươi, cái này là một biện pháp tốt. Một khi đã như vậy, Ngọc Thế nhưng còn không chịu bán mình, thật là. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm. Ngọc kia phỏng trừng là ở lạt mềm buộc chặt. Bạch Phong khinh vân đạm, liền đem chính mình đệ đệ cấp phái. Lạt mềm buộc chặt ta. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, duỗi thần lười eo nói, hôm nay cũng đã chậm, chúng ta nhanh lên nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày ban đêm, có hai cái mỹ nhân thay phiên thay ca, một lạnh một nóng, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác nói thực thoải mái, đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi vì sao không cùng nhau tới? Cùng nhau tới? Có thể sao? Bạch nao nao? Có cái gì không thể, ta thích nhất trái ôm phải ấp. Đặc biệt là giống Bạch cùng Ngọc như vậy mỹ nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Việc này, ta sẽ cùng Ngọc nói. Điểm trắng gật đầu nói. Kết quả Ngọc tới thời điểm cười nói, nếu là như vậy, sẽ càng thêm dưỡng thành ngươi hoa tâm, cho nên vẫn là tính. Ngọc Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn. Ngọc cười nhìn nàng nói, ngươi dám nói, sẽ không như vậy sao? Tiểu Thủy Nhi. Như vậy nếu là hai cái, về sau ngươi tuyệt đối sẽ kéo thượng ba cái. Rồi sau đó đó là bốn cái. Bạch Ngọc bắt đầu đếm. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, vì cái gì không thể năm cái, sáu cái, bảy cái. Tiểu Thủy Nhi, như vậy nhưng không tốt, bốn cái là đủ rồi. Bạch Ngọc kia một trương quân liền, chậm rãi tới gần, chính là cười lại có chút nguy hiểm. Vì cái gì là bốn cái? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Chính là bốn cái. Bạch Ngọc nói. Hắn khỏe miệng triển khai về sau tới cười, lại nhiều nói. Ta sẽ tưởng thần không biết quỷ không hay loại bỏ giữa Nga. Thùy Nguyệt lâu lâu chủ, kỳ thật có hai vị, Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc, giống nhau dung nhan cho nên sẽ bị người trở thành là một người. Mà Nguyệt sát các chủ cũng là hai cái, Nguyệt Bạch tinh thông ám sát chi thuật, Nguyệt Ngọc cũng là giống nhau. Hắn cười giống như ba tháng ấm dương, chính là kia sau lưng thế nhưng có so với Nguyệt Bạch còn muốn khủng bố sát khí. Điển hình tiếu diện hồ ly. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, trước đêm hắn nhận lấy lại nói. Chờ nàng thuộc về nàng, đến lúc đó thu nhiều ít, còn không phải chính mình định đoạt. Phiêu đấu giá hội rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ tỷ đệ hai đương nhiên đi tham gia đấu giá hội, hoan ra ngõ hẹp gặp gỡ Nam Cung gia đoàn người. Phượng Thủy Nhi, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Nam Cung đại tiểu thư thật sự hận không thể xông lên đi giết người. Phượng thiếu chủ, Phượng tiểu thư. Nam Cung gia chủ mở miệng nói, kia một lần hắn khế ước thú trừ bỏ ngoài ý muốn. Càng nghĩ càng là không đúng, tổng cảm giác ngươi cùng hai người kia có quan hệ gì. Nam Cung gia chủ, không biết hai vị này tiểu hữu là ai. Liền ở ngay lúc này, mặt khác một đám ăn mặc hoa phục người đã đi tới. Nam Cung gia chủ hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai là Phương Đông nhị thiếu, không nghĩ tới quý gia tộc cũng tới. Lúc này đây đấu giá hội chính là có thần đan, gia tộc bọn ta thế nhưng tới. Có thể hay không cùng ta giới thiệu hai vị này a? Phương Đông nhị thiếu ánh mắt đảo qua Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ, bất quá kia ánh mắt lại ở Phượng Khinh Vũ trên người đảo quanh. Nam Cung gia chủ cười nói, vị này chính là Phượng Khinh Vũ Phượng thiếu chủ, vị kia tiểu thư là Phượng thiếu chủ muội muội Phượng Thủy Nhi. Lão nhân, ngươi nói cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ, diện mạo quá non thật sự có hại a. Nàng muốn nhanh lên lớn lên một chút. Bất quá còn không có chờ Hoàng Ngàn Miểu tìm Nam Cung gia chủ tính sổ, mặt khác hai đội người cũng đã đi tới, cười nói, nguyên lai là Phượng thiếu chủ a. Thủy chi giới đệ nhất thiên tài, cửu ngưỡng, Đoan Mục Tam trưởng lão, Bộc Dương đại cung phụng, Nam Cung gia chủ Hòa Phương Đông nhị thiếu, nhất nhất hô. Liên ở ngay lúc này, phiêu phòng đấu giá Vương quản sự vội vội vàng vàng đã đi tới, vài vị gia tộc đại biểu vốn dĩ tưởng tới đón đánh mà bọn họ, chính là vị này quản sự. Lại đi tới Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Thủy Nhi trước mặt cười nói, Phượng thiếu chủ, Phượng tiểu thư, các ngươi đã tới, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Này bốn cái gia tộc đại biểu, tức khắc gian cảm thấy mặt có chút không nhịn được, bọn họ chính là một thủy thiên tứ đại gia tộc đại biểu, chẳng lẽ còn so bất quá hai cái tiểu gia hòa sao? Khu khu khu, Bộc Dương đại cung phụng hò khăn nói. Lúc này, Vương quản sự mới chú ý nói bọn họ, bồi cười nói, nguyên lai là Nam Cung gia chủ. Phương Đông nhị thiếu. Bộc Dương đại cung phụng còn có Đoan Mục Tam trưởng lao tới, thật là chậm trễ. Hắn tìm một cái người hầu tới chiêu đãi bọn họ, chính mình đi lãnh Phượng Thủy Nhi cùng Phượng Khinh Vũ tiến vào phiêu phòng đấu giá. Đoan Mục Tam trưởng lão cả giận nói, cái này Nam Thành Phiêu phòng đấu giá quản sự, quá không hiểu chuyện đi. Nếu là chúng ta Mục Thành Phiêu phòng đấu giá quản sự, tuyệt đối không dám như vậy đối lão phu. Xem ra các ngươi Nam Cung gia ở Nam Thành địa vị, có chút không giống nhau. Bộc Dương làm công phong âm dương quái khí nói. Phương Đông Nhị Thiếu cười nói, kia một cái Phượng Thiếu Chủ, quả nhiên giống như nghe đồn bên trong giống nhau, phong tư chắc tuyệt à. Sau đó cũng không để ý tới này đó lao ra hỏa, đi tới phòng đấu giá bên trong. Nam Cung gia chủ sắc mặt xanh mét, cũng theo đi lên. Cha, bọn họ những cái đó gia tộc người tới làm gì? Thế nhưng tới Nam Thành cùng chúng ta đoạt đồ vật, lại còn có Nam Cung đại tiểu thư tức chết rồi. Nam Cung gia chủ sắc mặt tâm trầm, cuối cùng gắt gao nhăn mày giãn ra mở ra nói, bọn họ có thể tới, có lẽ không phải một kiện chuyện xấu. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, trong lòng có một cái kế hoạch. Theo bọn họ tiến vào phòng đấu giá, Long Mộ Hàn cũng đi theo đi vào, tuy rằng phiêu phòng đấu giá cho hắn đãi ngộ không bằng Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ như vậy, bất quá cũng là cực kỳ không tồi. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng đi vào, Ngọc cười hỏi, Bạch, ngươi không phải vẫn luôn không hiếm lạ như vậy trường hợp sao? Nguyệt Bạch nói, ta tưởng cấp Tiểu Thủy Nhi bán điểm lễ vật. Nguyệt Ngọc cười ha hả nói, không nghĩ tới ta ca ca, thế nhưng cũng sẽ thảo nữ hài tử niềm vui. Kỳ thật tốt nhất lễ vật, không gì hơn chính ngươi. Nguyệt Ngọc trong mắt, hiện lên một tia tinh quang. Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi lại không phải không biết, Tiểu Thủy Nhi nàng, thích nhất dùng xong liền ném, nếu là thật sự cho nàng, chỉ sợ. Hắn ngước mắt. Ngọc, ngươi tính kế ta đi làm thực nghiệm phẩm, chính là không phải làm đệ đệ nên làm sự tình. Tính kế người, tính kế đến chính mình huynh trưởng trên người. Nguyệt Ngọc cười phúc hậu và vô hại, Bạch, nào có, chỉ là hiện tại Tiểu Thủy Nhi, có lẽ. Như vậy tiền đặt cược, chúng ta thua không nổi, Ngọc, ngươi vẫn là đừng nghĩ, như vậy đủ rồi. Nguyệt Bạch sâu kín nói, thật sự đủ rồi sao? Nguyệt Ngọc nhìn về phía hắn nói, Long tham, điểm này, liền tính là thánh nhân cũng tránh không được đi. Đặc biệt là thử qua như vậy ngọt ngào lúc sau, như thế nào có thể không tham càng nhiều, đây là vô pháp tránh cho sự tình. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ đã tới rồi kia tôn cấp ghế lô bên trong, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đệ đệ à, cái kia Phương Đông Nhị Thiếu xem ngươi ánh mắt có chút vấn đề đâu. Các ngươi trước kia nhận thức sao? Chương 11 điên cuồng đấu giá. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo nói, Tiểu Thủy Nhi mới từ phong chi giới đi lên không biết, kia một cái Phương Đông Nhị Thiếu tựa nam phi nam, tựa nữ phi nữ, thích nam nhân, hoàn toàn là một cái biến thái. Hoàng Ngàn Miểu nhưng thật ra thực bình tĩnh gật gật đầu nói, Nga, nguyên lai là một người yêu a, không gì hiếm lạ. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt dừng ở Phượng Khinh Vũ trên người, cười nói, kỳ thật đệ đệ ngươi nếu là thích nữ nhân, tỷ tỷ ta sẽ không ngăn cản, tương đối cảm tình gần nhất, khống chế không được, nếu là đến lúc đó cha muốn đánh gãy chân của ngươi, ta sẽ hỗ trợ ngăn đón. Phượng Khinh Vũ cảm giác được đỉnh đầu vô số chỉ quạ đen bay qua, trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói bậy gì đó. Ta thực bình thường. Đệ đệ ngươi liền thừa nhận đi. Đến lúc đó ta làm Ngọc đi tuyên truyền, nói Hoàng Cung Thiếu chủ thích nam nhân, lúc ấy Thủy Chi giới nhất định sẽ thực náo nhiệt. Nếu ngươi không nghĩ nói, kêu một tiếng tỉ tỉ nghe một chút ta liền buông tha ngươi. Như thế trêu ghẹo Phượng Khinh Vũ, đương nhiên là có mục đích, hiện tại đuôi cáo lộ ra tới. Phượng Khinh Vũ tuyệt đối là thà chết chứ không chịu khuất phục, vì đương ca ca, thanh danh xem như cái gì. Tiểu Thủy Nhi nếu là thích, liền đi tuyên truyền đi. Dù sao ta mới là ca ca, ngươi không có khả năng là tỷ tỷ. Thật là không thú vị a. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chính mình đều uy hiếp đến này phân thượng, thế nhưng còn không thể đủ làm chính mình đệ đệ chịu thua. Thật sự không biết muốn thế nào, mới có thể đủ làm tiểu tử này kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Nàng đương nhiên sẽ không làm ra cái loại này hủy diệt đệ đệ thanh danh sự tình, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Liên ở tỷ đệ hai ở rồi dám thân phận vấn đề thời điểm, phía dưới phòng đấu giá cũng bắt đầu rồi. Một người xinh đẹp nữ tử là lúc này đây mua bán sẽ người chủ trì, cái này làm cho phía dưới những người đó toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào lên. Hoan nghênh các vị đi vào phiêu phòng đấu giá, ta là lúc này đây bán đấu giá sư Diệp Đình, nói vậy mọi người đều thực chờ mong lúc này đây đấu giá hội, dư thừa nói ta liền không nói nhiều. Hiện tại cho mời đệ nhất kiện hàng đấu giá. Nàng vươn mảnh khảnh cánh tay ngọc, tiếp theo đó là một cái khác mạo mỹ nữ tử, bưng một cái khay đi ra. một phen màu thủy lam truy thủ, xuất hiện ở kia một cái khay phía trên, lập lòe lóa mắt quan mang. Diệp bán đấu giá sư cười nói, này một phen truy thủ tên là Thủy Hoa, chém sắt như chém bùn, phẩm cấp đạt tới thánh khí đỉnh cấp bậc, nhẹ nhàng tiểu xảo, phi thường thích hợp nữ nhân đeo. Thật xinh đẹp truy thủ hoa. Liên tính làm trang trí phẩm, cũng là cực phẩm. Hơn nữa vẫn là thánh khí đỉnh cấp bậc. Mọi người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm kia một phen truy thủ, Phượng Khinh Vũ cười nói, "Tiểu Thủy Nhi, ca ca ta cảm thấy kia một phen truy thủ cùng Tiểu Thủy Nhi thực xứng đôi, nếu không ta bán cho người tặng lễ vật." "Này đương nhiên không phải quà sinh nhật, nếu là đưa như vậy quà sinh nhật cấp Tiểu Thủy Nhi, kia thật sự là quá giá rẻ." Hắn mỗi một lần nhìn đến Tiểu Thủy Nhi chiến đấu không phải trực tiếp dùng phong ấn thuật, chính là dùng kia một phen tam trọng linh dù, như vậy dù cố nhiên là không tồi, chính là vẫn là không thích hợp đương vũ khí. Hắn tưởng đưa cho Tiểu Thủy Nhi một cái tiện tay vũ khí. Hoàng Ngan Miểu cười nói, nhẹ vũ đệ đệ, tỷ tỷ ta chẳng những là luyện dược sư, vẫn là luyện khí sư, loại này cấp bậc vũ khí, ta có thể luyện chế ra tới, không cần a. Kia hà lần sau ta làm người kia một ít siêu thần khí tới. Siêu thần khí, thủy chi giới là không tồn tại. Hoàng Ngan Miểu lắc lắc đầu nói, không cần, nhẹ vũ đệ đệ. Ta không thói quen dùng mặt khác vũ khí, lại còn có một người cùng ta nói, nếu phải dùng kiếm nói, như vậy liền phải dùng trên thế giới này mạnh nhất kiếm. Phượng Khinh Vũ thấp giọng nỉ non, trên thế giới này mạnh nhất kiếm. Hắn trong óc ly hiện lên cái gì? Ta giống như nghe nói qua kia một phen mạnh nhất kiếm, ở một quyển sách cổ bên trong, đó là một kiện phi thường nguy hiểm vũ khí. Hoàng Ngan Miểu hai mắt sáng ngời, hỏi, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi thế nhưng biết? Vậy ngươi biết nó hiện tại ở địa phương nào? Phượng Khinh Vũ lắc lắc đầu có nói, ta cũng nghĩ không ra, giống như không có ghi lại. Liền tên ta cũng không biết, bất quá nếu tiểu ai làm muốn, như vậy ta nhất định cũng sẽ giúp ngươi tìm được. Bọn họ tỉ đệ hai chướng mắt kia một phen truy thủ, chính là có người thực thượng, không ít người đều là vì lấy lòng nữ nhân, các loại chém giết huyết đua. Trong đó chém giết thế nhưng còn có Long Mộ Hàn. Hắn cũng cảm thấy Hoàng Ngàn Miểu thích hợp kia một phen truy thủ, bởi vì hắn cũng cảm thấy Hoàng Ngàn Miểu trước nay đều không có dùng quá một cái chân chính ý nghĩa thượng vũ khí. Lúc này một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, đừng cho ta lãng phí, quan trọng đồ vật còn không có ra tới, ngươi liền ở chỗ này lãng phí, ngươi mua kia đem truy thủ làm cái gì? Đưa cho nữ nhân kia giết ngươi sao? Long Mộ Hàn khẽ run lên, kia một ngày Tiểu Thủy Nhi đã đem nói tái minh bạch bất quá, chính là hắn như vậy thích nàng. Vô luận như thế nào, đều đã từ bỏ không được. Cuối cùng Long Mộ Hàn vẫn là chuẩn bị buông tay sao, tiếp theo đó là mặt khác hàng đấu giá, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ không có gì nhìn chúng. Kế tiếp, đó là thần cấp đan dược bán đấu giá. Thần cấp đan dược, đó là Hoàng Ngàn Miểu đưa quá khứ kia một đám đan dược. Nay chẳng những là thần cấp đan dược, hơn nữa là cực phẩm thần đan. Giá thấp không hạ, tăng giá không hạ. Thần cấp đan dược, thật sự có thần cấp đan dược. Thiên A. Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp thần đan. Thần đan vừa ra, toàn bộ trường hợp đều sôi trào lên, ngay cả tứ đại gia tộc người đều có chút thất thố, đối với kia cực phẩm thần đan, tuyệt đối trí tại tất đắc. Bất quá Nam Cung gia chủ lại vẻ mặt khổ sắc, chính mình ra tiền tài hiện giờ đều bị đào rỗng, nếu là mặt khác gia tộc người không có tới, hắn còn có thể lấy gia tộc gáp chế những cái đó tiểu gia tộc từ bỏ lúc này đây thần đan đấu giá. Chính là hiện giờ đối thủ lại là cùng bọn họ Nam Cung gia thực lực tương đương một thủy thiên mặt khác tam đại gia tộc, hắn căn bản là vô pháp uy hiếp. 100 triệu tử tinh tệ. Phương Đông Nhị Thiếu vừa ra tay tuyệt đối là phi thường tàn nhẫn, cái này làm cho rất nhiều tiểu gia tộc không thể không từ bỏ. Đoan Mục trưởng lao chút nào không thoái nhượng, 1 tỷ tử tinh tệ. Một thêm chính là gấp 10 lần, làm mọi người cái đều nhịn không được cảm khái, không hổ là một thủy thiên tứ đại gia tộc. Thật sự là quá có tiền một chút. 2 tỷ. Kế tiếp mở miệng chính là Bộc Dương gia chấp sự. 30. 35. Mà Nam Cung gia, hiện giờ liền 2 tỷ đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đấu giá, tử tinh lại không thể ra tay, quả thực muốn nảy hộp máu. Này đó thần đan, hoàn toàn bị tam đại gia tộc cấp lũng đoạn, còn lại người dám giận mà không dám nôn, không có nhìn đến bọn họ Nam Thành lớn nhất gia tộc. Nam Cung gia chủ đều không có hé răng sao. Bọn họ ra tới hé răng, kia không thể nghi ngờ là phải làm phá hôi. Như vậy quái vật khổng lồ, vây vây tay bọn họ gia tộc là có thể đủ tan thành mây khói. mấy đại gia tộc khủng bố cạnh tranh, cuối cùng đến ích người không gì hơn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại trên người tài sản, đã tới rồi 100 tỷ. Liên tính là đặt ở mấy đại gia tộc bên trong, như vậy khổng lồ tài sản, cũng là phi thường doa người. Nay nhiệt huyết sôi trào thần đan bán đấu giá, rốt cuộc kết thúc, qua một đoạn thung lũng lúc sau, mỹ nữ bán đấu giá sư nói, kế tiếp tiến hành bán đấu giá, là chúng ta phiêu phòng đấu giá lúc này đây bán đấu giá cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Cũng là lúc này đây đấu giá hội áp chụp hàng đấu giá. Một nữ tử bưng một cái khay ra tới, đại gia kia một khối tơ lụa, mặt trên bãi một cái kinh màu lam mảnh nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái gì. Mọi người thổn thức không thôi, đây là thứ gì a? Còn áp chụp. Hoàn toàn nhìn không ra tới này mảnh nhỏ có cái gì chỗ đặc biệt. Hoàng Ngàn Miểu đống chốc đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn kia mảnh nhỏ, đó là cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ a. Đệ đệ, chờ tiếp theo nhất định phải chụp được kia một khối mảnh nhỏ, liền tính ta hoàng cung táng ra bại sản, cũng nhất định phải chụp được. Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên dùng như thế nghiêm túc ngữ khí nói chuyện, Phượng Khinh Vũ gật gật đầu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chụp được. Lúc này Long Mộ Hàn trong óc bên trong kia một thanh âm xuất hiện. Ta cảm giác quả nhiên không có sai, là nàng, là nàng. Nhất định phải chụp được tới, vô luận trả giá bao lớn đại giới, cũng muốn đem nàng bắt được tay. Nhìn kia mảnh nhỏ, Long Mộ Hàn thật sự không biết hắn vì sao như vậy kích động, bất quá lại gật gật đầu, rốt cuộc hắn còn cần hắn hỗ trợ. Mà mặt khác một gian ghế lâu Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ cũng đột nhiên đứng lên, trong óc bên trong nhiều một ít ký ức. Trừng lớn đôi mắt nhìn kia mảnh nhỏ nói, đó là, nhất định phải chụp tới tay. Luôn luôn lạnh như băng Nguyệt Bạch, đều phải mất khống chế, luôn luôn mặt mang tươi cười Nguyệt Ngọc, lúc này sắc mặt rất thâm trầm. Này một cái hàng đấu giá, chúng ta phiêu đấu giá hội cũng không biết là cái gì. Bất quá ta chỉ có thể nói, nhất định không phải phàm vật. Giá thấp không hạ, tăng giá không hạ, đại gia bắt đầu bán đấu giá đi. Có thể làm phiêu phòng đấu giá có như vậy đánh giá đồ vật, tuyệt đối không phải giống nhau mặt hàng. Tam đại gia tộc vốn dĩ tưởng trộn lẫn tiến vào, chính là đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, ta ra 100 tỷ. Thanh âm này, là Phượng Khinh Vũ thanh âm. Kia tam đại gia tộc vì kinh sợ đan dược sống mái với nhau, mang đến tiền đã dùng hết, huống chi Phượng Khinh Vũ trừ bỏ như vậy giá cao, bọn họ căn bản là thêm không dậy nổi giới. Hoàng cung quả nhiên là tài đại khí thô a. Đã ra giá liền rất thành như vậy. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nghe được Phượng Khinh Vũ nói cũng là sửng sốt. Nguyệt Ngọc nói, mặc kệ thế nào, chụp được lại nói. 2.000 triệu. Thùy Nguyệt Lâu, Nguyệt Sắc Gác, này tuyệt đối là hai cái phi thường kiếm tiền nghề, cho nên bọn họ hai huynh đệ, không kém tiền. Mọi người nghe thế sao khủng bố giá cả, quả thực muốn té xỉu đi qua, những người này không có điên đi. Chính là vì một khối mảnh nhỏ, thế nhưng sở như vậy giá trên trời. Long Mộ Hàn cũng nao nao, hắn không nghĩ tới Phượng Khinh Vũ sẽ ra giá, càng không nghĩ tới còn có người khác, hơn nữa giá cả như thế chi cao. Có thể làm cái kia quỷ dị nam nhân kích động đồ vật đương nhiên không phải bình thường đồ vật, vì thế hắn cũng hô, 3.000 vạn. Như vậy điên cuồng tăng giá, thật là khảo nghiệm mọi người trái tim thừa nhận năng lực a. Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt hô, 4.000 vạn. Nguyệt Ngọc tiếp tục thêm, 5.000 vạn. Long Mộ Hàn không buông tay. 6.000 vạn. Không phải hắn không nghĩ phóng, là hắn trong óc bên trong cái kia thanh âm như vậy kiên trì. Trường hợp như vậy, liền tính là đương bán đấu giá sư 10 năm diệp mỹ nữ bán đấu giá sư đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng vẻ mặt kinh ngạc, nàng biết thứ này không bình thường, chính là này ba vị khách nhân, không khỏi quá điên cuồng một chút. Tiểu Thủy Nhi muốn, như vậy Phượng Khinh Vũ tuyệt đối muốn lộng tới tay, đây chính là hắn nhìn thấy chính mình muội muội lúc sau. Muội muội cùng hắn muốn đệ nhất dạng đồ vật. 7.000 vạn. 8.000 vạn. 9.000. Phượng Khinh Vũ nói, ta sở 1 vạn tử tinh. 1 vạn tử tinh, đó là 1.100.000.000 tử tinh tệ. Mọi người ổ lên, đây là lần đầu tiên xuất hiện như vậy giá cả, tuyệt đối hủ chết người A. 2 vạn. 3 vạn. Không có người nguyện ý dừng tay, như vậy cạnh tranh làm nếu có người đều phải ngất đi qua. Cuối cùng Phượng Khinh Vũ nói, 1 vạn tím linh tinh. Mọi người trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt, 1 vạn tím linh tinh, kia không phải tử tinh tệ, mà là tím linh tinh. 100.000.000 tử tinh tệ tương đương 1 vạn tử tinh, 100.000.000 tử tinh tương đương 1 vạn tím linh tinh. Bọn họ cảm thấy này căn bản là tính cố lại đây, này rốt cuộc là bao nhiêu tiền, toàn bộ thủy chi giới, có nhiều như vậy tím linh tinh sao? Thủy chi giới không có, chính là Phượng Khinh Vũ lại có, cho nên hắn kêu đến ra tới. Nguyệt Ngọc tức giận nói, không hổ là hoàng cung thiếu chủ, này quá có tiền đi. Long Mộ Hàn cũng chỉ có thể từ bỏ, chính là kia một thanh âm liền nổi trận lôi đình, ta không có nhiều như vậy tiền. Toàn bộ thủy chi giới đều không có nhiều như vậy, hắn sao có thể có. Vô luận như thế nào, nhất định phải bắt được, nhất định. Nhất định như ngươi mong muốn. Cuối cùng ngươi mảnh nhỏ, đương nhiên bị Phượng Khinh Vũ cấp chụp tới tay, bất quá mọi người lúc này còn cảm thấy ở trong ngộng, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là ảo giác. Mấy đại gia tộc người đều nói thầm, cái kia Phượng Khinh Vũ rốt cuộc là người nào. Thế nhưng hữu dụng như vậy đại tài phú, bọn họ cũng đều biết bọn họ cần thiết diệt trừ hắn, chính là Phượng Khinh Vũ chân chính thân phận, không có người biết. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, đấu giá hội người liền đem cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ đưa tới, hơn nữa vẫn là Diệp Bán đấu giá sư tự mình đưa lại đây. Hoàng Ngan Miểu nhìn về phía nàng nói, Diệp mỹ nữ, ngươi tự mình tới, có phải hay không sợ chúng ta không có ngàn đài thọ a? Diệp Bán đấu giá sư lắc lắc đầu nói, chúng ta đấu giá hội chủ tử nói, nếu là ai nguyện ý sở tối cao giá chụp được, như vậy này một khối mảnh nhỏ liền thuộc về ai, chúng ta phiêu phòng đấu giá, sẽ không thu bất luận cái gì đói phí dụ. Hoàng Ngan Miểu nao nao, các ngươi này không phải tặng không sao, cũng không sợ lô vốn. Lấy ra tới bán đấu giá, vì chỉ là muốn biết, ai tương đối để ý nó mà thôi, hiện giờ nghiệm chứng, nhất để ý nó chính là ngươi, cho nên hết thẻ phí dụng, đều miễn. Diệp bán đấu giá sư nói. Hoàng Ngan Miểu hơi hơi sửng sốt, nói, các ngươi gia chủ tử là ai? Cái này, ta thân phận không cao, cũng không biết, phòng đấu giá còn có một chút sự tình muốn xử lý, liền không hạn chiêu đãi hai vị. Sai người đem kia trang cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ khay bông, liền rời đi, nếu nhân gia không nói, Hoàng Ngan Miểu cũng không miễn cưỡng, không cao chủ động đưa tới cửa tới bà bối, nàng nhất yêu cầu bà bối, nàng đương nhiên sẽ không chậm lại. Hoàng Ngan Miểu mở ra kia một khối tinh xảo lụa bố, liền thấy được một khối tinh màu lam mang theo góc cạnh mảnh nhỏ an tĩnh ở khay bên trong. Phượng Khinh Vũ đánh giá kia một khối mảnh nhỏ, cẩn thận nhìn, thật sự nhìn không ra này một khối mảnh nhỏ, có cái gì đặc thù chỗ, có thể làm tiểu thủy nhi như vậy kích động, như vậy thích. Chính là đương Hoàng Ngan Miểu tay, dừng ở kia một mảnh nhỏ thượng thời điểm, đột nhiên một trận màu lam quang mang bao vây lấy Hoàng Ngan Miểu. Một đám phong ấn trận tràn ngập toàn bộ không gian, đem hắn bước tới rồi góc tường, hắn mới chừng lớn đôi mắt, đã biết này một khối mảnh nhỏ, là như thế ly kỳ. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Khinh Vũ nhìn màu thủy lam phong ấn trận Hoàng Ngan Miểu, an tịnh giống như ngủ say thần nữ giống nhau, như vậy nàng làm hắn cảm giác được, Tiểu Thủy Nhi ở ly nàng rất xa địa phương. Chương 12. Rõ ràng thực lực của nàng đã khôi phục đến kiếp trước tiêu chuẩn, chính là trên người phong ấn. Như cũ như vậy nhiều. Một tầng tầng phong ấn tẩy bỏ, Hoàng Ngan Miểu cảm giác được thân thể bên trong có chút xưa nay chưa từng có lực lượng, ở thân thể của nàng bên trong chạy xuôi, so với trước kia còn muốn khủng bố. Một bên Phượng Khinh Vũ cũng nhìn sửng sốt, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Hoàng Ngan Miểu thực lực đã dây lên tới, tôn giả đỉnh. Chỉ kém một bước, chính mình muội muội liền phải đuổi theo hắn, như vậy khủng bố thăng cấp tốc độ, làm Phượng Khinh Vũ Alexander. Bởi vì Hoàng Ngan Miểu từ linh tôn đỉnh đạo tôn giả đỉnh, thế nhưng chỉ có nửa năm thời gian không đến, mà rất nhiều người, ít nhất muốn nửa đời người thời gian mới có thể tu luyện đến như vậy nông nỗi. Màu lam quang mang rốt cuộc biến mất, mà Hoàng Ngan Miểu nhẹ nhàng nâng lên tay, lúc này nàng cảm giác được, chính mình đối phong ấn sư khống chế, ly thương khoảng cách, hẳn là càng ngày càng đến gần rồi. Tiểu Thủy Nhi, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Khinh Vũ lo lắng hỏi. Hoàng Ngan Miểu cười nói, đệ đệ a, lại quá không lâu tỷ tỷ liền so ngươi cường, ngươi đến lúc đó kêu tỷ tỷ của ta thế nào? Phượng Khinh Vũ nói, liền tinh tiểu Thủy Nhi ngươi so với ta cường, muội muội như cũ là muội muội. Hoàng Ngan Miểu phản bác nói, liền tính ngươi xem so với ta đánh, đệ đệ như cũ là đệ đệ. Bị Hoàng Ngan Miểu như vậy vòng lời nói, đem Phượng Khinh Vũ muốn hỏi sự tình, đường vòng cách xa vạn dặm đi, cũng không phải Hoàng Ngan Miểu không nghĩ nói. Mà là nàng chính mình trên người bí mật, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Rõ ràng chỉ sợ chỉ có thương đi. Chính là hắn cái gì cũng không chịu nói. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, Phượng Khinh Vũ đi qua đi mở cửa, liền thấy được một cái thực không nghĩ nhìn đến người. Long Mộ Hàn, ngươi tới làm gì? Ta muội muội không thích dây dưa không bỏ nam nhân. Ta là tới tìm Tiểu Thủy Nhi nói chuyện rất trọng yếu. Long Mộ Hàn đi đến. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cái gì chuyện quan trọng? Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi, kia mảnh nhỏ đối với ta tới nói rất quan trọng, chỉ cần ngươi đem kia một cái mảnh nhỏ cho ta, ta sẽ đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự tình, liền tính là ngươi vĩnh viễn đem ta giam cầm ở cạnh ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức trong tay mảnh nhỏ lạnh lùng nói ra, lúc trước ngươi chính là vì tự do, vì mục đích của chính mình, không tiếc thương ta, rời đi ta, hôm nay thế nhưng vì cái này mảnh nhỏ lại tự nguyện trở về, ngươi lúc trước rời đi quyết tuyệt, đi đâu vậy? Hoàng Ngàn Miểu trong lòng cũng kỳ quái, cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, đối với nàng tới nói có thể cởi bỏ trên người nàng phong ấn làm thực lực của nàng biến cường, chính là đối Long Mộ Hàn, có tác dụng gì? Long Mộ Hàn cúi đầu, nắm tay gắt gao nắm, Tiểu Thủy Nhi, ta thật sự yêu cầu kia một cái đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi thật sự như vậy quyết định. Là, hắn yêu thích không có chần chờ nói. Chính là, ta cự tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu dứt khoát lưu loát nói. Cự tuyệt. Long Mộ Hàn thân hình run lên, ngươi không phải còn cần ta hữu dụng sao? Ngươi nếu là hắn liền kia một chút hữu dụng giá trị đều không có, hắn sẽ hỏng mất. Ta sở dĩ làm ngươi vẫn luôn ở bên ngoài nhảy nhót, bởi vì ngươi sớm đã vô dụng, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Nếu là như thế, ta còn không còn sớm bắt lấy ngươi. Từ phát hiện cửu bảo lúc sau, tuy rằng hắn hố chủ nhân một chút, bất quá Long Mộ Hàn kia một chút tác dụng, đã rõ ràng yếu bớt. Hiện giờ hơn nữa bắt bảo, Long Mộ Hàn tồn tại, có thể không. Một loại trùy tâm tuyệt vọng, tràn ngập Long Mộ Hàn, Hoàng Ngàn Miểu nói. Ta không phải cái gì đại thiện nhân, ngươi yêu cầu, ngươi thực yêu cầu, ta cũng sẽ không cho ngươi, bởi vì ngươi đã lấy không ra làm lòng ta động đồ vật, đồng giá giá trị đồ vật làm ta đem nó cho ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cầm cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, nó rất quan trọng, không chỉ là bởi vì nó có thể làm nàng khôi phục thực lực, bị Lam cầm đi một khối đã đúng là bất đắc dĩ, tương đối đến lúc đó bắt lấy Lam, đồ vật như cũ sẽ trở lại tay nàng chung. Chính là cấp Long Mộ Hàn. Kia hoàn toàn là phí phạm của trời. Liên ở ngay lúc này, lại truyền đến một trận tiếng đập cửa, nhất bạch nhất hắc hai cái thân ảnh đi đến, một cái cười mặt xuân phong, một cái lạnh băng như sương, diện mạo ngũ quan, lại là giống nhau như lúc. Đây là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên nhìn đến bọn họ hai người cùng xuất hiện, lệnh nàng cảm giác được thập phần kinh diễm. Đơn độc xem, thực mỹ. Cùng nhau xem, càng thêm mỹ. Không hổ là song sinh tử. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, Ngọc, các ngươi tới làm gì? Vừa rồi theo chân bọn họ cạnh giới, còn có bọn họ hai người. Bạch Ngọc cười thử cấm áp, ta là tới cùng Tiểu Thủy Nhi nói sinh ý. Nói sinh ý. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, cười nói, nếu nói sinh ý, như vậy chúng ta chậm rãi ngồi xuống nói đi. Nguyệt Ngọc trực tiếp ngồi xuống, mà Nguyệt Bạch ngồi ở hắn bên người. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ ngồi ở bọn họ đối diện. Chuẩn bị việc công xử theo phép công nói sinh ý. Còn chưa từ bỏ ý định Long Mộ Hàn dính vào một bên, hắn biết này hai cái nam nhân mục đích, cũng là vì kia một khối mảnh nhỏ đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Ngọc, ngươi nói đi. Bạch Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi, ta muốn cho ngươi, đem ngươi chụp được kia một khối mảnh nhỏ cho ta. Kia một mảnh nhỏ, đối với ta tới nói rất quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu nói, cho ngươi, không có vấn đề. Chỉ không biết nói Ngọc ngươi có thể trả giá cái gì đại giới. Phía trước chết đều không bỏ, hiện giờ lại trả lời nhẹ nhàng như vậy, lớn như vậy khác biệt làm Long Mộ Hàn đều phải này hộp máu. Đại giới. Bạch Ngọc khỏe miệng vi vi dương lên, nói, Tiểu Thủy Nhi không phải muốn ta sao. Chỉ cần ngươi đem kia mảnh nhỏ cho ta, ta liền cho ngươi, ta thân thể liền thuộc về ngươi như thế nào. Hoàng Ngàn Miểu tới rồi Bạch Ngọc trước mặt. Túi đầu coi trọng hắn kia một đôi mặc ngọc giống nhau đôi mắt nói, chỉ là thân sao. Bạch Ngọc lúc này trầm mặc, Hoàng Ngàn Miểu tay từ hắn trên mặt trượt xuống, tới rồi hắn cổ chỗ, dán hắn tả nhi nói, Ngọc, nói cho ta, chỉ là thân sao. Trâm Ngọc một tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, hai người như vậy thân mật, này quả thực đau đớn Long Mộ Hàn mắt. Nàng có thể đối người khác cười, tiếp thu người khác, chính là lại có được đều sẽ không con mắt xem hắn. Tiểu Thủy Nhi thật là lòng tham. Ta vốn dĩ liền lòng tham A. Chính là A. Hắn tay, phất qua nàng nhu thuận sợi tóc nói, không có tâm ngươi, liền tính là đem tâm đào ra, phùng đến ngươi trước mặt, ngươi cũng sẽ không muốn, cho nên ta cấp thân liền hảo, hà tất cấp tâm đâu. Long Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, người nam nhân này, liền tính là đem hắn tâm phùng đến nàng trước mặt, hắn cũng sẽ không muốn. Người nam nhân này mới cùng Tiểu Thủy Nhi nhận thức như vậy đoạn thời gian, liền nhìn thấu. Mà hắn thế nhưng lúc này mới minh bạch. Chính là như vậy cảm tình, không phải hắn muốn, hắn vô pháp làm được, giống người nam nhân này như vậy. Hắn tuyệt đối không phải thiệt tình thích Tiểu Thủy Nhi, nếu là thật sự thích, như thế nào sẽ như vậy đạm nhiên nhìn thấu hết thảy. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, một khi đã như vậy, này nhất dạng là không thể đổi đến kia một mảnh mảnh nhỏ. Như vậy mua một tặng một như thế nào? Nguyệt Ngọc cười nói, nhìn về phía Nguyệt Bạch, chúng ta huynh đệ hai lại một lần, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực cùng giá trị, mới có thể xem như hoàn chỉnh. Chỉ cần ngươi đem kia mảnh nhỏ cho ta, như vậy chúng ta hai người, đều là thuộc về ngươi. Này tuyệt đối là một cái đại dụ hoặc a. Long Mộ Hàn hướng về Hoàng Ngàn Miểu không đáp ứng, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại đáp ứng thực sảng khoái. Chính hợp ý ta, thành giao, cũng không thể đổi ý Nga. Đây chính là có người làm chứng kiến. Long Mộ Hàn vọt lại đây nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, vì sao không thể đáp ứng, mua một tặng một, cỡ nào có lời sinh ý a? Ta là não tàn mới có thể cự tuyệt. Chính là ngươi cự tuyệt ta. Đệ nhất, ta không thích ngươi. Đệ nhị, ngươi lớn lên không có bọn họ đẹp. Đệ tam, ngươi là một người mà bọn họ là mua một tặng một. Hoàng Ngàn Miểu dựng lên ba ngón tay. Ý cười doanh doanh nói, tình huống như vậy hạ, ta lựa chọn bọn họ, không phải thực bình thường sao. Ngươi so với bọn họ, không đáng một đồng, ta vì sao sẽ lựa chọn bọn họ. Không đáng một đồng. Long Mộ Hàn thấp giọng nỉ non, liền ở ngay lúc này hắn toàn thân bao phủ trầm xuống xương đen, hắn đen nhánh hai tròng mắt, đột nhiên biến thành màu tím. Nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu nói, đem thủy tinh ánh cho ta, cho ta. Thủy tinh ánh là của ta. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc sắc mặt biến đổi, vội vàng thắng đi lên, Phượng Khuynh Ca cũng ra tay. Với anh, một tiếng vang lớn ở phiêu phòng đấu giá cao cấp nhất ghế lô nổ tung. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu bày ra phong ấn, nói cách khác, đánh lên tới này một gian phòng đấu giá cũng sẽ hủy diệt, nàng vẫn là man thích này một nhà phòng đấu giá. Lúc này Long Mộ Hàn đã bị một tầng xương đen cấp bao phủ ở, này xương đen rất quen thuộc, chính là thượng một lần ở phong chi giới mang đi Long Mộ Hàn kia một cái lực lượng đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi là ai? Ở chung 10 năm, nàng đương nhiên đối Long Mộ Hàn rất quen thuộc, trước mắt người này tuyệt đối không phải Long Mộ Hàn. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là đem thủy tinh ánh giao cho ta. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, ngươi như vậy xấu, ta sẽ không đem thủy tinh ánh giao cho ngươi. Không giao, như vậy chính là chết. Long Mộ Hàn lại một lần đánh út lại, Hoàng Ngàn Miểu mở ra tam trọng linh lóe, mà Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đã liên thủ công kích. Bọn họ hai người cùng nhau liên thủ, thực lực so với bọn họ đơn cái tác chiến, phiền không ngừng gấp đôi. Khó trách Nguyệt Ngọc nói, bọn họ hai người ở bên nhau, mới tính hoàn chỉnh. Thủy Chi phong ấn. Dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có nhàn rỗi, nháy mắt ra tay, người này, thực đáng sợ. Thực lực, phi thường cường. Mà nàng vừa lúc thử xem chính mình đề cao lúc sau phong ấn thuật. Dòng nước gào thét mà đi. Vốn dĩ chiến đấu Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hơi hơi sửng sốt, bọn họ ở trong nháy mắt ra ngoài bản năng tránh ở chỗ tối. Bọn họ là kẻ ám sát. Chính diện tác chiến, tuyệt đối không phải bọn họ sở trường, thần không biết quỷ không hay giết chết người, mới là. Ầm ầm ầm, phong ấn thuật biến thành lúc sau, nhất chiêu thủy chi phong ấn, tuyệt đối là thập phần khủng bố. Một cái tôn sư gặp phải, kia cũng chỉ có chiến bại kết cục, chính là trước mắt cái này Long Mộ Hàn, bị hắc khí quanh quẩn. Thế nhưng vô pháp thương đến hắn nửa phần. Hảo cường, hắn rốt cuộc đạt tới thế nào thực lực? Phượng Khinh Vũ hội kiến mà đi, liền ở ngay lúc này, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ra tay, vô số đạo trăng non hình ám khí, mang theo lệnh băng quan mang, từ các góc độ nhằm phía Long Mộ Hàn. Đệ nhất 13 chương. Ầm ầm ầm, mục tiêu là mệnh trung, chính là kết quả lại không được như mong muốn. Hoang Nan miểu quát, hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn. Cửu bảo, Bát bảo, Tiểu Kỳ, cho ta thượng. Một đạo hỏa hoàng, một cái rồng nước, hơn nữa ba con thú thú công kích, toàn bộ hoành đi lên. Kết quả thế nhưng là, Long Mộ Hàn một chút thương tổn đều không có, Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi, này sẽ không thay đổi thành một cái bất tử chi thân đi. Đem thủy tinh ánh trả lại cho ta, ta thủy tinh ánh, kia âm trầm trầm thanh âm, giống như từ liền có địa ngục truyền ra tới giống nhau, lệnh người không hàn mà túc. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một đôi mắt, bên trong quá nhiều chấp niệm cùng điên cuồng, thật là một cái kẻ điên. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, Ngọc, đệ đệ, người này là một cái bất tử chi thân, chúng ta như vậy đánh tiếp không có kết quả, trước triệt. Không gian phong ấn, giải trừ. Phong ấn vừa tiếp xúc, Hoàng Ngàn Miểu liền xông ra ngoài, vài đạo thân ảnh sẽ qua, lúc sau đó là một cái màu đen thân ảnh, theo đuổi không bỏ, sao như thế nào quẳng cũng quẳng không ra kia một loại. Hoàng Ngàn Miểu đã tận lực, bất quá toàn bộ phiêu phòng đấu giá vẫn là tránh không được hư hao cục diện. Người này, quá đáng sợ, thật sự không biết Long Mộ Hàn là như thế nào trêu chọc thượng một cái như vậy quái vật. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ bốn người, tới rồi Nam Thành một cái rừng cây bên trong, chiến đấu lại một lần kéo vang. Bạch Cung Ngọc không thấy, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại là biết, hai người kia tuyệt đối không có đi. Trước mắt chính là một cái đánh không chết, không gây thương tổn quái vật, Hoàng Ngàn Miểu duy nhất đối sách, đó là thác, có thể kéo bao lâu, đó là kéo bao lâu. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên là xem thường lúc này Long Mộ Hàn, bọn họ căn bản là không gây thương tổn. Mục Chi phong ấn, trói buộc không được hắn, vô dụng, mà kia một đôi hỏa hồng sắc con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đem thủy tinh ánh cho ta. Tiểu Thủy Nhi, nếu không cho hắn đi, bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm. Phong ấn đã giải trừ, trên tay kia mảnh nhỏ thật sự đối nàng vô dụng, chính là Hoàng Ngàn Miểu vang lên kia một cái thỉnh nàng uống trà ôn nhu nữ tử. Nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Đây là ta sẽ không cho ngươi, vô luận như thế nào đều không được. Hoàng Ngàn Miểu kiên định nói. Hắn gào giống, không, không. Thủy tinh ánh là của ta, tuyệt đối là của ta. Ầm ầm ầm, Hoàng Ngàn Miểu lời này, làm hắn hoàn toàn phát cuồng, bọn họ vài người, thật sự vô lực chống cự. Một cái màu đen thân ảnh xuất hiện, đỡ Hoàng Ngàn Miểu, hắn nói, Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi. Có lẽ ta khả năng muốn thất ước. Bạch Ngọc cười nói. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, giống như biến thành một người, bọn họ lực lượng bạo trướng lên, gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là càng nhiều. Toàn bộ thủy chi giới, đều chịu không nổi, bọn họ vì có thể ở thủy chi giới làm buôn bán, đem thực lực ép tới rất thấp, hiện giờ vì bảo hộ chính mình duy nhất để ý người, lại không thể không mạnh mẽ làm thực lực của chính mình khôi phục đến đỉnh trạng thái. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đánh bại trước mắt người nam nhân này. Bọn họ thân ảnh biến thành một cái màu trắng tia chớp, giống như trăng rằm rơi xuống giống nhau. Giờ khắc này, toàn bộ thủy chi giới đều ở rung chuyển, quá cường. Phượng Khinh Vũ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lui về phía sau, trước mắt trận này chiến đấu, đã không phải hắn có thể tham dự. Ầm ầm ầm, kia một đạo nguyệt hình công kích, mau làm người đều thấy không rõ lắm. Mỗi một lần công kích sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm một phân thành hai đánh lén. Liên tính trước mắt cái này là bất tử chi thân, cũng ăn không ít đau khổ. Mau, tàn nhẫn, chuẩn. Ầm ầm ầm, kịch liệt chiến đấu tiếng vang lên, Phượng Khinh Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kia hai người, rốt cuộc là người nào, thế nhưng như vậy cường. Quá cường, cường đến thái quá. Ở Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc liên thủ hạ, Long Mộ Hàn rốt cuộc chịu đựng không nổi. Kia một đôi lạnh băng hung ác huyết mắt hung hăng chờ Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng thân thể hắn ở Bạch Ngọc hai người công kích dưới, biến thành một đoàn xương đen biến mất. Chính là cái này địch nhân biến mất, nguy cơ lại không có giải trừ, không trung bên trong đã ngưng kết lên lôi vân, ở thủy chi giới thi triển lực lượng như vậy, rõ ràng là tìm xét đánh sao. Tiểu Thủy Nhi, ta là thiệt tình tưởng đem chính mình bán cho ngươi, đáng tiếc ta phải đi. Bạch Ngọc khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, ngữ khí lại thập phần bất đắc dĩ. Ta luyến tiếp. Nguyệt Bạch lạnh băng nói, bất quá chỉ cần ngươi không có việc gì, vậy là tốt rồi. Với anh, lôi điện nện xuống, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên quát, hành động phong ấn. Tiểu Thủy Nhi, ngươi nàng phong ấn trụ, thế nhưng là Phượng Khinh Vũ, mà nàng người, sớm đã xông lên đi, ôm lấy Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc. Chúng ta sinh ý đều nói định rồi, các ngươi hai người đã là thuộc về của ta, cho nên không chuẩn đi. Bọn họ hai người kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ ngạch thanh âm, một đạo màu trắng tia chớp tạp xuống dưới, Phượng Khinh Vũ lớn tiếng hô, Tiểu Thủy Nhi. Lôi kiếp lại như thế nào, nàng sẽ có biện pháp, vô số đạo phong ấn trận nhằm phía không trung, hôm nay không bằng nàng nguyện, như vậy cũng phong ấn thôi. Thượng một lần Bạch Hổ Đại Thúc cùng Lam lão sư bị trải qua lôi kiếp thời điểm nàng không ở, lúc này đây nhìn đến Bạch Hạch Ngọc phải trải qua lôi kiếp, nàng là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đối lập, là thiên đạo pháp tắc, sao có thể dễ dàng như vậy phong ấn trụ. Lôi điện lại một lần nện xuống tới, so thượng một lần càng thêm nguy hiểm, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc muốn đem Hoàng Ngàn Miểu cấp đẩy ra, chính là bọn họ là ba người giống như là dính ở bên nhau giống nhau, phân không khai. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch, Ngọc, ta thích các ngươi, cho nên không chuẩn các ngươi có việc, không chuẩn các ngươi rời đi, có nguy hiểm, cùng nhau khiêng đi. Hai huynh đệ trên mặt, lộ ra đồng dạng không dám tin tưởng biểu tình, như vậy nguy cơ bên trong, cái này tiểu nha đầu là không có khả năng nói láo. Liên tính là, bọn họ cũng tin. Hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính là vô luận như thế nào, bảo hộ ngươi đều là chúng ta trách nhiệm, cho nên. Này đó bọn họ toàn bộ khiêng xuống dưới đi. Phong ấn bởi vì thực lực đề cao, Hoàng Ngàn Miểu cũng có nắm chắc, đêm này đáng chết lôi kiếp cấp phong ấn chủ đi. Lúc này đây thảm thiết đối kháng, khắp rừng cây đều bị lôi điện oanh biến thành một cái lõm vào đi sân cốc, cứ như vậy không biết rằng co bao lâu, rốt cuộc dừng lại. Kết quả, lại không biết như thế nào. Nếu là có người biết, thế nhưng có người có lá gan lấy tự thân chi lực, đối kháng loại này trừng phạt lôi kiếp, như vậy tám phần sẽ đem người hủ chết. Cho dù là nghịch thiên phong ấn sư, cũng không có đơn tử làm như vậy khủng bố sự tình. Lúc này, Phượng Khinh Vũ trên người phong ấn thuật, đã giải trừ rớt, hắn vọt tới kia một cái hố sâu bên trong, thấy được hai cái đã biến thành màu đen thân ảnh. Hô, Tiểu Thủy Nhi, muội muội. Hoàng Ngàn Miểu đẩy ra Bạch, lộ ra nàng đầu nói, tiểu tử thúi, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muốn kêu tỉ tỉ, hiểu sao? Về sau tuyệt đối không thể như vậy dùng phong ấn thuật. Thật vất vả trở nên lợi hại một chút, hiện giờ tiêu hao quá độ tạo thành, thế nhưng là sử không ra phong ấn thuật, cái này khôi phục thời gian, chỉ sợ chậm thì nửa tháng, nhiều thì muốn 1-2 tháng mới có thể khôi phục đi. Cùng trên thế giới này quy tắc làm đấu tranh, quả nhiên kết cục không phải giống nhau thảm. Hoàng Ngàn Miểu ôm Bạch cùng Ngọc cười nói, bất quá ngay cả như vậy, hết thể đều đăng giá, ta lưu lại bọn họ hai người. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được rất là mệt mỏi, cuối cùng chống đỡ không được té xỉu. Phượng Khinh Vũ vừa định duỗi tay đi đỡ lấy nàng, chính là lại có người giành trước hắn một bước, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, cho dù trên người mỗi một cây gân cốt, mỗi một tấc da thịt, đều giống như bị xé rách giống nhau thống khổ. Hắn lại dùng hết thể lực lượng ôm trong lòng ngực nữ tử. Bạch, mang Tiểu Thủy Nhi trở về tu dưỡng đi. Nguyệt Ngọc ưu nhã đứng lên. Nguyệt Bạch không có đáp lời, chỉ là ôm Hoàng Ngàn Miểu trầm mặc rời đi. Khách điếm là không thể đi trở về, trời biết nam nhân kia có thể hay không ở nơi đó chờ, cho nên bọn họ mang theo Hoàng Ngàn Miểu, đi Thủy Nguyệt Lâu. Đại bộ phận lôi kiếp, đều là bị Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc chặn lại tới, chính là Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực tiêu hao quá nhiều liền vẫn luôn thực mê không tỉnh. Nguyệt Bạch vẫn luôn không có buông tay, Phượng Khinh Vũ chỉ là vẫn luôn nhìn. Lúc sau Nguyệt Ngọc cười nói, Phượng Thiếu Chủ, ngươi hiểu biết Tiểu Thủy Nhi sao? Kỳ thật chúng ta thực hiểu biết nàng thanh âm thực đạm, như gió giống nhau đạm. Nàng vô tâm không phổi, vô luận là cái gì đều sẽ không để ý, chính là hiện giờ nàng giống như trở nên không giống nhau. Ta đều tại hoài nghi, này có phải hay không nàng? Chính là trực giác nói cho ta, nàng chính là nàng. Viết không xong rồi, ngày mai bổ trở về đi. Trước phát một ít giới thiệu đi. Lam, ôn nhu như nước, đối với Thủy Thủy lại độc miệng giống một con nhím. Xanh biển tóc dài rối tung xuống dưới, như mộng như ảo, mỹ lệ không chân thật, như nước giống nhau con người, trên người mỗi một chỗ, giống như cường đại nhất họa sư dùng thủy họa ra tới giống nhau, có thể dễ chịu nhân tâm. Mạo mỹ nhân thần cộng phẫn, ôn nhu có thể làm thế gian hết thảy bén nhọn đồ vật đều trở nên mềm mại, này gần là hắn mới có được như thế lực lượng. Uyên chưa ly, như hỏa giống nhau nhiệt liệt, bá đạo lười biếng. Một cái hỏa hồng sắc thân ảnh từ màu thủy lam trận văn bên trong bước ra, trương dương hỏa hồng sắc tóc dài cực kỳ dẫn nhân chú mục, tóc dài đến eo, như hỏa giống nhau nhiệt liệt, hắn trên người ăn mặc một kiện màu đen trường bào, mặt trên thêu phức tạp ngọn lửa đồ án, kia ngọn lửa sinh động như thật, giống như tùy thời đều sẽ nhảy ra đốt cháy hết thể giống nhau, có vẻ hắn càng thêm bừa bãi. Mười ngón thon dài, hắn vươn tay miêu tả Hoàng Ngàn Miểu khuôn mặt nhỏ, lười biếng đánh ngáp nói, nô danh chưa ly. Cùng như không rời không bỏ. Chính là ta tiểu chủ nhân thật sự quá nhỏ, đến hảo hảo dưỡng dưỡng A. Bạch hổ, ôn nhuận như ngọc, vạn nhân mê tứ đại thần thú sức chiến đấu mạnh nhất thần thú, hoàng ngàn miểu mẫu thân khế ước thú, đệ nhất giới thiên vương siêu sao, đệ nhất nhà giàu số 1. Mặc phát bạc mắt. Hắn mặt là thế gian này đẹp nhất tác phẩm, mi phi nhập tấn, lông mi phản nghịch nít lên, một đôi mắt thâm nhập ám dạ, màu hồng anh đảo cánh môi hơi hơi gợi lên, lộ ra khuynh đảo chúng sinh tươi cười. Thương chi, ta mị phúc hắc một cái ám sắc yêu nghiệt nam tử xuất hiện ở hoàng ngàn miểu mép giường, một đôi hẹp dài mắt phượng yêu dã vạn phần, lộng lây giống như ngân hà, lưu chuyển yêu dã quan mang. Ngươi nói ta vì cái gì lựa chọn ngươi, mà không phải lòng, bởi vì lòng có dã tâm, mà ngươi không có tâm. Vĩnh hằng chi phong ấn pháp tắc, lúc trước là nói như thế. Chính là lại không có nghĩ đến bởi vì ngươi không có tâm, làm ta chính mình mất tâm. Chương 14. Mỹ nhân tâm tư không hảo đoán, phía trước có cái lam, mặt sau hơn nữa bạch cùng ngọc hai người. Phía trước không phải không chịu cùng nhau sao. Thích thay phía tới, hiện giờ lại là như vậy mau, liền đổi tính. Mỗi một lần Nguyệt Ngọc cười càng là mỹ, hoàng ngàn miểu liền cảm thấy, tuyệt đối nguy hiểm. Hoàng ngàn miểu ôm bạch đạo, ta làm bạch hỗ trợ thì tốt rồi, ngọc ngươi vẫn là đi chiếu cố sinh ý đi. Cái này không thể được. Tiểu thủy nhi ngươi như vậy thiên vị bạch, ta sẽ thương tâm. Nguyệt Ngọc lộ ra một cái thương tâm bộ dáng. Tiểu thủy nhi liền không cần chậm lại. Kết quả là, nàng đã bị như vậy đưa tới phòng 8. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hơn nữa vẫn là hai cái mỹ nhân, hoàng ngàn miểu cảm giác được chính mình sẽ bị nghẹn đã chết. Bạch Ngọc không tì vết, hoàn mỹ như ngọc, hoàng ngàn miểu nói, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Các ngươi đi ra ngoài. Chính là bọn họ hai người hoàn toàn sẽ không để ý tới a. Cuối cùng hoàng ngàn miểu dứt khoát trực tiếp ngủ rồi tính, bọn họ ái như thế nào nháo liền như thế nào nháo đi. Tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Ngọc dựa vào hắn bên thai đến. Ân. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói. Vì cái gì cùng chúng ta cùng nhau chắn lôi kiếp? Kế tiếp hỏi chuyện, lại là Nguyệt Bạch. Bởi vì các ngươi đều quyết định bán mình cho ta, nếu là ta đồ vật, ta đương nhiên không cho phép đã chịu bất luận cái gì hao tổn. Hai người thân thể, rõ ràng cứng lại rồi, chỉ là như thế. Bởi vì ta thích, thực thích các ngươi, không nghĩ cho các ngươi bị thương, cái này đáp án, tổng vừa lòng đi. Hoàng ngàn miểu cười nói. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Cho nên, Tiểu Thủy Nhi tùy tiện đối chúng ta làm cái gì đều có thể. Nguyệt Ngọc cười câu nhân, hoàng ngàn miểu vây vây tay nói. Hiện tại, ta không có ăn uống, các ngươi chính là ta chính mình cho ta chính mình chuẩn bị quà sinh nhật, nếu không đến lúc đó các ngươi hiến thân cho ta đi. Hoàng ngàn miểu cười nói. Chính mình phong ấn thuật không thể dùng, nếu là thật sự giống như trước như vậy, 1000 năm đều không thể dùng, kia thật là hỏng mất. Cho nên trước mắt có hai chỉ mỹ nhân ở chỗ này, nàng đều không có tâm tư hạ khẩu A. Nguyệt Ngọc nói, kỳ thật, chúng ta cũng không nghĩ ngươi, như vậy sớm được đến chúng ta. Hoàng ngàn miểu nao nao, buồn bực nói, vì cái gì? Ghét bỏ thân thể của ta quá tiểu, ghét bỏ ta kỹ thuật không tốt. Ta chính là có kinh nghiệm. Hoàng ngàn miểu thực tự tin nói, cho dù kia kinh nghiệm, giống như liền như vậy một lần. Ở hoàng ngàn miểu nói ra kia lời nói thời điểm, bọn họ hai huynh đệ trong mắt hiện lên một tia lạnh băng quan mang, có kinh nghiệm, là ai? Làm sao? Bọn họ hai người đồng thời xuất khẩu, hoàng ngàn miểu nói, sao có thể là hắn? Lam quả thực chính là một cái hỗn đản, mỗi lần chỉ đốt lửa, vĩnh viễn đều sẽ không phụ trách dập tắt lửa. Bọn họ thấp giọng nỉ non, nguyên lai hắn cũng không dám. Lam không dám, bọn họ cũng sẽ không dám, đánh cuộc không nổi. Không dám ngược lại Nguyệt Ngọc trên mặt lại một lần treo tươi cười, cười xấu xa nói, bất quá Tiểu Thủy Nhi thật là nhắc nhở chúng ta có thể làm điểm khác. Ân. Làm điểm khác. Nguyệt Bạch gật gật đầu, tán đồng chính mình đệ đệ nói. Cái gọi là làm điểm khác, kia đương nhiên là làm đã từng đã làm sự tình, hoàng ngàn miểu đều hoài nghi, bọn họ không phải song bào thai, mà là tam bào thai. Hơn nữa một cái lam. Mẹ nó lăn lộn người. Một cái lam, ứng đối lên liền phải điên rồi, chính là hiện giờ bọn họ chính là hai người. Tỉnh lại hoàng ngàn miểu lại một lần hoàn toàn ngủ đi xuống. Đương Phượng Khinh Vũ tới xem chính mình muội muội thời điểm, cái này muốn giết người. Các ngươi hai người đâu quả thực chính là cầm thú, Tiểu Thủy Nhi mới tỉnh lại, các ngươi thế nhưng như vậy đối nàng. Phượng Khinh Vũ hai mắt muốn phun phát hỏa. Nguyệt Ngọc cười nói, Phượng Thiếu Chủ, Tiểu Thủy Nhi thích. Nguyệt Bạch gật gật đầu nói, Tiểu Thủy Nhi thực thích. Hai huynh đệ một cái tiếu diện hổ, một cái là diện than, chính là tuyệt đối không ai là nói thật ra, các ngươi hai cái kiểm chế điểm, ta muội muội chính là nhà ta bà bối, các ngươi nếu là bị thương nàng, quản các ngươi là Thủy Nguyệt lâu lâu chủ vẫn là Nguyệt Sắt các chủ, toàn bộ đều tiêu diệt. Hoang Nan Miểu lại một lần tỉnh lại thời điểm, phi thường hoài niệm Bạch Hổ Đại Thúc, ít nhất Bạch Hổ Đại Thúc sẽ cho nàng ăn, không giống những người này như vậy hỗn đảng. Đệ đệ, Hoang Nan Miểu vây vây tay nói, Tiểu Thủy Nhi, có chuyện gì sao? Hoang Nan Miểu nói, đệ đệ, ngươi phái người đi hỏi một chút Bạch Hổ Đại Thúc khi nào sẽ trở về Thủy Chi Giới, ta tưởng hắn, ô ô ô. Lời này là tuyệt đối chua xót. Bạch Hổ Đại Nhân là mẫu thân khế ước thú, bất quá cũng gần là khế ước thú quan hệ, bởi vì mẫu thân đại nhân không có tư cách mệnh lệnh hắn làm chuyện gì. Duy nhất một kiện thỉnh cầu, đó là thỉnh cầu Bạch Hổ Đại Nhân bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, một bảo hộ, chính là 1000 năm. Tiểu Thủy Nhi, hiện giờ ta có thể bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, cho nên vẫn là không cần phiền toái Bạch Hổ Đại Nhân. Phượng Khinh Vũ nói, chính mình muội muội vẫn là giao cho chính mình bảo hộ tương đối hảo, tuy rằng Bạch Hổ Đại Nhân rất mạnh. Hoang Nan Miểu nói, đệ đệ a, có một số việc, không chỉ là Bạch Hổ Đại Thúc bảo hộ ta, mà là Bạch Hổ có thể làm rất nhiều người làm không được sự tình. Phượng Khinh Vũ có chút không phục, không có gì, là ta làm không được sự tình. Hoang Nan Miểu bất đắc dĩ, cái này đệ đệ như thế nào như vậy cố chấp. Lúc này, Nguyệt Ngọc ôm lấy Hoang Nan Miểu cười nói, ta biết cái gì gọi là hắn làm không được sự tình. Nhẹ nhàng cắn Hoang Nan Miểu vành tai, có chúng ta ở, ngươi thế nhưng còn nghĩ người khác, này không phải làm lòng ta toái sao. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Khinh Vũ mở to hai mắt nhìn nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi sẽ không? Sẽ không? Ân, ta đem Bạch Hổ Đại Thúc phát gục, làm sao vậy? Bạch Hổ Đại Thúc chỉ là già rồi một chút, đương ngươi tỷ phu, ngươi chẳng lẽ sẽ ghét bỏ sao? Hoang Nan Miểu cả giận nói. Phượng Khinh Vũ mãn giác đến đây là đang nằm mơ, cái này mẫu thân cùng cha biết không? Ta tưởng, Bạch Hổ Đại Thúc tuyệt đối ngượng ngùng nói. Hoang Nan Miểu tà ác cười nói, đáp ứng chính mình chủ nhân quan tâm nữ nhi, kết quả thật sự chỗ nào đi chiếu cố. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu nói, ta tưởng cũng là, nếu như bị cha đã biết, chỉ sợ sẽ làm thịt Bạch Hổ Đại Nhân. Lao cha có bao nhiêu yêu thương chính mình muội muội, hắn biết rõ, kia hoàn toàn là phát rồ nông nỗi. Mẫu thân cảm thấy chính mình khế ước thú đương con rể, cái loại cảm giác này cũng sẽ thực kỳ diệu. Hoang Nan Miểu nói, chờ ta nhìn thấy mẫu thân, đành phải thực xin lỗi nàng. Tuy rằng bọn họ từ nàng sinh ra thời điểm liền không có gặp qua nàng, chính là nàng lại biết, cha mẹ đối nàng thật sự thực hảo. Tiểu Thủy Nhi, làm sao vậy? Vừa nghe đến Tiểu Thủy Nhi thanh âm ngưng trọng, Phượng Khinh Vũ liền lo lắng hỏi. Ta muốn giải trừ Bạch Hổ Đại Thúc cùng mẫu thân khế ước. Cái này, ta tưởng không có vấn đề. Chỉ cần Tiểu Thủy Nhi có thể làm được. Mẫu thân đã sớm nói qua, Bạch Hổ Đại Nhân cùng nàng khế ước chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi. Chỉ là bởi vì linh hồn khế ước, như pháp giải trừ, mới không thể không đem Bạch Hổ Đại Nhân liên lụy tiến vào. Hắn chính là kiến thức quá Tiểu Thủy Nhi giải trừ ma thú cùng chủ nhân khế ước. Nếu nàng như vậy nói, biến nhất định có thể làm được. Nô! Ta ngủ lâu như vậy, nên chuẩn bị khởi hành hồi hoàng cung ăn sinh nhật. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu nói, mẫu thân cùng lao cha nói, không thể cùng Tiểu Thủy Nhi ngươi quá 1 tuổi sinh nhật, không thể cùng Tiểu Thủy Nhi ngươi quá 10 tuổi sinh nhật, cũng không thể quá 100 tuổi, cho nên lúc này đây 1000 tuổi sinh nhật ngươi đã đến rồi, ca ca ta nhất định hảo hảo làm. Hoang Nan Miểu nói, ngươi đều nói ta 1000 tuổi, còn không cần nhanh lên tham kiến tỷ tỷ. Liên tính ngươi 10 vạn thuế, ở lòng ta, ngươi chính là muội muội. Ta như thế nào liền thành ngươi muội muội? Cái này mẫn cảm đề tài, đưa tới vô đến nay khắc khẩu, hoàng cung tiểu công chúa phải đi về, cho nên Phượng Khinh Vũ không thể không làm một phen an bài. Đối mặt tả hữu hai người, Hoang Nan Miểu rất muốn giả chết. Cái kia Bạch Hổ, là Tiểu Thủy Nhi người nào? Nguyệt Bạch trước mở miệng nói. Các ngươi đều nghe được, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Hoang Nan Miểu khoe miệng gợi lên một nụ cười, kỳ thật, các ngươi cũng có thể. Bọn họ hai người, thật sự giống như bị kia tươi cười cấp mê hoặc. Vô luận bọn họ ái cỡ nào hèn mọn, chính là cũng chịu không nổi nàng cùng nam nhân khác thân mật, cho nên bọn họ hai người, thật sự không khách khí. Bạch! Câu Nguyệt Ngọc là vô dụng, hắn mỗi ngày cười ha hả, trong xương cốt so với ai khác đều còn muốn tà ác, lạnh như băng Bạch vẫn là tương đối mềm lòng. Chỉ là, nam nhân ăn một lần giấm, căn bản là không màng bận tâm cái gì. Không màng kiên trì cuối cùng điểm mấu chốt, đối với như vậy nhẫn nại lực, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác này hai hóa cùng làm tuyệt đối là một đường mặt hàng, quả thực liền không phải người. Bạch, Ngọc Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể thấp giọng kêu, vì sao? Vì sao? Nàng cảm giác được bọn họ là thích nàng, tuy rằng ở chung thời gian không dài, như vậy cảm tình, lại sẽ không làm bộ. Ta sợ ngươi dùng chúng ta, lâu rồi, liền nhị, đến lúc đó chúng ta liền cái gì đều không dư thừa hạ, như vậy chúng ta sẽ chết. Nguyệt Bạch khàn khàn nói. Bọn họ không phải làm, tâm tư tàng đến thâm, tưởng nói như vậy liền nói. Nguyệt Bạch cũng gật gật đầu, Hoàng Ngàn Miểu nao nao, Lam cũng không phải là như vậy ý tưởng sao. Ta ở các ngươi trong mắt, đó là người như vậy sao? Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí, thực bình tĩnh. Người vốn dĩ chính là. Nguyệt Bạch lạnh như băng nói, thiếu chút nữa đem Hoàng Ngàn Miểu trái tim đều cấp đông cứng. Một đôi ấm áp tay, rơi vào nàng trái tim, có tiếng tim đập, chính là. Nguyệt Ngọc sâu kín nói, bởi vì ngươi không có tâm ràng buộc cảm tình, đi không được bao lâu, chính là ai làm chúng ta yêu một cái vô tâm người, nếu là không hảo hảo kinh doanh cùng che chở, như vậy ly chúng ta tận thế không xa. Có thể trách chúng ta. Nguyệt Bạch thấp giọng nói, đều là chúng ta, quá mềm yếu. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, lời này, rất nhiều người đối nàng nói qua, sớm nhất, đó là thương. Rồi sau đó đó là Lam. Kế tiếp đó là bọn họ hai người. Nàng vô tâm không phổi, có lẽ sinh ra liền cùng bình thường người, thiếu cái gì. Hiện giờ xuất thế, đi bước một đã đi tới, có lẽ nàng thật sự biết chính mình thiếu cái gì. Nàng thích mỹ nhân, phi thường thích, muốn chiếm làm của riêng, vĩnh viễn đều không buông tay, chính là có bao nhiêu cảm tình, nàng chính mình cũng không biết. Nàng giống như trời sinh liền như thế, chỉ biết đoạt lấy, vô tâm không phổi, như vậy cảm tình. Cũng làm khó bọn họ sẽ sợ hãi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch, Ngọc, ta là thật sự thích các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ai nói không có tâm, liền không thể ái nhân, nàng sẽ đi ái. Khuynh Tấn hết thảy, bởi vì nàng biết, những người này vô pháp buông tay. Chúng ta biết, ba người giống như muốn hòa hợp nhất thể giống nhau, như thế ôm, biết vĩnh hằng. Chương 16. Bởi vì phải về Hoàng Cung ăn sinh nhật, dưỡng hảo thương lúc sau bọn họ đương nhiên liền chuẩn bị khởi hành. Trừ bỏ phong ấn thuật không thể dùng, Hoàng Ngàn Miểu nhưng thật ra hết thể bình thường, chính là khi bọn hắn rời đi Nam Thành thời điểm, ở cửa thành, gặp một người. Phượng Khinh Vũ ngữ khí thực lạnh băng. Long Mộ Hàn, ngươi thế nhưng không sợ chết, còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Trước mắt thiếu niên một bộ màu lam trường bào, phong tư chắc tuyệt, tuấn mỹ vô chủ, đúng là Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, kia không phải ta. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta đương nhiên biết không phải ngươi, ta lại không có mắt mù. Hắn là ai? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, người kia cường hãn khủng bố, hơn nữa đối với thủy tinh ánh có rất sâu chấp niệm. Cái này, ta cũng không biết. Hắn trả lời vấn đề này, hai quả màu trắng trăng non hình sắc bén vô cùng ám khí, liền nhằm phía hắn, mặc kệ có phải hay không hắn, người nam nhân này tuyệt đối không thể sống sót. Hắn lần trước bị thương nặng, tạm thời sẽ không trở ra, chính là nếu là hắn lại một lần tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không chết không ngừng đi đoạt lấy cái kia đồ vật, đến lúc đó Tiểu Thủy Nhi lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, Tiểu Thủy Nhi có thể hay không đem kia mảnh nhỏ giao cho ta. Long Mộ Hàn chờ đợi nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Cái kia mảnh nhỏ, đối với Tiểu Thủy Nhi hẳn là không có bao lớn tác dụng đi. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh nói, ngươi tưởng sai rồi. Kia một khối mảnh nhỏ đối với ta tới nói, phi thường quan trọng. Kia tầm quan trọng tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn kia một cái kẻ điên, cho nên vẫn là thỉnh ngươi đã chết này một lòng đi. Tiểu Thủy Nhi, ta là thật sự quan tâm ngươi, thực lực của hắn ngươi là kiến thức qua, ta thật sự không nghĩ ngươi lại là. Hoàng Ngàn Miểu rút ra tam trọng linh dù nói, ngươi có lá gan đứng ở chỗ này cùng ta nói lời này, là bởi vì ngươi cảm thấy hiện tại ta giết không được ngươi, chính là Long Mộ Hàn, ta nói. Ta sẽ không giao ra đây. Tiếp theo, nó nếu là lại đến tìm ta phiền thoái, ta tuyệt đối phụng bồi. Dù tiêm chỉ cần dùng một chút lực, liền sẽ xuyên thấu Long Mộ Hàn yết hầu. Đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Long Mộ Hàn đã có lá gan đứng ở nơi này, vậy đại biểu giả hắn tuyệt đối có bảo đảm, cho nên nàng lười đến động thủ. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi ra cửa thành, Long Mộ Hàn chua xót nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi vì sao chính là không tin ta? không phải không tin, mà là có một số người, không thể bỏ, cho dù chết, cũng không thể bỏ, ngươi không hiểu biết. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói ra, để lại Long Mộ Hàn, một người đứng ở cửa thành bên trong, có một số người, cho dù chết đều không thể bỏ. Chính là lúc trước hắn vì chính mình, từ bỏ Tiểu Thủy Nhi. Hắn nắm tay gắt gao nắm lấy, nhất định phải ngăn chặn nó, không thể làm nó ra tới bị thương Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu ra khỏi thành tin tức, truyền tới Nam Cung gia chủ trong thai, đồng thời Nam Cung gia chủ đang ở cùng mặt khác gia tộc đại biểu, gặp gỡ. Lúc này đây Phượng Thiếu chủ yếu là đi trở về Hoàng Cung, muốn giết hắn liền không có dễ dàng như vậy, cho nên cần thiết ở trên đường giải quyết giết hắn. Nam Cung gia chủ hung hăng nói, kia đối huynh muội làm hại bọn họ Nam Cung gia thiếu chút nữa táng ra bại sản, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nam Cung gia chủ lời này nói có đạo lý, cần thiết ở hắn hồi Hoàng Cung phía trước giải quyết rớt bọn họ, bất quá tùy tính tiểu nha đầu cùng kia hai cái song sinh tử, các ngươi nhưng có điều tra. Cái kia tiểu nha đầu là Phượng Khinh Vũ muội muội, mặt khác hai người lai lịch không rõ, bất quá thực lực hẳn là cùng Phượng Khinh Vũ cùng nàng muội muội không sai biệt lắm. Chúng ta cần thiết chế định hoàn mỹ chiến lược, lúc này đây, nhất định phải giết Phượng thiếu chủ, làm xong Lộ Thiên những người đó nhìn xem chúng ta lợi hại. Thủy chi giới hai mảnh đại lục, song Lộ Thiên, một Thủy Thiên, bảy đại gia tộc đều là lẫn nhau cạnh tranh, có lẽ tứ đại gia tộc lẫn nhau cạnh tranh, bất quá bọn họ đối phó Hoàng Cung, vẫn là cùng chung kẻ địch. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ bọn họ ở lên đường, này dọc theo đường đi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ biết, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Chính là càng là biết không bình tĩnh, bọn họ hứng thú liền phi thường đại, quả nhiên, còn không có gặp được Nam Cung gia những người đó đuổi giết. Thế nhưng gặp gỡ một cái đi tìm cái chết. Người tới ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo, mặt trên thêu tảng lớn mẫu đơn, thân thể gầy ốm giống như gió thổi qua liền đổ giống nhau, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu hai mắt một chiếc. Cái này tiểu nha đầu lớn lên thật sự đáng yêu, người tới a, đem nàng cho ta bắt đi. Luôn luôn chỉ có Hoàng Ngàn Miểu chảo mỹ nhân, mặt trên thời điểm đến phiên loại này xỉu bắt quái tới bắt nàng, Hoàng Ngàn Miểu thực thanh khí. Phượng Khinh Vũ đã muốn xông lên đi giết người, mà Nguyệt Bạch hơi thở càng thêm lạnh băng, Nguyệt Ngọc cười thập phần sán lạ. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay, ngăn trở bọn họ hai người động thủ, đi hướng trước cười nói, ngươi xem như cọng hành nào, cũng dám bắt ta. Ta chính là Hoa gia đại thiếu gia, tiểu nha đầu, bổn thiếu gia coi trọng ngươi, tuyệt đối là phúc khí của ngươi, ngươi liền vứt bỏ này đó tiểu bạch kiểm, cùng ca ca ta hồn đi. Hoa đại thiếu vẻ mặt ý cười. Thủy chi giới đất rộng của nhiều, đương nhiên không ngừng tứ đại gia tộc này bốn cái gia tộc, trừ bỏ tứ đại gia tộc bên ngoài còn có một ít gia tộc, tỉ như cái này Hoa gia. Nam Cung gia đều bị nàng nháo thành như vậy, nàng Hoàng Ngàn Miểu là tuyệt đối sẽ không sợ hãi một cái Hoa gia, ta có chút tay ngứa, khiến cho ta tới động thủ đi. Để các ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Tam Trọng Linh dù đã ra tay, Hoa đại thiếu cười nói, ha ha ha. Liên ngươi này một cái thất giai linh giả tiểu nha đầu, cũng dám đối ta động thủ. Hoa đại thiếu ra tay, kia thực lực làm người có chút kinh ngạc, rất mạnh a. Tôn sư, thế nhưng là tôn sư cấp bậc. Hắn tuổi thoạt nhìn còn không có đi tìm 30 tuổi, có thể tu luyện đến tôn sư cấp bậc, thiên phú định là không kém. Không sai biệt lắm có thể đem tứ đại gia tộc những cái đó thiên tài ngược thành cặn bã. Có cái như vậy đại thiếu gia, khó trách Hoa gia thực lực thẳng bức Nam Cung gia. Nhất giai chi kém, ở không thể sử dụng phong ấn thuật tiền đề dưới, nàng Hoàng Ngàn Miểu, cần thiết thắng. Lúc này đây phong ấn thuật không thể dùng, đối với nàng tới nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu, từ có ý thức bắt đầu, nàng liền nhận thức thương. Người khác trước học được, là Hàn Đạt Đi Mọ Mì, mà nàng trước hết học được, đó là phong ấn thuật. Phong ấn thuật hình như là thương cố ý dùng để, nhưng ở nàng linh hồn bên trong vô pháp hủy diệt đồ vật, chính là quá thác ỷ lại. Đối với nàng tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì kia đại biểu cho hắn ỷ lại hắn, vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp rời đi hắn, loại này ỷ lại, như là một loại giam cầm giống nhau, nàng không thích. Có dám hay không động thủ, thử xem liền biết. Hoàng Ngàn Miểu đã vọt đi qua. Với anh, một tiếng vang lớn, kia một cái Hoa gia đại thiếu, lông tóc không tổn hao gì. Phượng Khinh Vũ nỉ non. Nếu là Tiểu Thủy Nhi có một kiện thần khí, đều có thể đủ thắng được cái này Hoa đại thiếu, chính là hiện tại hoàn toàn không được. Không khí bên trong, đột nhiên tràn ngập ở một trận mùi hoa, vô số hoa mẫu đơn sôi nổi rơi xuống, có thể mê loạn người mắt. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, phất tay nói, Thủy Chi Phong. Trong nháy mắt nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có chút chiêu số quá mức quen thuộc, ăn sâu bén lĩnh dễ, thế nhưng ở không thể sử dụng phong ấn thuật tình huống dưới bất chi bất giác dùng. Ở kia một cái giống như gió xoáy giống nhau cánh hoa tập kích mà đến thời điểm Hoàng Ngàn Miểu vội vàng né tránh. Tiếp theo một khối cánh hoa, rơi vào Hoàng Ngàn Miểu da thịt phía trên, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng né tránh, thân hình biến thành một đạo lưu quang. Này đó hoa tuyệt đối không phải vì đẹp mà xuất hiện, này đó đóa hoa có rất lớn vấn đề, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tam trọng linh dù mở ra, Hoàng Ngàn Miểu ở cánh hoa vũ bên trong xuyên qua, làm kia một ít cánh hoa gần không được nàng biện pháp. Bản mạng thần hỏa xuất động, nàng không có phong ấn thuật, không phải còn có mặt khác sao. Nhất định phải thoát ly như vậy giam cầm, nàng nhất định phải trở thành cường giả, đánh bại Lam lão sư. Hoa đại thiếu cười cười, chính diện đón đi lên, ầm ầm ầm. Tiểu nha đầu thiên phú vừa lúc, tôn giả đỉnh thực lực, lại có tôn sư cấp bậc sức chiến đấu. Hoa đại thiếu ánh mắt tham lam vô cùng, cái này làm cho Bạch cùng Ngọc lúc này hận không thể muốn đem hắn trong mắt đều đào ra. Chính là bọn họ biết đây là Hoàng Ngàn Miểu muốn chính mình rèn luyện thực lực của chính mình, bọn họ nhúng tay đó là sẽ chuyện xấu. Người kia đem dù, cũng không tồi. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật không thể dùng, chính là đã từng định ra phong ấn trận, vẫn là dùng được. Một xanh một đỏ hai cái thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, đầy trời sặc mũi hoa mẫu đơn từ không trung rơi xuống, nhìn kia một cái màu lam thân ảnh, Phượng Khinh Vũ đều có chút hoảng hốt. Mới gặp Tiểu Thủy Nhi thời điểm, cho rằng nàng chỉ là một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu mà thôi, lúc sau biết thực lực của nàng là linh tôn, cho rằng nàng thiên phú không tồi. Chính là lúc này mới qua bao lâu, nàng thế nhưng có cùng hắn cùng so sánh thực lực, mà nàng mới 14 tuổi. Chính mình cái này làm ca ca, phải bị hắn vượt qua, nhất định phải cố lên mới được. Phượng Khinh Vũ hạ quyết tâm nói, hoa đại thiếu chiêu số thực lệnh người hoa cả mắt, hơn nữa kia cánh hoa cực kỳ quấy nhiễu tầm mắt. Mà Hoàng Ngàn Miểu thân hình nhanh nhẹn, nhanh chóng. Đột nhiên, mùi hoa tràn ngập mở ra, trước mắt hết thảy, thế nhưng biến như mộng như ảo. Hoa đại thiếu cuồng vọng cười nói, tiến vào ta ảo cảnh, như vậy liền chờ trở thành ta có thể thao tác người ngẫu nhiên hoa hoa đi. Phượng Khinh Vũ cùng Nguyệt Bạch bọn họ, sắc mặt hơi đổi. Không tốt. Cái này hoa đại thiếu chiêu số, quá mức quỷ dị. Liên ở hắn cho rằng thực hiện được thời điểm, đột nhiên một cái bén nhọn đồ vật. Chống lại hắn cổ. Người hoa đại thiếu không thể tưởng tượng nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, nàng thế nhưng không có bị mê hoặc trụ. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh nói, ngươi cái loại này tiểu kỹ xảo, đi lừa một lừa tiểu cô nương vẫn là có thể, chính là tưởng lừa bổn tiểu thư, lại đi tu luyện cái một vạn năm đi. Cái loại này hảo cảnh, chỉ cần linh hồn lực đủ cường đại, căn bản là không cần phải sợ. Hoa đại thiếu đối Hoàng Ngàn Miểu dùng ra như vậy chiêu số. Căn bản chính là đào cái hố đem chính mình chôn. Không có người sẽ không biết tự lượng sức mình cùng phong ấn thuật so linh hồn lực cường hãn trình độ. Đại thiếu gia, hoa gia người cũng kinh sợ, vội vàng muốn tiến lên cứu giá. Lúc này Phượng Khinh Vũ cùng Nguyệt Bạch bọn họ đã đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, về sau ngươi vẫn là cho ta cẩn thận một chút, không cần đắc tội không nên đắc tội người, ta muội muội không phải ngươi có thể đắc tội, ngươi này đôi mắt. Lúc này Nguyệt Ngọc cười nói, Phượng thiếu chủ, đừng xúc động, này đôi mắt trường, kỳ thật vẫn là không có gì đáng ngại. Lúc này đây, liền buông tha hắn đi. Nguyệt Ngọc cười thập phần hiền lành. Lúc này hoa đại thiếu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sợ chính mình trong mắt bị thiếu niên này đào ra, bọn họ ba người, mỗi người thực lực, đều so trước mắt cái này thiếu nữ hiếu thắng. Nếu là thật sự động thủ nói, đến lúc đó chết tuyệt đối là thác các ngươi. Nguyệt Bạch ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, mệt mỏi đi. Đem người cấp đoạt đi rồi, làm Phượng Nhẹ Vực cùng Nguyệt Ngọc, chỉ có thể làm trứng mắt. Bọn họ bốn người ở nháy mắt đã cách bọn họ trăm bước xa, hoa ra người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa đại thiếu nói, cho ta cha cha bọn họ rốt cuộc là ai? Ta sẽ không. Hắn nói còn không có nói xong, liền truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất ở nhỏ huyết. Á á á. Hoa đại thiếu đau điên cuồng kêu thảm. Phượng Khinh Vũ quay đầu nhìn lại, đầy mặt hắc tuyến nhìn kia cười hòa ái hòa thân nam nhân, hắn không chuẩn hắn đào người khác đôi mắt, chính là lại đem cái kia hoa ra đại thiếu ra so đôi mắt còn muốn quan trọng đồ vật cấp cát. Hoàng Ngàn Miểu hoa ở Nguyệt Bạch trong lòng ngực hỏi, Ngọc, như vậy quá huyết tinh một chút đi. Nguyệt Ngọc trả lời, ta vừa rồi vang lên Hoa Gia đại thiếu tình báo, cái này tình báo chỉ có chúng ta Thủy Nguyệt lâu biết, Hoa Gia đại thiếu thực lực đạt tới tôn sư, cũng không phải bởi vì hắn thiên phú cao, hắn bản thân thiên phú, kỳ thật một chút đều không cao, coi như trung dung. Chính là hắn lại tu luyện một môn đặc thù công pháp, cái loại này công pháp chính là đánh sâu vào 10 đạo 15 tuổi chi gian thiên tài thiếu nữ, dùng thải bổ biện pháp để cao thực lực của chính mình. Mấy năm nay hắn vì đề cao thực lực của chính mình, tổng cộng thai họa 1.007 cái thiếu nữ, người như vậy đương nhiên muốn phế đi hắn. Thủy Nguyệt lâu thật là khủng bố, muốn điều tra cái gì, tuyệt đối tổ tông 18 đại đều phải điều tra ra, tuyệt đối sẽ không kém thượng mảy may. Phượng Khinh Vũ bạo nộ vô cùng, hoàn toàn muốn xông lên đi làm thịt kia một người nam nhân, hắn vừa rồi muốn bắt tiểu Thủy Nhi, chẳng phải là... Nguyệt Ngọc nói, hắn chỗ nào phế đi. Như vậy đó là hoàn toàn xong đời, hơn nữa sống không bằng chết. Ta nóng quá. Giải quyết như vậy một cái tai họa, chính là vấn đề tới, Hoàng Ngàn Miểu hiện tại mặt, thế nhưng biến thành màu hồng phấn. Dựa vào Nguyệt Bạch lạnh lẽo thân thể, mới thoải mái rất nhiều, chính là vẫn là cảm thấy thực nhiệt. Nguyệt Ngọc sắc mặt biến đổi, nói, vừa rồi tiểu Thủy Nhi cách này chút cánh hoa rất gần, một không cẩn thận trúng chiêu, ít nhiều nàng thể chất đặc thù, có thể chống được hiện tại. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Phượng Khinh Vũ hỏi. Hiện tại chỉ có thể tìm một cái hồ nước, làm tiểu Thủy Nhi bình tĩnh bình tĩnh. Không có làm cho bọn họ thất vọng, ở phía trước rừng cây bên trong, là tìm được rồi một cái băng tuyển, mà Phượng Khinh Vũ lại bị Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ đuổi đi ra ngoài bắt tay. Phượng Khinh Vũ cả giận nói, vì cái gì là ta ra tới bắt tay, tiểu Thủy Nhi chính là ta thân muội muội. Đúng là bởi vì là ngươi thân muội muội, cho nên chính là các ngươi. Tiểu Thủy Nhi có thể có được chúng ta vốn dĩ chính là hắn. Nguyệt Bạch đột nhiên lạnh lùng tới một câu. Phượng Khinh Vũ cũng không phải không biết bọn họ chi gian quan hệ, chính là lại nhịn không được mạo toan phao phao, chính mình còn không có cùng muội muội tương nhận bao lâu, liền chạy ra như vậy vướng bận. Cái kia công pháp, thật sự rất cường đại, bằng không cũng sẽ không đem một cái thiên tư bình thường người, thực lực trở nên như vậy khủng bố. Mà Hoàng Ngàn Miểu lúc này tiến vào một cái màu đỏ ảo cảnh bên trong, nước đá đều không thể làm lạnh. Vì thế Nguyệt Bạch Thượng, thân thể hắn, giống như hàn băng giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu quấn lấy hắn hô, Lam. Nguyệt Bạch thân thể nao nao, tiến vào ảo cảnh tiểu Thủy Nhi, nhìn đến chính là Lam, mà không phải bọn họ. Nguyệt Ngọc cau mày nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam rốt cuộc đang làm gì? Nếu tìm được rồi tiểu Thủy Nhi, hắn vì sao không ở? Chẳng lẽ hắn không biết tiểu Thủy Nhi nhất không rời đi, đó là hắn sao? Bạch ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi cũng giống nhau không rời đi chúng ta. Nay hảo cảnh, chậm rãi chịu đựng đi liền hảo, sớm biết rằng liền không nên làm tiểu Thủy Nhi ra tay. Thon dài tay, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt, chính là lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp chú bay. Hảo năng, thân thể luôn luôn ấm áp Nguyệt Ngọc, bị Hoàng Ngàn Miểu cấp ghét bỏ. Nguyệt Ngọc vây vây tay nói, tiểu Thủy Nhi hiện tại không thích ta chạm vào nàng, cho nên giao cho ngươi. Ngọc. Đối với Nguyệt Ngọc như vậy hoàn toàn không phụ trách nhiệm hành vi, Nguyệt Bạch thực không vui. Nguyệt Ngọc tay, lại một lần dừng ở Hoàng Ngàn Miểu ra thịt phía trên, đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu rỗi tay đem hắn cấp đẩy ra. Phúc, Nguyệt Ngọc rơi vào trong nước, cười cực kỳ bất đắc dĩ, ngươi cũng thấy rồi, ta bị ghét bỏ. Lam Hoàng Ngàn Miểu không muốn xa rời kia lạnh lẽo cảm giác, mà Nguyệt Ngọc lại là cười vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ai làm bạch thân thể của ngươi độ ấm cùng Lam không sai biệt nhiều, ngươi càng thêm lạnh lẽo một chút, cho nên lúc này tiểu Thủy Nhi thích, bất quá ta nhưng không nghĩ đương Lam thế thân, cái này gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho bạch ngươi. Nguyệt Bạch kia một trương cương thi mặt, nghe được lời này cũng có chút vặn mẹo, đối với chính mình kia vô lượng đệ đệ, Nguyệt Bạch trực tiếp làm lơ. Bất quá hiện tại có thể giúp tiểu Thủy Nhi, cũng chỉ có là hắn. Ngô Nguyệt Bạch cúi đầu, không chút khách khí liền hôn lên đi. Ngô! Bạch! Bạch! Nguyệt Bạch ánh mắt lộ ra một mạt vui mừng, cho dù kia một đôi mắt còn không có một tia tiêu cự, chính là tiểu Thủy Nhi có thể phân rõ. Lam là Lam, Ngọc là Ngọc, hắn là hắn. Chương 17. Lam đạm nhiên nhặt lên rơi xuống trên mặt đất kia một quả quân cờ, nhẹ nhàng bông, hỏi, ngươi không phải nói, ngươi đã quên sao? Kia một đôi thanh triệt giống như hồng bảo thạch giống nhau con ngươi nhìn phía Lam nói, chủ nhân, là có thể quên người sao? Lam tiếp tục an tĩnh chơi cờ, không có tán thành huyết lời này, cũng không có phủ nhận. Hắn là đã quên, Chính là đương nàng lần đầu tiên chạm vào hắn thời điểm, hắn mới phát hiện, người kia, sao có thể quên đến rớt. Một bàn cờ hạ xong rồi, thua thế nhưng là huyết. Chỉnh bàn cờ thác loạn vô trương, hoàn toàn như là hai cái sẽ không chơi cờ nhân tạo thành cục diện, chính là bọn họ hai người, sao có thể sẽ không chơi cờ. Chỉ là tâm thần không yên mà thôi. Ngươi không có trả lời ta vấn đề, Lam. Đỏ như máu con ngươi, không có ngày xưa như vậy bình tĩnh, tiểu diễm huyết sắc quang mang đổ xuống mà ra, khí chất cũng lạnh băng không ít. Lam chậm rãi đứng lên nói, ta không biết. Chỉ là để lại cho huyết một cái thanh lánh bóng dáng, huyết không nghĩ biện pháp, hắn cần thiết nghĩ cách rời đi nơi này mới được. Phía sau một bàn cờ, toàn bộ biến thành cho tàn, màu trắng thân ảnh chợt lóe cũng rời đi nơi đây. Hoàng cung, thủy chi giới một cái cực kỳ bí ẩn tồn tại, không có người biết hoàng cung ở địa phương nào. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu, đứng ở huyền nhai dưới, nhìn kia sâu không thấy đáy vực sâu hỏi, đệ đệ. Chúng ta hoàng cung, không có khả năng thành lập tại đây huyền nhai dưới đi. Phượng Khinh Vũ cười nói, tiểu thủy nhi đoán đúng rồi. Chúng ta địch nhân quá nhiều, cần thiết cẩn thận, cái này địa phương tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, liền tính bị phát hiện, cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Phượng Khinh Vũ nói xong, vẫy vây tay. Đột nhiên vực sâu dưới, một con khổng lồ vô cùng màu trắng điểu béo phệ trọng phía dưới, như diều gặp gió. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nay chỉ màu trắng đại điểu mở miệng nói chuyện, ngữ khí bên trong mang theo vui sướng. Bạch Linh Điểu, thánh thú cấp bậc. Ân, ta đã trở về, lại còn có mang theo tiểu Thủy Nhi đã trở lại. Tiểu Thủy Nhi, không phải tiểu cung chủ nhũ danh sao? Bạch Linh đảo qua Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, rồi sau đó ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, vui sướng nói, Bạch Linh gặp qua tiểu công chủ, chúng ta Hoàng Cung đại gia, đã chờ tiểu công chúa đã lâu. Lúc trước Hoàng Ngàn Miểu đi theo Bạch Hổ đi đệ nhất giới phong trì giới, liền cùng cha mẹ mất đi liên hệ, duy nhất có thể liên hệ chính là từ Bạch Hổ sinh tử biết mâu thân hay không an toàn. Mà Hoàng Ngàn Miểu cha mẹ, cũng ở Phượng Khinh Vũ xuất thế thời điểm ở phong trì giới thượng một giới thành lập Hoàng Cung. Cho chính mình nữ nhi lót đường. Ngủ say Phượng Hoàng, bị phong ấn nàng là vô hại, chính là một khi thức tỉnh, phong ấn giải trừ, nhất định sẽ ngạo thị toàn bộ cửu trọng giới. Đứng lên đi. Mang ta đi trông thấy đại gia. Hoàng Ngàn Miểu nhát gan nói. Thỉnh tiểu cung chủ cùng thiếu chủ, còn có hai vị công tử đến ta trên người tới. Bạch Linh nói. Bọn họ bốn người ngồi xuống Bạch Linh trên người, một cái lao xuống liền rơi vào đáy vực, rất xa nhìn lại. Hoàng Ngàn Miểu thấy được một đoàn hừng hực ngọn lửa. Lại gần chỗ vừa thấy, đó là một con sinh động như thật Phượng Hoàng. Này Hoàng Cung căn bản là không phải một chỗ bình thường vật kiến trúc. Bạch Ngọc nói, ta biết Hoàng Cung vị trí ở chỗ này, lại không có nghĩ đến Hoàng Cung như thế lệnh người kinh tâm động phách. Cái này là một cái lĩnh chủ cấp bậc siêu thần khí A. Lĩnh chủ cấp bậc siêu thần khí, có thể cất chứa tiếp theo cái khổng lồ không gian, có thể hình thành vật kiến trúc. Phòng ngự năng lực là máy móc khủng bố. Phượng Khinh Vũ nói, Nguyệt Ngọc ngươi không hổ là Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, này phân nhãn lực, thật sự thực không tồi. Thực mau bọn họ liền đến Hoàng Cung cửa, Hoàng Cung bên trong chiếm đầy vô số người, hơn nữa mỗi người đều cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vừa rơi xuống đất, những người này liền đồng thời quỳ xuống, tham kiến tiểu cung chủ, tham kiến thiếu chủ. Phượng Khinh Vũ nói, các ngươi đều đứng lên đi. Tiểu Thủy Nhi không thích nhiều như vậy lễ nghĩa. Là... Tiểu Thủy Nhi nếu đã trở lại, nhanh như vậy điểm an bài Tiểu Thủy Nhi tiệc mừng thọ sự tình, còn có đầu diễn thượng, mời danh sách. Hoàng Cung Tiểu Cung Chủ, Hoàng Cung chân chính chủ nhân đã trở lại, này tuyệt đối là Thủy Chi giới một chuyện lớn. Là, tại ngoại giới, Hoàng Cung ở mọi người trong mắt, có lẽ là một cái thế lực lớn, chính là đương Phượng Khinh Vũ mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi vào thuộc về nàng kia một chỗ sân thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại cảm giác nói về đến nhà cảm giác. Phượng Khinh Vũ nói, Tiểu Thủy Nhi, nơi này một thảo một mục, mỗi loại gia cụ đều là mẫu thân cùng phụ thân tỉ mỉ chọn lựa ra tới, không biết Tiểu Thủy Nhi ngươi thích chứ? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đương nhiên thích. Mẫu thân cùng phụ thân cho ta chuẩn bị đồ vật như thế nào không thích? Hoàng Cung bên trong thực an toàn, an dùng, chỉ sợ cũng là bảy đại gia tộc gia chủ, cũng là so gia kém. Chúng ta này xem như đi theo Tiểu Thủy Nhi hưởng phúc tới. Bạch Ngọc cười tủm tỉm nói. Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức hắn mặc phát nói, lập tức ta liền phải quá 1000 tuổi sinh nhật, các ngươi hai người lễ vật, có từng chuẩn bị tốt. Không biết Tiểu Thủy Nhi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Bạch Ngọc cười hỏi. Hoàng Ngàn Miểu dán ở hắn tả nhi nói, Ngọc, ta nhất yêu cầu cái gì lễ vật là cái gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Biết rõ cố hỏi, chính là thật không tốt. Bạch Ngọc vô tội nói, ta thật sự không biết. Lúc này Phượng Khinh Vũ tiến đến đối Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, còn có một việc ta cấp đã quên, mẫu thân cùng phụ thân mỗi người đều cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, muốn hay không ngươi đi xem. Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt hỏi, Mộ Dung cho ta chuẩn bị lễ vật. Là cái gì lễ vật? Phượng Khinh Vũ thần sắc cổ quái nhìn về phía Nguyệt Ngọc cùng Nguyệt Bạch nói, là hai cái nam nhân. Quả nhiên nghe được lời này, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc sắc mặt có chút không hảo, không thể không nói Tiểu Thủy Nhi cha mẹ thật sự có chút kỳ ba. Nữ nhi ăn sinh nhật, thế nhưng cấp nữ nhi đưa nam nhân. Phượng Khinh Vũ tiếp tục nói, mẫu thân cùng phụ thân biết, Bạch Hổ đại nhân đem Tiểu Thủy Nhi chiếu cô thực hảo, mặt khác đồ vật hẳn là không thiếu, bất quá ngươi cũng tuổi lớn như vậy, hẳn là thiếu phu quân, cho nên mẫu thân cùng phụ thân tìm kiếm hai cái tướng mạo cùng khí chất tuyệt hảo nam tử cho ngươi đưa tới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không hổ là ta mẫu thân cùng cha a, thật sự quá hiểu ta. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Phượng Khinh Vũ hỏi, ca ca, tướng mạo cùng khí chất tuyệt hảo, kia có bao nhiêu xinh đẹp, có hay không Bạch cùng Ngọc xinh đẹp a? Cái này, ta cũng không có quá khứ xem, bất quá mẫu thân cùng phụ thân ánh mắt, tuyệt đối sẽ không kém là được. Phượng Khinh Vũ nói, kia còn chờ nhìn cái gì, đệ đệ nhanh lên mang ta đi xem lễ vật đi. Hoàng Ngàn Miểu vừa nghe đã có mỹ nhân, liền có chút gấp không chờ nổi. Phượng Khinh Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình muội muội yêu cầu, nói, hảo a, Tiểu Thủy Nhi đi theo ta. Chính là còn không có chờ Hoàng Ngàn Miểu bán ra kia một bước, đã bị một đôi lạnh băng cánh tay cấp giam cầm ở, không chuẩn đi. Một cổ nồng đậm toan vị ở bùng nổ, Phượng Khinh Vũ nhìn kia tiểu nhân sán lạn bạch ngọc, lui về phía sau vài bước. Hắn như thế nào liền đem này hai cái nguy hiểm nhân vật cấp quên mất đâu. Nguyệt Ngọc đứng ở Hoàng Ngàn Miểu trước người nói, Tiểu Thủy Nhi, chẳng lẽ ta cùng Ngọc hai người lớn lên không vào ngươi mắt sao? Lại là như vậy gấp không chờ nổi đi gặp nam nhân khác. Bạch cùng Ngọc ta đương nhiên thích, ta cũng chỉ là nhìn xem, nếu ta không thích, tuyệt đối đem bọn họ tiễn đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lôi kéo Bạch Ngọc nói, ta còn là thực thích Bạch cùng Ngọc, ngươi khiến cho ta nhìn xem sao? Ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Vừa nghe đến mỹ nhân, trong lòng ngứa, Nguyệt Ngọc tức giận nói, ngươi cái này vô tâm không phổi nữ nhân. Bạch, đem nàng đưa tới trong phòng đi, nhìn xem nàng chờ hạ còn có sức lực đi tìm nam nhân khác sao. Nguyệt Bạch trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm đến trong phòng đi, chút nào không màng Hoàng Ngàn Miểu dãy rủa. Nguyệt Bạch chậm rãi đi tới Phượng Khinh Vũ trước mặt, khoe miệng hàm chứa 3 phần ý cười, 7 phần sắc khí, kia 2 phần lễ vật, hiện tại ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Phượng Khinh Vũ hỏi. Yên tâm, ta chỉ là nghiệm nghiệm hóa mà thôi, nhìn xem Tiểu Thủy Nhi có thể hay không thích. Nguyệt Ngọc cười thực vô hại. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nếu là thật sự tin tưởng hắn đó chính là gặp quỷ, chỉ sợ nói cho kia hai người nơi, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ thần không biết quỷ không hay đem tình địch mà sát rớt. Bọn họ hai người là gian thương, là sát thủ, không phải cái gì thiện tra. Phượng Khinh Vũ nói, đó là ta mẫu thân cùng phụ thân cấp Tiểu Thủy Nhi lễ vật, Tiểu Thủy Nhi nếu là nhìn không tới nói sẽ thương tâm, nàng đã có 1000 năm không có nhìn thấy mẫu thân phụ thân rồi, có thể nhìn thấy bọn họ đưa lễ vật, cũng có thể đủ làm Tiểu Thủy Nhi vui vẻ một chút không phải sao. Nàng như vậy vội vã đi xem lễ vật, cũng không chỉ là bởi vì lễ vật là mỹ nhân, cũng là tưởng cảm thụ mẫu thân cùng phụ thân kia một phần yêu thương. Các ngươi, chính mình muội muội chuyện tình cảm quá rối loạn, nàng quả thực là một cái hoa tâm đại củ cải, sự thật này, hắn tuyệt đối không thể phủ nhận, cho nên cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi nhất định phải bình tĩnh. Phượng Khinh Vũ nói lời này lúc sau, liền xoay người rời đi, thân là hoàng cung thiếu chủ, hắn cũng không phải cái gì đều không cần làm, so với nào đó phủi tay trường quài, hắn thật sự rất bận. Tuy rằng cùng Nguyệt Ngọc nói lời này, chính là Phượng Khinh Vũ vì tránh cho bọn họ hai người đem lễ vật cấp đã chết. Nói cho hoàng cung người, phàm là Nguyệt gia hai huynh đệ dò hỏi 2 phân lễ vật nơi, cho dù chết cũng không thể nói. Một người nam nhân ghen, thực đáng sợ. 2 cái nam nhân cùng nhau ghen, đáng sợ thăng cấp mấy lần. Hoàng Ngàn Miểu thật sự liền đi xem chính mình lễ vật sức lực đều không có, các ngươi hai người thật là đủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt bạo phát. Mắt thấy sinh nhật mau tới rồi, liền ở phía trước một ngày, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc lén lút chạy đi, lễ vật, ta tới. Nàng tìm tới Phượng Kinh Vũ, đi hỏi một chút địa chỉ, tiếp theo liền tự mình đi trước. Ở Lâm Thủy các bên trong chiếu cố Lam thị nữ nói, Lam công tử, tiểu cung chủ lập tức liền tới xem ngươi, ngươi hảo hảo sửa sang lại. Lam đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, bị nhốt ở hoàng cung, nơi này người đối hắn đều không tồi, chính là hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân chạm vào hắn. Chính là kia một người nam nhân cấm chế chính là thượng cổ cấm chế, phi thường cứng hãn, trong lúc hắn thử qua vô số cái biện pháp, đều không thể cởi bỏ. Như vậy kế tiếp phải chờ đợi hắn, đó là một hồi sinh tử đánh giá. Hắn an tĩnh ngồi ở một bên, nhàn nhã pha trà, giống như tiếp theo tới phát sinh sự tình, cùng hắn không có một chút quan hệ. Tiếp theo bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phượng Khinh Vũ nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi chờ hạ phải cẩn thận mới đúng, ngươi phần lễ vật này, nghe nói là mẫu thân cùng phụ thân hai người liên thủ hoa thật lớn công phu mới bắt lấy. Đối với cha mẹ cách làm, Phượng Khinh Vũ thật sự xấu hổ không thôi. Trên đời này làm như vậy cha mẹ chỉ có nhà mình kia hai cái, bất quá lại hết giận đối mội mội ăn uống. Đây là huyết mạch tưởng niệm ma lực A. Bọn họ nếu là lợi hại như vậy sẽ ngoan ngoãn đại ở hoàng cung bên trong A. Thế nhưng không có đã sớm chạy mất. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Phụ thân dùng phượng hoàng nhất tộc mạnh nhất cấm chế, đem bọn họ sở hữu lực lượng đều phong bế. Bọn họ hiện tại chính là một chút linh lực đều không có người thường, không phải hoàng cung người đối thủ. Liền tính đi ra ngoài cũng không thể đi lên, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này. Hoàng Ngàn Miểu giơ ngón tay cái lên nói, lao cha quá huy vũ. Hoàng Ngàn Miểu vọt vào Lâm Thủy Các, thấy được một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc màu lam thân ảnh, màu thủy lam tóc dài quyến rũ rơi xuống, kia một trương hoàn mỹ sơn mặt, khắc vào chính mình đáy lòng chỗ sâu trong. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở cửa, dừng bước. Phượng Khinh Vũ thấy được kia một người dung nhan, cảm thấy người nam nhân này dung mạo có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, người nam nhân này còn không phải là. Hắn cũng nhịn không được hô, lao cha huy vũ. Nay không phải đem nhà mình muội muội chạy trốn tiểu tình nhân cấp chảo đã trở lại sao? Thật sự là thật tốt quá, cái này muội muội liền không cần ở tìm hắn. Tiểu Thủy Nhi Phượng Khinh Vũ hô. Lúc này đang ở châm trà làm tay cứng lại rồi, quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa. Mỗi đêm đều như là mộng y hiệp giống nhau vứt đi không được dung nhan, vẻ mặt kinh ngạc. Mà người chung quanh toàn bộ đều cung kính hô, thiếu chủ, thiểu cung chủ. Lam kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, không nghĩ tới kia một cái nghe đồn bên trong tiểu cung chủ, thế nhưng chính là tiểu Thủy Nhi. Vòng đi vòng lại, hiện giờ thế nhưng lại về tới viên điểm. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, Lam lão sư, chúng ta lại gặp mặt. Lam ôn nhu nói. Không nghĩ tới như vậy kỳ ba cha mẹ thế nhưng ngươi cha mẹ, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Đây là đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu đã một cái bước xa sông lên đi, ôm lấy Lam nói, Lam, ngươi chú định là của ta, như thế nào trốn đều trốn không thoát đâu, không phải sao. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc cấm áp, Lam rốt cuộc gáp chế không được chính mình, duỗi tay đem nàng cấp ôm lấy, không phải. Chung quanh thị nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lam công tử nhìn như ôn nhu, chính là một chút đều bất cận nhân tình, không nghĩ tới thế nhưng sẽ theo chân bọn họ ra tiểu công chúa như vậy thân mật. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, vì sao không phải? Bổn tiểu thư nói là chính là. Không nghĩ cùng ngươi nói cái này. Lam ánh mắt, dừng ở Phượng Khinh Vũ trên người, nói, không có ta, ngươi cũng sẽ không tịch mịch, mỹ nhân không ít, hàng đêm sinh ca, đúng hay không? Nhẹ nhàng phất qua nàng bên thai tóc dài. Thanh âm so phong còn muốn nhu hòa, chính là như thế phong tình với đang nói, vì sao nói ra, như vậy có nhằm vào.